Chương 341 Lâm Kỳ, Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, nếu các ngươi tin tưởng ta, hãy đi theo phương hướng của ta. Ngô Minh lúc này đứng ở một ngã ba lên tiếng. Vừa rồi, Lâm Kỳ bọn họ đang cân nhắc xem nên đi con đường nào, nhưng trên thực tế Ngô Minh đã tìm được ngã ba thích hợp nhất dựa theo khả năng cảm ứng nguyên khí đặc biệt của mình. Chỗ này có ba ngã rẽ, nhưng hai ngã rẽ trong đó không có bất kỳ dao động nguyên khí nào, có nghĩa là nếu chọn hai ngã rẽ này, thì rất có thể sẽ không thu hoạch được gì trong một hoặc hai giờ tới. Nhưng có rất nhiều quái vật ở ngã rẽ khác, mà quái vật hiện tại ý nghĩa chính là điểm tích lũy. Lão đại, ngươi nói đi chỗ nào thì chúng ta sẽ đi chỗ đó. Lâm Kỳ ngửa cổ thập phần kiên định nói, dọc theo đường đi này anh ta cũng cùng Đỗ Uy trò chuyện sôi nổi, đương nhiên biết Đỗ Uy đã công nhận Ngô Minh là lão đại. Mà khi Lâm Kỳ về sau cũng biết ý tứ câu lão đại trên địa cầu là gì, vậy mà cũng có ý muốn nhận thức Ngô Minh là lão đại. Dựa theo những gì anh ta nói, có một lão đại như vậy sẽ không có gì phải lo lắng về tương lai. Về vấn đề này, tuy Ngụy Phong và Triệu Trấn Huy không nói gì nhưng cũng không đồng ý với bọn họ. Nói thật là bọn họ không quen với Ngô Minh, mặc dù Ngô Minh cũng cho bọn họ gợi ý để giúp bọn họ vượt qua cửa ải đầu tiên nhanh chóng, nhưng cả hai người vẫn có một ít ngạo khí. Không phải bọn họ muốn phản đối Ngô Minh, chỉ là bọn họ hiện tại tin tưởng chính mình nhiều hơn, nhưng vì có quan hệ cùng với Đỗ Uy nên bọn họ cũng không nói gì thêm. Tình hình bây giờ đã quá rõ ràng. Làm thế nào để chọn một ngã ba phù hợp, an toàn và không quá nguy hiểm là mấu chốt để nhận được nhiều điểm trong cửa ải cấp 2, bọn họ cũng đã sớm biết rõ điểm này. Theo nhận định của bọn họ, thời gian vẫn còn sớm nên tạm thời nghe theo Ngô Minh một chút cũng không có gì. Một khi phát hiện điểm không thể tiếp tục cải thiện, thì bọn họ chỉ có thể tìm một lối đi khác. Ít nhất bọn họ sẽ không mù quáng nghe theo sự hướng dẫn của Ngô Minh. Phải biết rằng ở đây có sinh vật nguyên khí cấp 5. Một khi vô tình bước vào lãnh địa của sinh vật nguyên khí cấp 5, thì muốn chạy ra sinh lộ chính là phi thường khó khăn. Hai người đã hạ quyết tâm nên cả hai người không có nói ra dị nghị, trong khi Lâm Kỳ và Đỗ Uy càng không có khả năng phản đối cái gì. Cả hai đều công nhận Ngô Minh là lão đại, đương nhiên mọi thứ đều nghe theo những gì Ngô Minh đã nói, lên núi đao xuống biển lửa đều không nói chơi, hai người này chính là loại tính cách này, vừa thẳng thắn lại vừa sảng khoái. Được, vậy thì đi đường này. Ngô Minh là nhân vật như thế nào, tự nhiên có thể nhìn ra Đỗ Uy và Lâm Kỳ thật sự tin tưởng vào bản thân anh ta, còn Ngụy Phong và Triệu Thần Huy thì không nói gì bởi vì bọn họ là bằng hữu, hơn nữa phải lưu lại thể diện cho nên mới không nói gì thêm. Nhưng đối với Ngô Minh không thành vấn đề. Bọn họ không theo kịp chuyện này cũng không sao, nhưng bọn họ theo kịp là thắng lợi lớn rồi, lựa chọn như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Mà bọn họ lựa chọn đuổi kịp mình, thì chỉ có thể nói rõ bọn họ có vận khí tốt. Đám người Ngô Minh nhanh chóng đi về phương hướng anh ta đã chọn. Ở phía bên kia của mê cung, Ma Kim và vài người bạn đồng hành tiếp tục săn quái vật, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra mấu chốt của bài kiểm tra thứ hai này. Có vẻ như muốn chúng ta kiểm tra khả năng cảm nhận nguyên khí của bản thân. Mê cung này lớn như vậy, không có 1.000 cũng có 800 con đường ngã ba. Không dễ để tìm ra một con đường an toàn và đầy quái vật. Chỉ có điều đối với chúng ta khó khăn thì đối với những khác người cũng giống như vậy. Khi xét về sức mạnh tổng thể, chúng ta là những người mạnh nhất trong số những người khảo hạch, vì vậy lần này chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Ma Kim nói như vậy sau khi giết một sinh vật cấp 2. Đúng vậy a, có đồng long kỵ sĩ Ma Kim ở đây thì lựa chọn con đường nào cũng giống nhau. Với tốc độ của chúng ta, ngay cả khi chúng ta chọn sai, thì chúng ta cũng có thể nhanh chóng quay trở lại để tìm ra con đường đúng. Nếu chúng ta gặp phải một con quái vật cường đại, dùng thực lực mấy người chúng ta thì bất luận quái vật gì cũng đều là đưa cho chúng ta điểm tích lũy. Một dị tộc nhân khác cũng thập phần tự tin nói. Bọn họ quả thực là thực lực cường hãn, chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng mấy chốc đã chọn nhầm ngã ba, nửa tiếng sau không gặp phải yêu quái, nhưng lại gặp phải mấy cái bẫy dập khiến bọn họ rất bực mình. Tất nhiên, những cái bẫy dập trong mê cung này chỉ cần chú ý một chút liền không có việc gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Và thời gian là thứ mà mọi người cần. Ở một nơi nào đó trong mê cung, công chúa U Linh Phân Ni bày ra một móng vuốt U Linh giết chết tất cả các sinh vật cấp 2. Những sinh vật còn lại đều bị Vương Lập Đông và một vài người khác quấn lấy, trong đám người ở đây tự nhiên là lấy Phân Ni làm chủ. Công chúa Phân Ni, ngài cũng thật lợi hại. Điểm của chúng ta trên đường đi đang gần sát với đám người Ma Kim. Xem ra muốn duy trì top 17 cũng không có vấn đề gì. Vương Lập Đông giờ phút này vuốt mông ngựa nói, hắn ta tuy rằng rất cao ngạo, nhưng trước mặt công chúa Phân Ni thì hắn ta vẫn giả làm một nhân vật cấp tiểu đệ. Hắn ta đã hạ quyết tâm để có được sự ưu ái của công chúa Phân Ni. Hắn ta biết rằng phụ thân của đối phương là một U Linh Vương đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ 5, chính là một nhân vật thực quyền ở U Linh Thánh Địa Hy Mê An. Loại thế lực này đương nhiên hắn ta muốn nịnh bợ. Công chúa Phân Ni bản tính hiếu thắng, thích sự xu nịnh của người khác, điều này khiến ả ta nghĩ rằng mình là giống loài cao cấp hơn những người khác. Đúng rồi, điểm của Ngô Minh cũng đang từ từ tăng lên. Hiện tại khoảng cách tới Hừng Đông vẫn còn sớm, chúng ta có phải hay không muốn? Vương Lập Đông lúc này thấp giọng nói. Thời điểm trước khi tiến vào thông đạo, hắn ta và Phân Ni đã thương lượng một kế hoạch do Vương Lập Đông nghĩ ra. Tất nhiên nếu muốn thực hiện thì cần phải có sự phối hợp của công chúa Phân Ni. Kế hoạch là tìm vị trí của sinh vật nguyên khí cấp 5 trong mê cung, sau đó dùng một số biện pháp dụ Ngô Minh đến đó, để có thể mượn sinh vật cấp 5 đến tiêu diệt Ngô Minh. Còn làm như thế nào để dụ dỗ đối phương thì công chúa Phân Ni đương nhiên có cách. Ả ta là một U Linh và có trong tay rất nhiều thẻ bài U Linh. Một trong số đó là U Linh có thể nhập vào trong thân thể những sinh vật khác. U Linh này có thể điều khiển các sinh vật trong khoảng thời gian ngắn. Phân Ni đã lên kế hoạch sử dụng một số sinh vật bị U Linh nhập vào trong thân thể để dụ Ngô Minh đến khu vực nguy hiểm. Vì lý do này, ở thời điểm trước khi tiến vào thông đạo, công chúa Phân Ni đã bí mật triệu hồi một U Linh, theo dõi và theo sát phía sau Ngô Minh. Cứ như vậy, vô luận đối phương ở địa phương nào thì ả ta cũng có thể biết được trước tiên. Loại U Linh theo dõi đó rất bí mật, ngay cả phụ vương của ả ta, An Đức Lạc Vương cũng chưa chắc đã nhận ra nên Phân Ni rất tin tưởng. Chỉ là ả ta không biết cảm giác nguyên khí của Ngô Minh là cấp đại sư, anh ta đã sớm phát hiện ra U Linh truy tung theo sau mông của mình. Ngô Minh chọn ngã ba này, vừa đi được một đoạn thì gặp phải rất nhiều quái vật. Lũ quái vật đều là sinh vật cấp 2 số lượng lên tới gần 100 con. Khi nhìn thấy những sinh vật cấp 2 này, Lâm Kỳ và Đỗ Uy tự nhiên rất kích động cuồng tiếu. Điều này có nghĩa là họ sẽ được rất nhiều điểm. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng liếc nhìn nhau và vô cùng ngạc nhiên. Trước đó bọn họ còn hoài nghi Ngô Minh có thể lựa chọn ngã rẽ chính xác hay không, không nghĩ tới đối phương đã thực sự đã chọn đúng. Ngay lập tức, cả hai thực sự có chút bội phục Ngô Minh, thầm nghĩ chẳng trách ngay cả một người kiêu ngạo như Đỗ Uy cũng nhận Ngô Minh là lão đại, thì ra đối phương là có bản lĩnh thật sự. Nhất thời hai người cũng rất cao hứng, trong lòng thầm mừng vì lúc trước đã lựa chọn đúng. Nếu không đi cùng Ngô Minh, bọn họ muốn trổ hết tài năng ở cửa thứ hai chính là khó khăn quá lớn. Tất cả những người có thể vượt qua cửa ải đầu tiên đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ trong số những người này chỉ có thể được xếp hạng ở phía sau. Cả đám lập tức lao về phía đám quái vật trước mặt như bầy sói đói, và bắt đầu thu hoạch điểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Ngô Minh giết một sinh vật cấp 2, trong lúc lơ đãng anh ta liếc mắt về phía sau xem xét một cái, sau đó bất động thần sắc tiếp tục công kích. Ngay từ khi bước vào mê cung này, Ngô Minh đã phát hiện ra đằng sau mình có một cái đuôi rất ẩn nấp, đối phương không hề có tiếng động, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngô Minh phát hiện ra sự tồn tại của cái đuôi này, vì cảm ứng nguyên khí gần như biến thái của anh ta. Rõ ràng, đây hẳn là một sinh vật ẩn nấp có thể truy tung giống như một U Linh, hơn nữa so với U Linh bình thường còn muốn xuất quỷ nhập thần hơn, lặng yên không một tiếng động. Ngô Minh không cần nghĩ nhiều thì anh ta cũng biết U Linh đang theo dõi này hẳn là do công chúa Phân Ni kẻ thù của mình thả ra. Đối phương thả ra một U Linh theo dõi như vậy. Ước chừng lúc nào ả ta cũng muốn bám sát nhất cử nhất động của mình, hiển nhiên ả ta đã có một số kế hoạch nào đó. Tuy nhiên, Ngô Minh đã không dùng bất cứ biện pháp nào để đánh chết và xua tan U Linh theo dõi. Công chúa Phân Ni đó muốn đối phó với anh ta, Ngô Minh làm sao không muốn thoát khỏi mối nguy tiềm ẩn này. Cứ thử tưởng tượng, nếu U Linh Vương An Đức Lạc Vương biết được cô con gái quý giá của mình chết trong khảo hạch, hắn ta có lẽ sẽ phát điên mất. Vì vậy Ngô Minh không có động tác, coi như không có nhận ra mình bị U Linh theo dõi, nhưng Ngô Minh đã âm thầm đề phòng. Lâm Kỳ, Đỗ Uy bọn họ đương nhiên không biết những điều này. Chỉ cần gặp ngã ba trên đường đi thì đều do Ngô Minh tới chọn phương hướng. Có khi gặp 7-8 ngã ba, chọn sai sẽ gặp nguy hiểm hoặc không gặp được quái vật, lãng phí thời gian. Nhưng mỗi lần như vậy, Ngô Minh dường như có thể chọn được con đường phù hợp nhất. Bên trong chờ đợi bọn họ chính là rất nhiều quái vật, và giết những con quái vật này cũng sẽ tăng điểm cho bọn họ. 7 hoặc 8 giờ sau, điểm của Ngô Minh, Lâm Kỳ và Đỗ Uy đã vọt thẳng lên phía trên. Thậm chí còn ép U Linh công chúa và những người khác ở phía sau, chỉ kém hơn một chút so với đám người Ma Kim. Công chúa U Linh Phân Ni và Vương Lập Đông đương nhiên rất không cam lòng, bất quá bọn họ đã tính toán ám toán Ngô Minh cho nên chỉ nghĩ để cho Ngô Minh tiêu dao một chút. Bởi vì Phân Ni đã thông qua một số U Linh, đi tra xét phát hiện được xào huyệt của một sinh vật nguyên khí cấp 5. Đến lúc đó, chỉ cần tìm cơ hội dẫn Ngô Minh đi qua là được. Về phần những người khác đi cùng Ngô Minh chỉ có thể coi là xui xẻo. Mà hiện tại người phiền muộn nhất chính là Ma Kim, bọn họ từ đầu đến giờ chưa từng nghỉ ngơi, điểm của bọn họ cũng xếp thứ nhất. Nhưng mấy giờ trôi qua, bọn họ từng chút một bị đuổi theo, lúc này hắn ta thấy điểm của Ngô Minh và những người khác hóa ra gần bằng với điểm của hắn ta. Làm sao có khả năng? Ma Kim lúc này thở hổn hển, phẫn nộ gầm lên. Hắn ta một đường ngựa không dừng vó, mặc dù là dùng thực lực nguyên khí cấp 4 cũng là mệt đến ngất ngư. Hơn nữa Ma Kim thể chất siêu phàm, có thể làm được điều này đã đạt tới cực hạn. Nhưng Ngô Minh và Lâm Kỳ, làm sao họ có thể nhanh như vậy được? Chẳng lẽ bọn họ không cần nghỉ ngơi sao? Không thể nào, về phần thực lực của Ngô Minh thì Ma Kim vẫn chưa chắc chắn xác định được, có thể đối phương có con át chủ bài nào đó. Nhưng hắn biết mặc dù là thành viên của Vương Thất thì thực lực của Lâm Kỳ cũng kém hơn hắn ta. Nhưng bây giờ, điểm của Lâm Kỳ cũng đang tăng lên nhanh chóng, bao gồm cả một số người khác, Đỗ Uy và thậm chí Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng vậy. Những người này là ai? Ở Tân Đô Thành, bọn họ còn không xứng xách giày cho mình, nhưng bây giờ gần như bắt kịp mình, Ma Kim có thể không phiền muộn hay sao? Ma Kim, chúng ta không thể chịu đựng được nữa, chúng ta phải nghỉ ngơi. Những cao thủ nguyên khí cấp 4 khác đi cùng Ma Kim đều thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Liên tục nhanh chóng tìm kiếm, không phải trận chiến ngắn ngủi, nếu đi nhầm ngã ba thì phải tăng tốc đi tìm ngã ba mới. Loại hành động và chiến đấu cường độ cao này kéo dài thời gian dài như vậy, ngay cả nguyên khí cấp 4 cũng khó có thể chịu được. Nghỉ ngơi. Không được à, chúng ta đều sắp bị đuổi kịp rồi, nghỉ ngơi một chút sợ là sẽ bị người khác đè đi xuống. Ma Kim cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố chấp cắn răng kiên trì. Ta nói này Ma Kim, ngươi cũng đừng thúc ép quá, không cần thiết, vì vòng 2 là lấy 17 người đứng đầu, có gì khác nhau giữa người đầu tiên và 17? Sao ngươi lại nghiêm túc làm gì, nghe ta nói, nghỉ ngơi đi. Bằng không, trong chốc lát mệt quá nằm sấp xuống thì phiền toái lắm. Một người bạn đồng hành còn tỉnh táo lý trí lên tiếng cảnh báo. Ma Kim nghe vậy cũng biết mình quá mức kích động nên tự hỏi một chút, có lẽ Ngô Minh và Lâm Kỳ bọn họ cũng đang ngạnh căng, chưa kể mình còn đang có điểm dẫn đầu. Một khi đã như vậy thì nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đối phương khẳng định cũng muốn nghỉ ngơi, đến lúc đó bọn họ vẫn là đuổi không kịp. Nghĩ đến đây, Ma Kim mới ngồi xuống hảo hảo khôi phục nguyên khí. Chỉ là Ma Kim không biết Ngô Minh và Lâm Kỳ không hề mệt mỏi. Dưới tiền đề Ngô Minh có thể chọn đúng ngã ba tiến vào 100% chính xác, sức lực và thời gian mà bọn họ tiết kiệm được thì người khác không thể tưởng tượng nổi. Một giờ sau, dưới cái nhìn khó tin của Ma Kim, thứ hạng trên bảng điểm đã thay đổi đáng kể. Lúc này, vị trí đầu tiên đã thuộc về Lâm Kỳ, vị trí thứ hai là Đỗ Uy, và vị trí thứ ba là Ngô Minh, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng ở vị trí thứ sáu và thứ bảy. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, khi Ma Kim và những người khác đang nghỉ ngơi, đám người Ngô Minh đã phản công và trực tiếp leo lên đỉnh bảng xếp hạng. Đây cũng là Ngô Minh chủ ý để cho Lâm Kỳ cùng Đỗ Uy giết nhiều quái vật hơn, nếu không, người đứng đầu nhất định phải chính là Ngô Minh. Sở hữu năng lực cảm ứng nguyên khí giống như siêu phàm quả thực là ưu thế trong cửa ải thứ hai này. Lúc này Ngụy Phong và Triệu Thần Huy vốn đã nghi ngờ và không hài lòng với Ngô Minh, từ trước đã hoàn toàn bị thuyết phục, bọn họ đã suy tính kỹ rồi, làm sao có thể học được cách nhìn nhận Ngô Minh là lão đại, giống như Lâm Kỳ và Đỗ Uy. Phải biết rằng Lâm Kỳ là thành viên hoàng tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, thậm chí anh ta còn nhận Ngô Minh là lão đại. Bọn họ hai người lại có cái gì mất thể diện, dù sao đi theo Ngô Minh là có thể đạt được thật nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, một số người vui và một số người buồn. Vương Lập Đông nhìn thứ hạng trên bảng xếp hạng, mà ngứa răng vì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngô Minh có thể ngựa không? Dừng vó mà xông lên trước thì cũng thôi đi, bởi vì gia gia Vương Hữu Lượng của hắn ta đều ăn quả đắng của đối phương, nhưng dựa vào cái gì Đỗ Uy, Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy ba tên này cũng có thể xếp hạng cao tới như vậy. Vương Lập Đông không phục, chính là từ tận đáy lòng của hắn ta không phục a. Ở Tân Đô Thành, mặc dù bọn họ đều là 10 nhân loại đứng đầu, nhưng về thứ hạng thì hắn ta nhất định ở trên Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Thực lực mạnh hơn bọn họ, địa vị cao hơn bọn họ, tại sao lại có thể xếp hạng trên chính mình? Vương Lập Đông không ngu ngốc, ngược lại, hắn ta rất háo thắng. Hắn ta biết tất cả những chuyện này có lẽ đều liên quan đến Ngô Minh kia. Lần trước vương gia của hắn ta không nuốt trôi nhà họ Đỗ, và Thích Quang Dân chính là do Ngô Minh ngăn cản. Nếu như không phải Ngô Minh, thì uy thế hiện tại của vương gia tuyệt đối đã bao trùm phía trên Diệp gia, đã trở thành đệ nhất Tân Đô Thành. Đương nhiên, mối hận của Vương Lập Đông dành cho Ngô Minh cao hơn trời và sâu hơn biển, và bây giờ hắn ta bắt đầu thúc ép Phân Ni đối phó với Ngô Minh. Công chúa Phân Ni gật đầu nói, đã đến lúc rồi, con kiến kia vẫn tự cao tự đại, nhưng không biết là ta đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Ta cũng thông qua U Linh, thăm dò đã tìm được một xào huyệt có quái vật nguyên khí cấp 5. Vị trí của bọn chúng cách đây không xa, ta sẽ dẫn bọn chúng đi qua đó, cho dù đối phương có lợi hại cỡ nào, thì cũng nhất định không phải là đối thủ của sinh vật nguyên khí cấp 5. Khi đó chúng ta sẽ đem đường lui của bọn chúng lấp kín, những gia hỏa đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Muốn nói ngoan độc, công chúa Phân Ni này chính là việc nhân đức không nhường cho ai. Vương Lập Đông vừa nghe xong liền vỗ tay kích động. Hai người lập tức tách khỏi đám người vụng trộm tiềm nhập đi qua. Họ biết sức mạnh của sinh vật nguyên khí cấp 5. Ở giai đoạn này, không có nguyên khí cấp 4 nào là đối thủ của sinh vật nguyên khí cấp 5. Ngay cả công chúa Phân Ni cũng biết không được tiếp xúc với sinh vật cấp 5, nếu không ả ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì có U Linh theo dõi từng chút một nên Phân Ni và Vương Lập Đông nhanh chóng đuổi theo đám người Ngô Minh thông qua nhiều ngã ba khác nhau. Phân Ni đưa cho Vương Lập Đông một thẻ U Linh, thẻ này có thể tạm thời tiến vào trạng thái U Linh, như vậy thì có thể lặng yên không một tiếng động, mắt thường khó có thể thấy được nên không lo bị đối phương phát hiện. Vương Lập Đông vui mừng khôn xiết và ngay lập tức lấy nó ra để kích hoạt. Ở phía trước, Ngô Minh, Lâm Kỳ và Đỗ Uy đang nghỉ ngơi, Phân Ni lập tức lấy ra một sấp bài để kích hoạt thì cả chục U Linh xuất hiện, bọn nó nhanh chóng chui vào một ngã ba khác, phụ thể hơn 10 sinh vật cấp 2 bên trong. Hiện tại, những sinh vật bị U Linh phụ thể này xuất hiện theo lệnh của Phân Ni, sau khi thu hút sự chú ý của Ngô Minh, chúng quay đầu bỏ chạy. Phân Ni tin tưởng đám người Ngô Minh, không thể không đuổi theo những điểm tích lũy được đưa đến cửa như thế này. Phân Ni và Vương Lập Đông tự cho là thông minh, Ngô Minh có thể tìm ra U Linh truy tung đang theo dõi mình, làm sao mà không tìm được hai gia hỏa Phân Ni và Vương Lập Đông. Nhìn thấy hơn chục con quái vật rõ ràng được dùng làm mồi nhử, Ngô Minh cảm nhận được hơi thở U Linh trong những con quái vật này. Sau một chút suy nghĩ, anh ta đại khái đã biết kế hoạch của đối phương là gì. Đương nhiên Ngô Minh có thể không để ý tới, nhưng như vậy chẳng phải là tiện nghi cho Phân Ni và Vương Lập Đông sao? Lúc này, Ngô Minh cũng giả vờ, như đã trúng kế liền chạy theo hơn 10 con quái vật cùng với Lâm Kỳ, Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Nếu bọn họ đã muốn tính kế mình, hãy xem rốt cuộc ai là người xui xẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi chạy theo khoảng chục con quái vật rõ ràng là mồi nhử qua hai ngã rẽ, ngay cả Lâm Kỳ và Đỗ Uy cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lão đại, ta cảm thấy có điều gì đó thích hợp. Những con quái vật mà chúng ta gặp phải trước đây sẽ không bỏ chạy như vậy. Người nghĩ xem có bất kỳ vấn đề nào trong chuyện này hay không? Đỗ Uy lên tiếng đầu tiên, anh ta có thể nhìn ra vấn đề, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Lâm Kỳ cũng nói, ta cũng nghĩ là có vấn đề. Chẳng lẽ đám quái vật này cố ý dụ chúng ta đi qua? Tính cách của Triệu Thần Huy cũng coi như trầm ổn, anh ta và Ngụy Phong đã quyết định về sau sẽ quan hệ tốt với Ngô Minh. Hoặc thậm chí có mối quan hệ với Ngô Minh giống như Đỗ Uy, làm tiểu đệ của Ngô Minh, cho nên đúng lúc này cũng đưa ra cái nhìn của mình. Dù gì thì 5 người bọn họ bây giờ cũng là một nhóm, Nhất Vinh Câu Vinh, thời khắc mấu chốt nhất định cũng phải giúp một tay. Ngô Minh có chút kinh ngạc, Triệu Thần Huy này ngày thường không thích nói nhiều, không ngờ anh ta lại là người suy nghĩ tốt, một câu liền nói ra điểm mấu chốt. Lúc này, Ngô Minh cảm giác được trước mặt có một tia nguyên khí, tuy rằng rất thưa, thớt nhưng Ngô Minh cũng có thể cảm giác được. Đó hẳn là nguyên khí chỉ có sinh vật cấp 5 mới có thể phóng xuất ra nguyên khí như vậy. Ngô Minh bây giờ đã rất rõ về kế hoạch của công chúa Phân Ni và Vương Lập Đông. Đối phương sử dụng hơn chục con quái vật này để dẫn dụ đám người anh ta đến khu vực của sinh vật nguyên khí cấp 5 hoạt động, mục đích rõ ràng là mượn đao giết người. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngô Minh lộ ra tia hài hước. Hiển nhiên là kế hoạch này của đối phương không sai, theo như Ngô Minh hiểu được về công chúa Phân Ni, chính là một ma nữ tự đại cuồng vọng, hẳn là không nghĩ ra được loại sách lược này, phòng chừng người khác đã nghĩ ra, nói không chừng chính là Vương Lập Đông. Hắn ta là cháu trai Vương Hữu Lượng, mà Vương Hữu Lượng gian trá giảo hoạt như vậy thì Vương Lập Đông đánh giá cũng không kém. Đối phương cùng công chúa Phân Ni ăn nhịp với nhau, nhất định là người này nghĩ ra kế hoạch. Không thể không nói, nếu như là người bình thường, nói không chừng thật đúng là sẽ trúng kế. Người khác không nhận ra bị U Linh theo dõi, đương nhiên sẽ không nghi ngờ có người cố ý thao túng chuyện này. Mà để tăng điểm, thì có thể nói nếu nhìn thấy quái vật nào liền muốn giết để kiếm điểm. Quái vật chạy trốn thì tự nhiên phải đuổi theo chúng, rơi vào bẫy là điều hợp lý. Đối với những cường giả bình thường, ngay cả khi đạt đến nguyên khí cấp 4, thì họ cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng quái vật nguyên khí cấp 5. Vì vậy nếu là người khác, kế hoạch của Phân Ni và Vương Lập Đông có thể thành hiện thực. Đáng tiếc kế hoạch này đã bị Ngô Minh nhìn thấu ngay từ đầu, rõ ràng là có ác ý, vậy thì Ngô Minh sẽ không khách khí. Đối phương đã tìm cách tính kế mình, vậy thì mình cũng có thể tính kế lại đối phương. Anh ta cố tình giả vờ không quan tâm và nói, chỉ là hơn 10 con quái vật mà thôi, còn có thể thông minh như thế nào? Làm sao có thể cố tình dụ chúng ta được? Bây giờ mọi thứ chỉ dựa vào điểm tích lũy làm đầu, đuổi theo mười mấy con quái vật mà xử lý đi thôi. Nói xong, anh ta dẫn đầu xông lên. Đỗ Uy và Lâm Kỳ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù có chuyện thì Ngô Minh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Mấy người nhanh chóng đuổi theo, nhanh chóng vượt qua hai ngã ba. Lúc này, Ngô Minh đã có thể nhìn thấy trước mặt xuất hiện một không gian cực lớn, mà ở bên trong dĩ nhiên là sương mù đằng đằng, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ. Ngay lập tức, Ngô Minh đột ngột tăng tốc, trong tay xuất hiện thêm một thanh hắc tinh đại kiếm, với tốc độ không thể tin được anh ta chém đầu hơn, chục con quái vật bị U Linh phụ thể, Đương nhiên những con u linh phụ thể kia cũng bị kiếm khí của Ngô Minh đã giết chết. Sau đó Ngô Minh vẫy tay với Đỗ Uy và đám người Lâm Kỳ đang choáng váng, ra hiệu cho họ đến ngay lập tức. Bốn người Đỗ Uy đều là những người thông minh, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được nguyên khí dao động vô cùng mạnh mẽ ở đây, bọn họ lao tới không chút do dự. Sau đó Ngô Minh lấy ra hơn một chục thể trận, và lập tức thiết lập một trận pháp ẩn nấp trong góc không gian, bao quanh mình, Lâm Kỳ và Đỗ Uy bọn họ. Lần này khí tức của đám người Ngô Minh đều biến mất không còn tăm hơi, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được tình huống bên trong trận pháp ẩn nấp, mà ngay cả nguyên khí đều bị ngăn cách. Lão đại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Kỳ cũng theo chân Đỗ Uy, trái một cái lão đại phải một cái lão đại, như thể anh ta và Đỗ Uy đã là một đôi, nhưng lúc này Ngô Minh cũng lười nói cái gì mà chỉ mỉm cười, có người muốn tính kế chúng ta, bất quá ta tương kế tự kế, trước tiên trốn ở chỗ này, chắc hẳn hai tên gia hỏa này một lát nữa khẳng định sẽ kìm nén không được, mà tìm tới nơi này. Đến lúc đó, quái vật nguyên khí cấp 5 kia nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn chúng. Nguyên khí cấp 5. Lâm Kỳ và Đỗ Uy đều là hoảng sợ, nhưng sau lời kể cẩn thận của Ngô Minh thì bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời mắng Phân Ni và Vương Lập Đông là đồ tàn nhẫn độc ác, đây là hoàn toàn không cho người ta đường sống, muốn đuổi tận giết tuyệt a. Đối mặt với quái vật nguyên khí cấp 5, mấy người bọn họ cùng nhau xông lên cũng không phải là đối thủ, cũng may nhờ có Ngô Minh phát hiện ngăn cản trước, bằng không bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vậy, đây hẳn là quỷ kế mà tiểu tử Vương Lập Đông kia nghĩ ra. Hắn ta xấu xa y như gia gia của hắn, cũng không phải là thứ gì tốt. Lúc này Đỗ Uy cũng mắng to, không nói đến Đỗ Uy, ngay cả Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đều tái xanh mặt, bọn họ cùng Đỗ Uy cùng chung kẻ địch. Trước kia bọn họ còn cùng Vương Lập Đông có một ít giao tình nhỏ, không nghĩ tới đối phương lại tàn nhẫn như vậy, lập tức cũng là cùng đối phương phân rõ giới hạn, đừng nói giao tình, về sau gặp mặt đó chính là cừu nhân. Mặc dù Lâm Kỳ không biết Vương Lập Đông, nhưng vào lúc này anh ta cũng đang cùng Đỗ Uy mắng to, Ngô Minh thấy buồn cười vội vàng, ngăn cản mấy người bọn họ. Yên tâm, ta sẽ làm bọn họ tự làm tự chịu, lát nữa sẽ có một trò hay để xem. Ngô Minh tin tưởng đối phương nhất định sẽ đuổi theo mình. Vương Lập Đông thì Ngô Minh có thể sẽ không đảm bảo điều đó, nhưng chắc chắn Phân Ni sẽ đuổi tới. Lý do rất đơn giản, từ lúc bắt đầu đối phương đã muốn đối phó với mình chính là vì hai dạng đồ vật. Một con là cốt long, và con còn lại là A Mỗ, một vị ngàn năm thạch tượng quỷ. Ngàn năm thạch tượng quỷ A Mỗ hiện là bí mật lớn nhất của Ngô Minh, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bởi vì ngàn năm thạch tượng quỷ A Mỗ có quan hệ mật thiết với bí thuật sư của Nguyên Khí Thánh Đường. Có lẽ Ngô Minh có thể sử dụng A Mỗ để trở thành một bí thuật sư trong tương lai. Đương nhiên, An Đức Lạc Vương và công chúa Phân Ni cũng biết đạo lý này, nhưng bọn họ sẽ không có nói cho bất luận kẻ nào biết, chính là định âm thầm tiêu diệt mình sau đó độc chiếm chỗ tốt. Một khi đã như vậy, công chúa Phân Ni khẳng định sẽ đến điều tra thi thể của mình, tìm tạp giới và lấy đi thẻ ngàn năm thạch tượng quỷ. Đây là mục tiêu chủ yếu của đối phương và không thể không đến. Lợi dụng kẽ hở này, Ngô Minh cẩn thận nhìn bóng đen trong màn xương dày đặc cách đó không xa, đó là một sinh vật nguyên khí cấp 5. Ngô Minh đã chiến đấu với hai kẻ thù ở cấp độ nguyên khí thứ 5, một là An Đức Lạc Vương và một là Hắc Long Vương, nhưng con quái vật trước mặt rõ ràng là kém hơn hai kẻ đầu. Nhưng dù như thế nào thì nó vẫn là nguyên khí cấp 5. Có thể nói nếu mình muốn đối phó nó cũng không quá chắc chắn, nếu thêm kỵ sĩ cốt long, bao gồm khô lâu kiếm sĩ và cốt long thì có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Con quái vật nguyên khí cấp 5 này là một con đại xà, dài gần 40 mét, thân hình còn to hơn thân cây hai người vòng tay ôm. Con rắn khổng lồ có hai cặp sừng nhọn màu đỏ, trông dũng mãnh vô song, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hai cặp sừng nhọn thực sự đang bốc cháy, phát ra ngọn lửa bốn phía. Ngoài ra còn có hơn chục cái ống nhỏ như ống khói cạnh nhau phía sau con rắn, lúc này không ngừng bốc lên sương mù ra bên ngoài. Sương mù dày đặc xung quanh rõ ràng là như thế này tạo ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quả nhiên, sau hơn 10 phút, có hai bóng người lóe lên từ ngã ba phía trước. Đó là công chúa Phân Ni và Vương Lập Đông. Vương Lập Đông lúc này có chút chột dạ, vốn dĩ theo kế hoạch của hắn ta, bất kể kế hoạch âm người có thành công hay không, thì hắn ta đều sẽ ở trong khu vực an toàn. Thành công dĩ nhiên là tốt rồi, coi như hắn ta trả thù cho Gia Gia, nếu không thành công thì Vương Lập Đông hắn ta cũng sẽ không có bất luận tổn thất gì. Chỉ có điều Phân Ni công chúa không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, một hai phải lại đây nhìn xem. Vốn dĩ Vương Lập Đông không muốn đến. Nhưng hắn ta nghĩ lại, nếu chính mình muốn nịnh bợ công chúa Phân Ni, và trèo lên cây to của An Đức Lạc Vương, nếu như không đi nhất định sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu. Huống hồ Vương Lập Đông là một người thông minh, công chúa Phân Ni nhất định phải đến, cộng với việc công chúa Phân Ni đã bị lộ trước đó, Vương Lập Đông nhận định Ngô Minh phải có điều gì đó đáng chú ý, vì để có được thứ này nên Phân Ni công chúa mới không tiếc mạo hiểm tiến đến. Một khi đã như vậy, hắn ta không định rời đi. Hắn ta muốn xem thứ kia đến tột cùng là cái gì. Nếu nó thực sự quan trọng, Vương Lập Đông thậm chí còn nghĩ đến việc đoạt lấy nó từ công chúa Phân Ni. Gia Gia Vương Hữu Lượng đã dạy hắn ta từ khi hắn còn nhỏ, không thể buông tha bất luận cơ hội gì để trở nên cường đại. Chỉ là bọn họ không biết đám người Ngô Minh đã trốn ở trong trận pháp ẩn nấp, hơn nữa đã nhìn thấy hai người bọn chúng lén lút chạy tới. Quả nhiên là này hai tên gia hỏa này. Lâm Kỳ và Đỗ Uy cũng tức giận khi nhìn thấy bọn chúng. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đây là hai người các ngươi tìm cái chết, vốn dĩ bởi vì nguyên nhân quy tắc, nên Ngô Minh đã tính toán tạm thời buông tha bọn chúng, không ngờ hai người này lại dám chủ động tìm phiền toái. Một khi đã như vậy, Ngô Minh không ngại tương kế tự kế, mượn tay sinh vật nguyên khí cấp 5 kia diệt trừ này hai cái tai họa ngầm này. Công chúa Phân Ni cùng Vương Lập Đông cảm ứng nguyên khí kém hơn nhiều so với Ngô Minh, tự nhiên không thể phát hiện Ngô Minh cùng những người khác trốn ở trong trận pháp. Bọn chúng cơ hồ là từ khoảng cách mấy mét địa phương Ngô Minh bọn họ đi qua, nhìn dáng vẻ là đang tìm kiếm thi thể. Đúng lúc này, Ngô Minh đột nhiên phóng xuất ra một cổ nguyên khí xuyên thấu, qua trận pháp ẩn nấp ra bên ngoài, con rắn kỳ quái trong sương mù dày đặc phía xa lập tức phát hiện có người bước vào lãnh địa của nó, lập tức rít lên một tiếng, nhìn quanh bốn phía một cái liền thấy Phân Ni và Vương Lập Đông đang lén lút lẻn vào. Ngay sau đó, con quái xà lao về phía Phân Ni và Vương Lập Đông. Không tốt. Phân Ni thực lực không hề yếu, dù sao ả ta cũng là công chúa U Linh Thánh. Địa, nội tình tuyệt đối không phải người như Vương Lập Đông có thể so sánh được, lập tức cảm giác được nguy cơ, lập tức ném ra hai thẻ bài để kích hoạt. Thẻ bài biến thành một cự đại U Linh cự nhân và một chiếc khiên lớn, sau đó U Linh cự nhân cầm chiếc khiên chắn trước mặt Phân Ni. Khoảnh khắc tiếp theo, con quái xà nguyên khí cấp 5 va chạm trực tiếp vào chiếc khiên, đập nát chiếc khiên và U Linh cự nhân thành nhiều mảnh nhỏ. Sự va chạm của đại xà nguyên khí cấp 5 mạnh đến mức nào? Lực lượng phòng thủ mà công chúa Phân Ni vừa kích hoạt đã bị đánh tan, ả ta và Vương Lập Đông cũng bị cú va chạm cực lớn đánh văng ra xa hơn 10 mét. Phân Ni thì còn tốt, ả ta là một sinh vật linh thể, đôi khi nặng hàng nghìn cân, đôi khi nhẹ như lông hồng nên ả ta có thể sử dụng đặc điểm của mình để giải trừ lực này. Mà Vương Lập Đông lại là thân thể bằng xương bằng thịt, thoáng cái bị đâm cho choáng váng, đập mặt ngã xuống đất đến cái mũi cũng bị lệch, hồi lâu cũng không có đứng dậy nổi. Đây chỉ là luồng khí sinh ra sau khi con đại xà đập nát U Linh cự, nhân cầm khiên. Nếu bị trúng cơ thể của con đại xà đánh tới, Phân Ni và Vương Lập Đông sẽ bị đập chết ngay lập tức. Bọn chúng tuy là nguyên khí cấp 4 nhưng nếu so đẳng cấp với đại xà, xét về thể lực và thực lực thì đơn giản là kém quá xa. Lúc này sắc mặt của công chúa Phân Ni thay đổi rõ rệt, vốn dĩ ả ta muốn mạo hiểm tiến vào tìm kiếm, dưới cái nhìn của ả ta, thì đám người Ngô Minh chắc chắn đã bị đại xà nguyên khí cấp 5 giết chết. Cho dù tìm được tạp giới của đối phương cũng không phí khí lực gì. Nhưng mà không nghĩ tới thi thể đã không tìm được, ngược lại còn bị đại xà này phát hiện trước tiên. Trước mắt ả ta đã sinh lòng khiếp ý, ả ta luôn luôn được nuông chiều từ bé, mà giờ đây một mình phải đối mặt một quái vật nguyên khí cấp 5, căn bản không có dũng khí cùng nó đánh một trận. Chỉ là muốn trốn thì nói dễ hơn làm. Lúc này con đại xà với hai cặp sừng hỏa diễm trên đầu đã gầm lên, ngẩng đầu lên và phun ra một ngụm lửa trực tiếp vào công chúa Phân Ni đang lơ lửng trên không trung. Phân Ni chấn động vội vàng tránh né, mặc dù là một linh thể nhưng ả ta nếu bị ngọn lửa này thiêu đốt thì chắc chắn cũng sẽ chết. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy trốn trong trận pháp ẩn nấp thất thanh kêu lên. Hai người bọn họ trong nhân loại có được Phi Long tọa kỵ kỵ sĩ, tự nhiên đối với ngọn lửa này rất quen thuộc. Không nghĩ tới một con rắn cũng có thể phun ra ngọn lửa này. Không nói đến bọn họ, ngay cả Lâm Kỳ, Đỗ Uy, Ngô Minh cũng nhìn ra vấn đề. Hiển nhiên ở con đại xà nguyên khí cấp 5 này có gì đó cổ quái, nhưng bây giờ không phải lúc để điều tra. Ít nhất là cho đến khi con đại xà này chăm sóc xong công chúa Phân Ni và Vương Lập Đông rồi nói sau. Để quan sát rõ hơn ngọn lửa từ phía bên kia, Ngô Minh đã thiết lập một trận pháp phòng thủ khác, lần này được coi là vững chắc, cho dù một số đòn tấn công lạc đạn vào đây cũng không làm ai bị thương. Bên ngoài, công chúa Phân Ni và Vương Lập Đông đã gặp hiểm nguy trùng trùng, dưới sự tấn công của con rắn nguyên khí cấp 5. Vương Lập Đông dù sao cũng là một cao thủ nguyên khí cấp 4, hắn ta vẫn có thể chịu được cú va chạm vừa rồi. Mặc dù mũi bị vẹo và mặt chảy đầy máu, nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn ta vẫn chưa bị mất đi. Giờ phút này hắn ta vì bảo mệnh cũng liên tục lấy thẻ bài ra để kích hoạt, cố gắng bám trụ lấy con đại xà đó để cho mình cơ hội chạy thoát. Nhưng ý tưởng thì rất tốt nhưng thực tế lại phũ phàng. Bất kể Vương Lập Đông nghĩ ra biện pháp như thế nào thì hắn ta cũng không thể thoát khỏi công kích của con đại xà nguyên khí cấp 5, rất nhiều lần suýt nữa đã bị xử lý. Không thể không nói, Vương Lập Đông vẫn còn có chút tài năng. Thực lực của hắn ta rõ ràng là mạnh hơn Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, thậm chí hắn ta không hề thua kém Lâm Kỳ. Và hắn cũng có rất nhiều thẻ bài hiếm và mạnh, ví dụ như có thể tạo thành một tấm chắn đá cực lớn chẳng hạn, tỷ như có thể triệu hồi một vài nguyên tố bão tố để chiến đấu. Nhưng đối mặt với quái vật nguyên khí cấp 5 cường đại, cho dù hắn ta có bất kỳ thủ đoạn nào, tựa hồ cũng không có cách nào dùng được. Đương nhiên, với sự xảo quyệt của Vương Lập Đông, từ lâu hắn ta đã nghĩ đến việc từ bỏ công chúa Phân Ni tự mình chạy trốn. Nhưng sau khi nghĩ lại, bất cứ khi nào hắn ta muốn trốn thoát, thì con đại xà ở đằng kia sẽ dùng nhiều cách để đánh hắn ta trở lại. Đó cũng là bởi vì Phân Ni và Vương Lập Đông đều cùng nhau kiềm chế con đại xà. Bằng không, nếu chỉ có một người thì con đại xà đã giết hắn ta từ lâu rồi. Thẻ dự trữ trên người ả ta không ngừng giảm xuống. Lúc này ngay cả công chúa Phân Ni cũng sợ hãi, tuy rằng ả ta giết người không chớp mắt nhưng lại đặc biệt sợ chết. Ngay lập tức, ả ta nhìn thấy cơ hội và ném ra một thẻ bài. Công chúa Phân Ni gầm lên, thẻ bài trên tay lập tức hóa thành một đoàn tia chớp đen từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức đánh trúng con đại xà. Đây là một thẻ phép, cấp 4 cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi một sinh vật nguyên khí cấp 5 bình thường trúng phải cũng sẽ bị thương nặng. Suy nghĩ duy nhất của công chúa Phân Ni lúc này là trốn thoát. Tuy nhiên, con đại xà lại có một sức mạnh phòng thủ đáng kinh ngạc, sau khi bị sét đánh thì nó chỉ bị thương nhẹ, một số vảy trên cơ thể bị bong tróc và máu chảy ra, nhưng điều này càng khiến con đại xà càng tức giận hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, con đại xà quất đuôi trực tiếp đánh trúng công chúa Phân Ni trên không trung. Công chúa Phân Ni là một linh thể, nhưng cho dù là một linh thể cũng sẽ bị thương rất nặng bởi loại công kích này. Ngay lập tức cơ thể của công chúa Phân Ni bị cái đuôi rắn khổng lồ đập thành mảnh vụn linh hồn tứ tán. Những mảnh linh thể này lập tức bay tứ phía, sau đó con đại xà đột nhiên lao tới cắn xé, không ngờ lại nuốt chừng một nửa mảnh linh thể. Nhưng qua khe hở này, những mảnh linh thể còn lại lúng túng chạy trốn, chờ đến khi những mảnh linh thể như chó nhà có tang chạy trốn đến khu vực an toàn, sau đó chúng khó khăn tụ với nhau, tạo thành một công chúa Phân Ni nhỏ hơn và ảm đạm vô quang. Lúc này, công chúa Phân Ni này vừa tóc tai bù xù vừa chật vật như một con chó, nhưng cũng bị dọa cho bể mật gần chết. Ả ta là một linh thể, tuy rằng vừa rồi bảo trụ được tính mạng, nhưng thực lực của Ả ta cũng đã hao tổn quá nhiều. May mắn là Ả ta đã nhặt về được mạng, nhưng miễn là Ả ta có thời gian thì thực lực có thể được phục hồi. Về phần Vương Lập Đông, công chúa Phân Ni cũng không có sức quan tâm, lúc này khó khăn rút ra một thẻ bài triệu hồi một U Linh, chiến sĩ có nguyên khí nồng đậm, sau đó đột nhiên chui vào trong cơ thể U Linh chiến sĩ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian kế tiếp, Ả ta chỉ có thể phục hồi bằng cách này. Phân Ni đã cố gắng liều mạng tự mình hại mình bảo lưu lại một mạng. Bên này, Vương Lập Đông không may mắn như vậy, hắn ta vốn dĩ đã chứng kiến cảnh Phân Ni bị đánh nát, nhưng hắn không có ý định giải cứu mà là bỏ chạy. Đây là một cơ hội, nếu hắn bỏ lỡ thì sẽ trốn không thoát, so với mạng sống của mình, công chúa Phân Ni tự nhiên là xếp sau. Đáng tiếc là đại xà nguyên khí cấp 4 đã nhanh hơn, sau khi nuốt một phần linh thể của Phân Ni, nó ngay lập tức căn cứ theo dấu vết của nguyên khí truy tìm Vương Lập Đông. Người sau nhìn thấy suýt chút nữa sợ đến đái ra quần, trước đó đã có công chúa Phân Ni giúp đỡ, còn bây giờ chỉ còn lại mình hắn ta, bị đuổi tới thì làm sao có thể tốt được. Tuy nhiên, Vương Lập Đông xứng đáng là một trong 10 cao thủ hàng đầu ở Tân Đô Thành, hơn nữa hắn ta còn là cháu trai của Vương Hữu Lượng, đầu óc cũng linh động, dưới tình thế cấp bách hắn liền lấy ra một tấm thẻ cắn răng kích hoạt. Sau đó thẻ bài này, biến thành một cái miệng máu to lớn và nuốt chửng cánh tay trái của Vương Lập Đông. Sau đó không ngừng vặn vẹo phân liệt biến thành một thế thân của Vương Lập Đông. Trong khi đó bản thân Vương Lập Đông tiếp tục bỏ trốn. Đây là một trong những lá bài tẩy chân chính của hắn ta, được gọi là thẻ huyết nhục thế thân. Đây là loại thẻ này cực kỳ thưa thớt, chính là một loại thẻ vu thuật cấp 4. Thẻ vu thuật nằm trong hệ thống thẻ phép và là sản phẩm cao cấp giống như một thẻ bí thuật. Để kích hoạt loại thẻ này thì phải hy sinh một bộ phận nào đó trên cơ thể, sau đó có thể dùng máu thịt của bộ phận này để trở thành thế thân trong một khoảng thời gian ngắn. Cái thế thân này trong khoảng thời gian ngắn thực lực sẽ đạt tới chuẩn nguyên khí cấp 5, coi như là một biện pháp lưỡng bại câu thương. Vốn dĩ Vương Lập Đông vẫn giữ tấm thẻ này để dùng vào thời khắc mấu chốt nhất, nhưng hắn ta không ngờ thời khắc mấu chốt nhất này lại đến sớm như vậy, nhanh đến vậy, đột ngột như vậy. Huyết nhục thế thân của hắn có thực lực đạt đến chuẩn nguyên khí cấp 5 ngay lập tức tiến lên ngăn cản đại xà, trong khi đó Vương Lập Đông ôm chặt vết thương chật vật chạy trốn. Hắn ta biết rõ, huyết nhục thế thân của mình tuy cường hãn, có thể đánh chết bất kỳ cao thủ nguyên khí cấp 4 nào, nhưng để chống lại sinh vật nguyên khí cấp 5 thì vẫn không phải là đối thủ. Hắn ta phải lập tức chạy trốn đến khu vực an toàn, nếu không một khi huyết nhục thế thân bị giết chết thì hắn thật sự cũng sẽ xong đời. Cũng may, huyết nhục thế thân của hắn ta thực lực xác thực cường hãn, thực lực chuẩn cấp 5 chỉ kém hơn nguyên khí cấp 5 một chút, nhưng nó đã thực sự có thể ngăn chặn được con đại xà, thậm chí còn đánh trọng thương con quái vật này trước khi chết. Mãi cho đến khi con đại xà điên tiết phun một ngụm hỏa diễm thiêu đốt huyết nhục thế thân của Vương Lập Đông, lúc đó nó mới nhận ra những con kiến mà nó muốn giết đã bỏ chạy không một bóng dáng. bất đắc dĩ, con đại xà nguyên khí cấp 5 này chỉ có thể phun lửa khắp nơi, phát tiết trong chốc lát sau mới quay trở về xào huyệt của mình. Ngô Minh lúc đó đang trốn trận pháp ẩn nấp, nhìn thấy con đại xà quay lại, thì biết Vương Lập Đông chắc chắn không chết cũng bị lột một lớp da, kể cả công chúa Phân Ni trong đó. Bọn chúng thật ra là tự làm tự chịu, nếu như không phải tìm cách tính kế mình thì cũng sẽ không rơi đến một bước này, tự nhiên là không ai đồng tình cho bọn chúng. Theo quan điểm của Ngô Minh, công chúa Phân Ni ước tính đã chết, cho dù không chết thì nguyên khí của ả ta cũng phải bị tổn hại rất nhiều. Mà con đại xà nguyên khí cấp 5 này hiện tại cũng bị thương rất nặng, nhưng khả năng hồi phục mạnh mẽ của sinh vật cấp 5 ước chừng có thể sớm khôi phục thương thế. Các ngươi ở chỗ này đừng đi ra, ta đi ra xem một chút. Ngô Minh lúc này đột nhiên có một ý tưởng. Trong lần khảo hạch này, đây là lần đầu tiên anh ta chạm trán với sinh vật nguyên khí cấp 5. Đương nhiên, nếu giết chết sinh vật nguyên khí cấp 5 này, thì số điểm thu được chắc chắn sẽ là một con số lớn. Vì vậy Ngô Minh quyết tâm ra tay giết chết con đại xà này. Tất nhiên ngoài việc lấy điểm, Ngô Minh còn muốn xem thực lực hiện tại của mình đến tột cùng là như thế nào. Tổ hợp kỵ sĩ Cốt Long của anh ta có năng lực tác chiến đến mức nào khi đối mặt với nguyên khí cấp 5. Đây là một cơ hội thử thách tuyệt vời. Với kinh nghiệm này, Ngô Minh chắc chắn sẽ rất tự tin để đối đầu với An Đức Lạc Vương trong tương lai. Ngoài ra, Ngô Minh vừa rồi một mực quan sát, đột nhiên phát hiện hai cặp hỏa diễm tinh giác. Trên đỉnh đầu con đại xà có một cỗ khí tức hỏa nguyên cực kỳ đậm đặc. Từ khi có được phương pháp chuyển hóa hỏa nguyên từ hắc sử, Ngô Minh luôn muốn tiếp tục nâng cao cấp độ nguyên khí, hiện tại đã chuyển hóa thành hỏa nguyên cấp 6, cũng không có cách nào tiếp tục đề cao. Vì vậy từ khi anh ta nhìn thấy hỏa nguyên khí, tức nồng đậm trên hai cặp hỏa diễm tinh giác, chi bằng gỡ xuống để nghiên cứu, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, chưa kể con đại xà cấp 5 này, hiện tại đã bị thương. Như có câu nói, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Nếu không nắm bắt cơ hội này thì Ngô Minh sẽ không phải là Ngô Minh nữa. Cho nên Ngô Minh có ý định xuất thủ, nhưng lần này lại đối mặt với một sinh vật nguyên khí cấp 5, nhất định là phải cẩn thận một chút, cho nên không có cho Lâm Kỳ và Đỗ Uy bọn họ đi theo. Như vậy vạn nhất gặp phải nguy hiểm, thì anh ta tự mình có thể đơn giản thoát khỏi nguy hiểm, cũng sẽ không có cái gì băn khoăn. Lâm Kỳ và Đỗ Uy, cũng như Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, tự nhiên có thể nhận ra những gì Ngô Minh muốn làm, chỉ có điều việc này đánh giá cũng chỉ có Ngô Minh mới dám đi làm. Lão đại, hãy cẩn thận. Lâm Kỳ và Đỗ Uy vào lúc này cùng lên tiếng. Ngô Minh nhẹ gật đầu và bước ra khỏi trận pháp ẩn nấp. Đại xà nguyên khí cấp 5 lúc này đang khôi phục thương thế. Ngô Minh đột nhiên xuất hiện thì nó lập tức liền chú ý tới. Đối với nó, bất cứ ai bước vào lãnh địa của nó đều là kẻ thù. Cho nên trước tiên, con đại xà này đã lao thẳng về phía Ngô Minh. Ngô Minh không hề né tránh, anh ta lấy ra hắc tinh đại kiếm, vận chuyển nguyên khí từ khoảng cách 20 mét chém ra bán nguyệt kiếm khí. Trên thân hắc tinh đại kiếm sắc bén, mũi kiếm cắt không khí, lấy nguyên khí hình thành kiếm quang ước chừng hơn 10 mét, giống như một đạo bán nguyệt chân chính nhanh chóng quét qua. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh chính diện cùng sinh vật nguyên khí cấp 5 đối kháng, chiêu thứ nhất chính là bày ra tư thế cứng đối cứng. Thấy vậy, con đại xà giảm tốc độ xông tới, nhưng vẫn không kịp né tránh đã bị một đạo kiếm khí này chém lên thân thể nó. Xoát một cái, lân xà rắn chắc như khối thép của nó đã bị chém xuống không ít, xuất hiện một đạo vết chém thật sâu. Bất quá cũng không có chân chính gây thương tổn đến này đại xà này. Hiển nhiên, với thực lực hiện tại của Ngô Minh, cho dù dùng toàn lực cũng khó có thể đả thương được con đại xà này. Dù sao thì đây, cũng là chênh lệch đẳng cấp giữa nguyên khí cấp 4 và nguyên khí cấp 5. Nhưng lần này cũng khiến con đại xà giật mình hoảng sợ. Hiển nhiên nó cũng biết địch nhân, mà nó gặp phải lần này không phải loại phế vật trước đây. Nó không lập tức tiến lên ngay mà bày ra thủ thế đối đầu với Ngô Minh, tìm cơ hội để tấn công lại. Thật lợi hại, vậy mà một kiếm liền đem sinh vật cấp 5 này trấn trụ. Lâm Kỳ và Đỗ Uy đang trốn ở trong trận pháp ẩn nấp, nhìn thấy cảnh này thì cao hứng vỗ đùi. Nhưng bọn họ biết Ngô Minh chỉ là nguyên khí cấp 4, mà lấy thực lực nguyên khí cấp 4 ngạnh kháng với đại xà nguyên khí cấp 5, còn đem đối phương bức đến nỗi phải thủ thế tìm cơ hội tiến công. Ngô Minh có thể nói là nguyên khí cấp 4 mà họ thấy là hung mãnh nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tình huống bình thường, nguyên khí cấp 5 đối phó với nguyên khí cấp 4, đừng nói là một chọi một, ngay cả khi đối địch nhiều hơn cũng không cần có bất kỳ băn khoăn gì, cứ trực tiếp dồn sức lao thẳng tới đánh là được. Giống như khi đại xà đối phó với Phân Ni và Vương Lập Đông trước đây, có thể nói đại xà không có chút cố kỵ nào, cho dù có bị thương thì cũng không có quan hệ tới đại cục. Nhưng lần này, trong tình huống một chọi một lại bị một kiếm của Ngô Minh bức cho phải thận trọng, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ cho thấy Ngô Minh cực kỳ ghê gớm. Tuy nhiên, nguyên khí cấp 5 xét cho cùng cũng là nguyên khí cấp 5. Sau một cuộc đối đầu ngắn ngủi, con đại xà ngay lập tức phun ra cỗ hỏa diễm bắt đầu chủ động công kích. Ngô Minh lần này không có cách nào khác để ngạnh kháng, loại tình huống này coi như vận dụng kiếm kỹ cũng không cách nào ngăn cản hỏa diễm công kích, chỉ có thể tránh né. Tuy nhiên, một khi vừa động chắc chắn sẽ rơi vào công kích dữ dội của đại xà. Cũng may, Ngô Minh vốn dĩ cường đại hơn Phân Ni rất nhiều, tự mình có thể chống lại đòn tấn công liên tục của đại xà, mà không đến mức như Phân Ni và Vương Lập Đông không có lực đánh trả. Bất quá nguyên khí cấp 5 dù sao cũng là nguyên khí cấp 5. Vài phút sau, Ngô Minh vô tình bị cái đuôi nó quét trúng bay ra ngoài hơn 40 mét va mạnh vào tường. Cũng may là Ngô Minh phòng bị trước rất tốt nên lần này bị thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Đây là chiến lực cực hạn của ta, trong thời gian ngắn có thể chống lại nguyên khí cấp 5, bất cứ lúc nào trong trận chiến cũng có thể chạy thoát, nhưng muốn tự mình thắng trận thì còn kém hơn rất nhiều. Trong lòng Ngô Minh lập tức phán đoán, tuy rằng kết quả như vậy nhưng Ngô Minh không có gì phải nản lòng, với thực lực nguyên khí cấp 4 của anh ta, có thể làm được điểm này đã là đáng quý rồi. Nhưng lần này Ngô Minh vì muốn lấy hỏa diễm tinh giáp trên đầu con đại xà nên phải giết chết nó. Ngô Minh lập tức triệu hồi tổ hợp khô lâu kiếm sĩ cùng cốt long. Con cốt long là chuẩn sinh vật cấp 5, hơn nữa còn là sinh vật long hệ hy hữu, khô lâu kiếm sĩ là sinh vật hiếm cấp 4. Ngô Minh phỏng chừng sự kết hợp kỵ sĩ cốt long sẽ không có vấn đề gì khi đối phó với sinh vật nguyên khí cấp 5, nhưng đến tột cùng là như thế nào thì chỉ có thể chân chính đánh qua mới biết được. Khi tổ hợp khô lâu kiếm sĩ cùng cốt long, kỵ sĩ cốt long xuất hiện thì Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đang trốn trong trận pháp ẩn nấp trực tiếp bị chấn kinh. Chuyện này đó không phải là kỵ sĩ cốt long sao? Hai người họ tự nhiên có ký ức mới mẻ về kỵ sĩ cốt long. Khi đó, Ngô Minh cưỡi cốt long mang theo mặt nạ đã từng cùng hai người bọn họ kịch chiến qua. Lúc đó, Ngô Minh chính là một người một kiếm đã đẩy lui được hai cao thủ Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Rõ ràng lúc đó Ngô Minh muốn giết bọn họ, tin tưởng cũng sẽ không phí quá nhiều khí lực. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng là những người có lòng tự tin mạnh mẽ. Họ đã phải chịu thất bại lần trước và họ luôn coi kỵ sĩ cốt long là mục tiêu theo đuổi của họ, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy kỵ sĩ cốt long kia. Không phải, cốt long là rồng đầu lâu, nhưng kỵ sĩ thì không phải. Chờ một chút, vừa rồi ta để ý thấy thanh đại kiếm màu đen trong tay Ngô Minh nhìn rất quen mắt. Hiện tại ta nhớ ra rồi, đêm hôm đó kỵ sĩ cốt long không phải là dùng loại vũ khí này sao? Ngụy Phong lúc này đột nhiên nói. Tính cách của Ngụy Phong cũng thuộc loại tương đối thẳng thắn và không suy nghĩ thấu đáo cho lắm. Phản ứng của Triệu Hoán Huy hiển nhiên nhanh hơn hắn một bước, nhưng anh ta lại cười khổ. Quả nhiên, Ngụy Phong nhìn thấy Đỗ Uy một bên đang vụng trộm vui cười liền biết rõ Triệu Thần Huy nói không sai, lập tức vẻ mặt lộ ra vẻ kích động. Bên ngoài, tổ hợp kỵ sĩ cốt long mới đã bắt đầu tấn công con đại xà. Ngô Minh rút lui khỏi trận chiến trực diện, bắt đầu bố trí một số trận pháp để vây hãm và cản trở hành động của đại xà, đồng thời hỗ trợ kỵ sĩ cốt long mới tấn công. Lần trước, để kiểm tra khả năng chiến đấu của kỵ sĩ cốt long, Ngô Minh đã chọn một con quái vật có nguyên khí cấp 4 để luyện tập, nhưng hiển nhiên nguyên khí cấp 4 không thể phát huy được năng lực tác chiến cường đại của tổ hợp kỵ sĩ cốt long. Lúc này khi đối mặt với đại xà nguyên khí cấp 5, thì bọn nó mới có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, đại xà đã bị kháng cự, mặc dù đã là nguyên khí cấp 5, nhưng cũng chỉ có thể đối kháng ngang nhau với kỵ sĩ cốt long. Cốt long có tính cơ động mạnh, mà khả năng phòng thủ và khả năng tấn công của khô lâu kiếm sĩ là đồng đều, hơn nữa cùng với cốt long bổ sung cho nhau, không đơn giản là 1+1=2. Cùng với Ngô Minh một bên phối hợp tác chiến, nên bọn nó đã thực sự chấn áp được con đại xà nguyên khí cấp 5. Sau hơn 10 phút chiến đấu ác liệt, con cốt long chớp lấy thời cơ lao vào dùng móng vuốt gắt gao chế trụ thân thể con đại xà. Khô lâu kiếm sĩ bất ngờ bật dậy, dùng thanh trường kiếm có tử vong nguyên khí quấn quanh hung hăng đâm vào đầu con đại xà. Một tiếng rít chói tai phát ra, con đại xà dãy giụa điên cuồng một hồi rồi ngã xuống đất mất mạng. Ngô Minh bước tới đá vào thi thể con đại xà, anh cũng là thập phần hưng phấn. Đây là sinh vật nguyên khí cấp 5 đầu tiên anh giết được. Ngày xưa, cho dù Ngô Minh gặp phải người đá khổng lồ cấp 3, cũng bị đối thủ dồn vào đường cùng suýt chút nữa mất mạng, nhưng bây giờ anh ta đã có thể dẫm lên sinh vật nguyên khí cấp 5 dưới chân. Mặc dù vậy đó là mượn lực lượng của những sủng vật, nhưng những sủng vật cũng chính là thực lực của bản thân. Loại thực lực tăng lên này mang đến cải biến, tự nhiên là khiến cho người ta rất thoải mái. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh lấy ra liệt không nhận, nhìn kỹ hai cặp hỏa diễm tinh giác trên đầu con đại xà. Vì con đại xà đã chết nên ngọn lửa trên hai cặp hỏa diễm tinh giác cũng mờ đi rất nhiều, nhưng chúng không tắt đi, nhìn về phía trên thập phần quái dị. Ngô Minh tới gần cảm ứng, quả nhiên có thể cảm ứng được hỏa nguyên mãnh liệt. Hơn nữa, Ngô Minh đã có thể xác định thứ này, đối với mình tiếp tục lĩnh ngộ hỏa nguyên có lợi ích rất lớn. Một khi đã như vậy, Ngô Minh còn khách khí cái gì? Ngay lập tức Ngô Minh vận chuyển hỏa nguyên, vươn tay cầm hỏa diễm tinh giác dài hơn một thước, sau đó giơ tay chém xuống cắt hỏa diễm tinh giác từ gốc. Sau khi chém xuống, Ngô Minh lập tức vận chuyển phương pháp hóa thể, biến hỏa diễm tinh giác này hóa thành thẻ bài. Ba cái sừng khác Ngô Minh cũng đồng dạng lấy nó xuống, kỳ lạ là ngay khi vừa lấy xong bốn hỏa diễm tinh giác, thì con đại xà lập tức bốc cháy từ bên trong, giống như máu của nó bốc cháy vậy, chỉ mất một lúc thì thi thể của con đại xà hóa thành một đống tro tàn. Ngô Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cũng không cách nào giải thích loại hiện tượng này. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bốn chiếc hỏa diễm tinh giác này khẳng định là đồ vật khó lường. Hiện tại, Ngô Minh chỉ để lại một chiếc hỏa diễm tinh giác để nghiên cứu, những chiếc hỏa diễm tinh giác còn lại đều hóa thẻ cất đi. Lâm Kỳ và Đỗ Uy lúc này cũng đã chạy ra khỏi trận pháp ẩn nấp, ở một bên kích động hô to gọi nhỏ. Đây là sinh vật nguyên khí cấp 5, giết nó có thể nhận được rất nhiều điểm. Ngô Minh lúc này mới phản ứng kịp, lấy ra thẻ ghi điểm nhìn thì vui mừng quá đỗi cười ha ha. Quả nhiên, sinh vật nguyên khí cấp 5 này thực sự đã mang về cho anh ta hơn 600 điểm trong tích tắc, vì vậy số điểm của Ngô Minh đã vọt lên và trở thành vị trí thứ nhất, với tổng số điểm hơn 3.900 điểm. Lâm Kỳ ở vị trí thứ hai chỉ kém hơn một chút là 3.400 điểm, còn vị trí thứ ba dành cho Đỗ Uy là 3.300 điểm. Chưa kể họ, riêng Ngô Minh đã hơn Ma Kim tới hơn 1.000 điểm, rõ ràng là đối thủ cơ hồ không có khả năng đuổi kịp, trừ khi là giết được một sinh vật nguyên khí cấp 5. Ngô Minh không quan tâm điểm số, còn hơn một giờ trước bình minh, Ngô Minh dự định lập tức nghiên cứu hỏa diễm tinh giác trong tay. Lâm Kỳ, ngươi đi săn quái vật trước đi, nhưng cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì điểm của chúng ta 100% có thể xếp vào top 17, ta phải ở chỗ này nghiên cứu thứ này một chút. Ngô Minh phân phó một tiếng liền tiến vào trận pháp ẩn nấp, với thực lực của đám người Lâm Kỳ, Ngô Minh thật ra không lo lắng, nếu không gặp phải sinh vật nguyên khí cấp 5 thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện. Lâm Kỳ và Đỗ Uy cũng biết một khi Ngô Minh nói như vậy khẳng định là muốn một người an tĩnh một chút, liền bàn bạc với Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Bốn người sẽ ở một ít chỗ rẽ thông đạo phụ cận săn giết quái vật, sẽ không đi quấy rầy Ngô Minh. Ngô Minh ngồi trên mặt đất trong trận pháp ẩn nấp, lập tức bắt đầu nghiên cứu hỏa diễm tinh giác trên tay. Nhiệt độ trên chiếc hỏa diễm tinh giác này rất cao, lại còn bốc lên một ít hỏa diễm, nhưng Ngô Minh vận chuyển hỏa nguyên trên tay là có thể chống lại thiêu đốt và nhiệt độ này, giống như cầm một cây cột sắt đỏ rực vậy. Hỏa nguyên khí ở trên thập phần nồng đậm, khi Ngô Minh vận chuyển nguyên khí bản thân vậy mà có thể sinh ra một loại cộng minh, bởi vì hỏa nguyên tố trên hỏa diễm tinh giác có độ tinh khiết rất cao, nguyên khí trên cơ thể Ngô Minh vận chuyển đến hỏa diễm tinh giác, giống như một khối sắt đưa vào lò rèn liên tục được tinh luyện và đồng hóa. Sau khi có phát hiện này thì Ngô Minh rất cao hứng, từ lâu anh ta đã muốn tiếp tục chuyển hóa nguyên khí của mình thành hỏa nguyên tinh thuần hơn, nhưng hôm nay cũng chỉ mới đạt tới hỏa nguyên cấp 6. Ngô Minh tự nhiên là muốn tiến xa hơn nhưng tiếc là chưa tìm được phương pháp, nhưng bây giờ rõ ràng là một cơ hội. Loại hỏa diễm tinh giác này giống như một cái bếp lò có thể luyện hóa nguyên khí, chỉ cần nguyên khí liên tục được luyện hóa và dung hợp, có thể nâng cấp hỏa nguyên lên một tầm cao mới. Ngay lập tức Ngô Minh bắt đầu thử. Hai tay cầm hỏa diễm tinh giác, nhiệt độ xung quanh Ngô Minh lập tức tăng lên, giống như bản thân Ngô Minh là một cái bếp lò lớn vậy, thậm chí không khí xung quanh cơ thể cũng bị gấp khúc từng lớp một. Ngô Minh có thể cảm giác được nguyên khí của mình đang nhanh chóng được luyện hóa, giống như một cục sắt lớn thông thường, bị ngọn lửa và thiết chùy liên tục luyện hóa, ép ra tạp chất, chỉ để lại phần tinh khiết nhất. Một tia nguyên khí đều được tinh luyện chiết xuất, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ có điều Ngô Minh sớm phát hiện ra một vấn đề, đó là nguyên khí của mình tiêu hao quá nhanh, mới có mấy phút mà đã sắp cạn đáy, tuy rằng có hỏa nguyên tinh luyện, nhưng bởi vì không thể bổ sung nguyên khí đã tiêu hao, nên muốn tinh luyện lại toàn bộ nguyên khí cũng sẽ mất ít nhất một vài ngày. Ngô Minh tự nhiên không đợi được, cũng không cần đợi lâu như vậy, nếu người khác muốn khôi phục nguyên khí, thì ước chừng chỉ có thể đợi đến khi nguyên khí tự động khôi phục, nhưng Ngô Minh không cần. Anh ta có huyết thanh và nước suối kỳ lạ. Trong nước suối còn có băng tinh, đây là những thứ tốt có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí nên Ngô Minh tự nhiên sẽ không keo kiệt ở thời điểm nâng cao thực lực này. Trước tiên lấy ra một ít huyết thanh để uống, Ngô Minh phát hiện tốc độ khôi phục nguyên khí vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao nguyên khí. Cho nên chỉ có thể dùng nước suối kỳ lạ, đến lúc này mới có thể duy trì ngang nhau. Nhưng lượng nước suối kỳ lạ tiêu hao cũng rất lớn, vì vậy Ngô Minh chỉ đơn giản lấy ra một viên băng tinh kỳ lạ và sử dụng nó. Băng tinh kỳ lạ này khôi phục nguyên khí càng dị thường hơn, chỉ cần một mảnh cũng đủ để cho Ngô Minh tiêu hao, cho nên anh ta tự tin, mạnh dạn dùng hỏa diễm tinh giác để luyện hóa nguyên khí của mình. Toàn bộ quá trình giống như lọc nước, chỉ để lại phần tinh chất, toàn bộ những tạp chất cạn bã khác đều vứt bỏ không cần, nếu không có nguồn nguyên khí mãnh liệt, thì không ai có thể làm được đại thủ bút như vậy. Cũng là Ngô Minh vận khí tốt khi anh ta tìm thấy chiếc hỏa diễm tinh giác này. Nó có thể giúp luyện hóa nguyên khí của chính mình, hơn nữa còn có băng tinh nghịch thiên để khôi phục lại nguyên khí. Đổi lại là người khác, ngay cả khi muốn làm được điều này cũng sẽ phải mất ít nhất vài tháng, thậm chí vài năm. Bên này, Ngô Minh đắm chìm trong quá trình rèn luyện nguyên khí để chuyển hóa hỏa nguyên của mình. Mà một bên khác, Phân Ni và Vương Lập Đông vừa may mắn sống sót đã giống như chim sợ cành cong, chật vật tìm một địa phương để lẩn trốn. Một nửa linh thể của Phân Ni bị nuốt chửng nên thực lực của ả ta đã bị tổn hại rất nhiều, chưa nói đến việc giết quái vật, nếu quái vật không giết ả thì ả ta đã đốt hương cao cảm tạ rồi. Cũng may Phân Ni có rất nhiều át chủ bài trong tay, tạm thời có thể ký sinh trong một thân thể u linh khác, tuy rằng có chút thảm nhưng cũng không quá mức nguy hiểm. Mà Vương Lập Đông thì không được. Lúc trước hắn vì thoát khỏi đại xà nguyên khí cấp 5 đuổi giết, bất đắc dĩ hắn ta đã phải sử dụng át chủ bài lớn nhất của mình, đó là thẻ huyết nhục thế thân. Thẻ này là thẻ vu thuật cấp cao mà hắn nhận được trong một kỳ ngộ. Vốn dĩ hắn ta sẽ không dễ dàng sử dụng nó, nhưng lần này nếu hắn ta không sử dụng thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Lập Đông cũng là một người tàn nhẫn, là cháu trai triển vọng nhất của Vương gia và là cháu trai yêu thích của Vương Hữu Lượng, nếu không có quyết định nhanh chóng thì hắn ta đã chết từ lâu. Tuy nhiên, dù đã trốn thoát nhờ sự trợ giúp của thẻ huyết nhục thế thân nhưng Vương Lập Đông cũng đã bị mất một tay trái. Không cần hỏi, hiện tại hắn bị thương nặng, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, so với Phân Ni còn không bằng. Một khi đụng phải đám quái vật cường đại, thì hậu quả của hắn đương nhiên sẽ đáng lo ngại. Nếu là người bình thường trong tình huống này, xác suất sống sót sẽ không vượt quá 3 thành, nhưng Vương Lập Đông lại rất thông minh. Đầu tiên hắn ta xử lý vết thương bằng một số thẻ trị liệu cấp thấp và các loại thảo dược để cầm máu, sau đó tìm thấy một nhóm quái vật mà họ đã săn trước đó và trốn dưới một thi thể quái vật máu thịt be bét. Ở đây có hàng trăm thi thể quái vật, bình thường sẽ không có ai tới kiểm tra, có thể dùng mùi xác chết để che đi mùi của chính mình. Tóm lại, để tồn tại thì Vương Lập Đông đã làm tất cả những gì có thể. Sau khi ẩn nấp dưới một cái thi thể, chịu đựng mùi máu tanh và mùi hôi thối, Vương Lập Đông không cần kể đến việc mình buồn bực như thế nào. Vốn dĩ lần này hắn ta có thể nịnh bợ công chúa Phân Ni và tìm cách giết Ngô Minh, nhưng hắn ta không ngờ cuối cùng lại có một kết quả như vậy. Vương Lập Đông rất căm hận, hắn ta khác Phân Ni. Phân Ni lúc này chỉ muốn chạy lấy mạng nhưng ả ta không nghĩ kỹ tại sao con đại xà nguyên khí cấp 5 lại bất ngờ tấn công và suýt giết họ. Nhưng Vương Lập Đông là một gã thông minh và là một kẻ âm mưu tính kế người khác. Từ góc độ suy nghĩ của hắn ta mà nói, chuyện này tuyệt đối không phải tình cờ ngoài ý muốn. Trước khi họ thu liễm nguyên khí, lẽ ra họ không bị con đại xà nguyên khí cấp 5 chú ý tìm kiếm, ở khoảng cách đó, nhưng con đại xà đã tìm thấy họ và tung ra một đòn hủy diệt gần như, khiến họ tan nát. Nếu không phải tự đoạn cánh tay cùng tiêu hao thẻ bài quý giá đó, Vương Lập Đông biết rõ lần này hắn ta chết chắc. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đoán chừng nhất định là Ngô Minh giở trò quỷ, bằng không thì tại sao lại không tìm thấy thi thể đám người Ngô Minh? Phải nói rằng mặc dù suy luận của Vương Lập Đông không có nhiều cơ sở, nhưng nó vẫn khá chính xác, tự nhiên có một số tính cách cực đoan của hắn trong đó. Nhưng bất kể như thế nào, lần này Vương Lập Đông cực kỳ căm hận Ngô Minh. Nhưng khi lấy thẻ điểm ra và nhìn thứ hạng trên bảng điểm, hắn ta tức giận đến mức suýt chút nữa bị ngất đi. Điểm tích lũy của Ngô Minh thoáng một cái đã tăng trưởng 600-700 điểm, điều này nói rõ đối phương còn sống. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại có thể biết rõ, trừ phi đối phương đánh chết một sinh vật nguyên khí cấp 5, nếu không điểm tích lũy không có khả năng thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Không cần hỏi, Ngô Minh hẳn là đã giết chết con đại xà nguyên khí cấp 5. Nghĩ đến đây Vương Lập Đông vừa kinh vừa sợ, không ngờ Ngô Minh lại lợi hại đến mức có thể giết quái vật nguyên khí cấp 5. Xem ra lúc trước hắn đã đánh giá thấp anh ta. Bất quá không có sao, chúng ta hãy đợi đấy. Chờ xem, tương lai sẽ có nhiều thời gian tính sổ. Vương Thiếu Long lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Trải qua chuyện này, thù hận giữa hắn ta và Ngô Minh đã là vô pháp hóa giải. Trong suy nghĩ của Vương Lập Đông, chỉ cần hắn ta vượt qua khỏa hạch của Huyền Phù Thánh Thành, như vậy liền có hy vọng báo thù. Trước đó hắn ta đã kiếm được rất nhiều điểm với công chúa Phân Ni. Mặc dù hiện tại không làm gì thì đạt được vị trí 17 hàng đầu cũng không khó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngô Minh lúc này đang trốn trong trận pháp ẩn nấp đã hoàn toàn hấp thụ hết hỏa nguyên, trong hai hỏa diễm tinh giác, Ngô Minh cũng đã hấp thu một mảnh băng tinh kỳ lạ. Vào lúc này, Ngô Minh đang cầm chiếc hỏa diễm tinh giác thứ 3 và nó gần như cạn kiệt. Loại tiêu hao này hiển nhiên là cực kỳ khổng lồ, nhưng thu hoạch của Ngô Minh còn lớn hơn, gần như toàn bộ hỏa nguyên trong cơ thể đều đã được tiến hành chiết xuất cùng rèn luyện. Dựa theo mức độ tăng trưởng chuyển hóa hỏa nguyên, Ngô Minh hiện tại đã đạt tới hỏa nguyên tầng 7. Mặc dù chỉ cao hơn trước một tầng, nhưng độ khó và khoảng cách phải vượt qua càng ngày càng khó hơn so với tầng trước từ 1 đến 6 tầng. Đương nhiên, thực lực tăng lên do nâng lên hỏa nguyên tầng 7 cũng khiến Ngô Minh rất hài lòng. Bây giờ, Ngô Minh đã hoàn toàn tự tin mình có thể giết con đại xà nguyên khí cấp 5 vừa rồi, chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân, mà không cần sự trợ giúp của kỵ sĩ Cốt Long. Đây là thực lực hiện tại của Ngô Minh, tuy rằng vẫn ở nguyên khí cấp 4, nhưng anh ta cũng đã có thể giết chết sinh vật nguyên khí cấp 5. Đương nhiên, Ngô Minh vẫn không có một số sinh vật cường đại, và cao thủ nguyên khí cấp 5 thì anh ta vẫn không có nắm chắc, ví dụ như Hắc Long Vương, chẳng hạn như An Đức Lạc Vương. Nhưng dù thế nào đi nữa thì con át chủ bài hiện tại của Ngô Minh cũng đủ để so tài với một cao thủ trình độ này. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc hỏa diễm tinh giác thứ 3 trong tay Ngô Minh cũng biến thành một đống cho tàn vì tất cả hỏa nguyên đã cạn kiệt. Ngô Minh không có lấy ra cây hỏa diễm tinh giác thứ 4, bởi vì Ngô Minh biết rõ mặc dù hấp thu hết hỏa diễm tinh giác thì thực lực của mình cũng sẽ không tăng tiến được bao nhiêu, cho nên không bằng lưu lại. Sau đó Ngô Minh mở mắt ra, chỉ thấy mặt đất mà anh đang ngồi đã nứt ra và trũng xuống, xung quanh còn có dấu vết của nhiệt độ cao thiêu đốt. Mà ngay cả quần áo, hộ giáp Ngô Minh mặc trên người giờ phút này ở thời điểm chuyển hóa hỏa nguyên đều bị thiêu thành tro. Nói cách khác, Ngô Minh bây giờ là trần truồng không mảnh vải che thân. Cũng may lúc trước Ngô Minh bố trí một trận pháp ẩn nấp, ở bên ngoài không thể nhìn ra tình huống bên trong một chút nào. Tạp giới không bị hư hại, vì vậy Ngô Minh đứng dậy lấy ra một bộ quần áo và áo giáp mới từ tạp giới. Tuy rằng không tốt như trước, nhưng đối với thực lực hiện tại của Ngô Minh, anh ta không còn dựa vào sức phòng ngự của những hộ giáp này nữa. Thu hồi trận pháp ẩn nấp đi, Ngô Minh nhìn thời gian thấy chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc bài kiểm tra, điểm của anh vẫn đứng đầu. Rõ ràng, càng về sau càng khó tìm quái vật giết chết để kiếm điểm. Vì vậy, trong 10 phút còn lại, Ngô Minh không có ý định tiếp tục đi săn quái vật kiếm điểm. Dù sao theo quy định, chỉ cần có thể xếp vào top 17 là có thể vượt qua lần khảo nghiệm thứ 2. Thi thể của đại xà nguyên khí cấp 5 ở đằng xa giờ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, và biến thành một đống cho tàn. Trước đó Ngô Minh còn có chút tò mò đối với chủng loại quái vật này, vì cái gì chặt bỏ hỏa diễm tinh giác của nó thì thân thể sẽ tự động thiêu đốt. Nhưng bây giờ sau khi Ngô Minh cẩn thận nghiên cứu hỏa diễm tinh giác thì biết rõ, con đại xà này bị hỏa diễm tinh giác khống chế. Nói cách khác, chiếc hỏa diễm tinh giác không phải là thứ mọc trên cơ thể đại xà, mà là một dị vật, không biết là do ai dùng thủ đoạn gì đội lên đầu, cho nên con đại xà mới có sự thay đổi này. Điều này có chút giống sự kết hợp giữa Khô Lâu kiếm sĩ và Cốt Long, Ngô Minh kết hợp hai gia hỏa này để tạo thành sức chiến đấu mới. Nhưng hiển nhiên phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần để Khô Lâu kiếm sĩ trở thành kỵ sĩ ngồi trên lưng con Cốt Long để chiến đấu mà thôi, nhưng con đại xà hỏa diễm tinh giác này mới là bút tích chân chính của một đại sư. Nó hẳn là một sinh vật được tạo ra, nguồn sức mạnh của nó là hỏa diễm tinh giác trên đầu, vì vậy một khi nó mất hỏa diễm tinh giác cung cấp hỏa nguyên khí thuần túy, như vậy nó không thể kiểm soát và sử dụng hỏa nguyên vốn đã hoành hành trong cơ thể, và nó trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Vậy ai đã tạo ra những sinh vật thần kỳ như vậy? Theo ước tính, hẳn là người của đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường, có khả năng là một bí thuật sư. Đương nhiên, cũng có thể là bí thuật học đồ nào đó, nhưng cho dù là ai thì đây cũng là một kỹ thuật cực kỳ cao cấp. Ngô Minh đi tới chỗ tro của con đại xà, nhìn xung quanh thi thể con đại xà đã cháy thành tro và trở thành một lớp dày. Hẳn là không còn cái gì có thể nghiên cứu được rồi. Ngô Minh lúc này đột nhiên cảm giác được dao động nguyên khí rất nhỏ. Anh ta lập tức sửng sốt, không lâu sau liền phát hiện cỗ dao động nguyên khí này đến từ cùng một vật phẩm nguyên khí mà anh ta làm chủ. Lập tức Ngô Minh đưa tay ra, trên không trung hiện ra một tạp sách. U Linh tạp sách. Đây là tạp sách mà Ngô Minh đã sử dụng nhiều nhất trước khi anh ta có được tạp giới, và tất nhiên nó cũng là tạp sách đầu tiên mà Ngô Minh chính thức có được. Không hề nghi ngờ, lúc trước U Linh tạp sách thập phần cường đại, tuy nhiên khả năng lưu trữ thẻ xa xa không bằng tạp giới. Nhưng U Linh tạp sách cũng có khả năng đặc biệt của nó, đó là có thể chuyển đổi bất kỳ sinh vật nào khác thành thẻ U Linh. Ngô Minh đã từng dựa vào những thẻ U Linh này để đánh bại nhiều mối đe dọa. Chỉ là thực lực ngày càng được cải thiện, Ngô Minh dần dần không còn sử dụng U Linh tạp sách nữa, thậm chí có chút quên lãng. Nhưng vừa rồi, U Linh tạp sách này lại truyền ra một cỗ dao động nguyên khí. Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Phải biết rằng chỉ có A Mỗ và Trúc là những gia hỏa duy nhất có thể chủ động truyền ra dao động nguyên khí cho mình. Nhưng gần đây Ngô Minh không thể thường xuyên phóng A Mỗ đi ra ngoài, chỉ thả nó ra một nơi an toàn để hít thở không khí. Về phần Trúc cũng vậy, Ngô Minh không muốn gây ra những phiền phức khác, mọi chuyện phải đợi đến khi kết thúc khảo hạch. Vậy điều gì đã xảy ra với U Linh tạp sách này? Giờ phút này, U Linh tạp sách phiêu phủ trên không trung vẫn như vậy, tản mát ra khí tức thần bí quỷ dị. Vào lúc này, U Linh tạp sách đột nhiên phát ra ánh sáng xanh đen, rồi tự động trôi nổi đi ra ngoài, đến không trung nơi thi thể chết cháy của con đại xà. Ngô Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này U Linh tạp sách dĩ nhiên là thoát ly khỏi khống chế của anh ta. Bây giờ, U Linh tạp sách đang hoàn toàn tự di chuyển nhưng Ngô Minh cũng không ngăn cản nó. Anh muốn xem U Linh tạp sách sẽ làm gì. Chẳng mấy chốc, U Linh tạp sách đã đình trệ ở vị trí trên bụng rắn, nguyên khí bên trên nó càng lúc nồng đậm. Ngay sau đó, từ vị trí trong bụng đại xà có rất nhiều mảnh vỡ linh thể màu xanh nhẹ đột nhiên bay ra ngoài. Chúng nó tựa hồ thập phần sợ hãi muốn đào tẩu nhưng lại bị U Linh tạp sách cưỡng bức hút vào một cái. Một lúc sau, những mảnh linh thể màu xanh nhẹ đó bị U Linh tạp sách hút lên sạch sẽ. Theo sau đó, U Linh tạp sách phát ra một đoàn quang mang, hình dạng của nó dường như đã thay đổi một chút, rồi lại lơ lửng quay trở lại. Vào lúc này, Ngô Minh lại một lần nữa cảm thấy mình đã chiếm được quyền điều khiển U Linh tạp sách. Cổ quái, tuyệt đối cổ quái. Ngô Minh lần đầu tiên còn không có đụng vào U Linh tạp sách, chỉ là quan sát một chút, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. U Linh tạp sách tự phát ra dao động nguyên khí, để cho Ngô Minh hiển thị nó rồi thoát ly khống chế của Ngô Minh, như thể nó có ý thức về bản thân. Khi hít nhiều mảnh linh thể từ đống cho tàn của thi thể con đại xà thì U Linh tạp sách dường như có một số tiến hóa, sau đó một lần nữa trở về tay của mình. Đơn giản vậy thôi, nhưng Ngô Minh vẫn không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Nhưng Ngô Minh rất quen thuộc với những mảnh linh thể mà U Linh tạp sách vừa hút vào. Rất nhanh Ngô Minh đã có phản ứng, những mảnh nhỏ linh thể đó không phải là một nửa linh thể của công chúa Phân Ni, mà con đại xà đã nuốt chửng sao. Nói cách khác, U Linh tạp sách đã hút vào các mảnh vỡ linh thể của công chúa Phân Ni cho nên, lúc này mới đã xảy ra biến hóa. Ngô Minh vươn tay mở U Linh tạp sách ra, phát hiện U Linh tạp sách quả thực đã thay đổi, thậm chí có thể nói là một bản nâng cấp. Giống như tiến hóa sinh học, cũng giống như nâng cấp phiên bản phần mềm. Lúc này, không gian lưu trữ thẻ bài trong U Linh tạp sách đã trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, số lượng ô tự do đã lên tới 180. Ngoài ra, khả năng chuyển hóa sinh vật thành U Linh hình như cũng đã thay đổi. Ngoài việc sử dụng các thẻ sinh vật khác chuyển đổi thành thẻ sinh vật U Linh, còn có một khe để cắm thẻ vũ khí nhập hồn. Theo lý giải ở trên đó, có thể dùng thẻ sinh vật U Linh, dùng tạp sách để chúc phúc cho một thẻ vũ khí nào đó. Theo cách này, vũ khí này có khả năng có một số công năng đặc biệt. Không thể không nói, đây là một khả năng đáng kinh ngạc của U Linh tạp sách, như vậy nó có thể tăng cường sức mạnh của bất kỳ vũ khí nào, vậy tại sao lại không làm? Ngô Minh cẩn thận sờ sờ U Linh tạp sách, trên đó vẫn còn lưu lại một loại nguyên khí đặc biệt, thuộc về một loại linh nguyên khí nhưng thuần khiết hơn, giống như hỏa nguyên khí của mình, chính là tinh hoa đã tinh luyện. Chẳng lẽ thay đổi này xảy ra là bởi vì U Linh tạp sách hấp thu một phần thân thể của công chúa Phân Ni? Mà công chúa Phân Ni là U Linh, hơn nữa lại là quý tộc trong U Linh. Vậy thân thể của ả ta khẳng định là loại linh nguyên khí tinh thuần, giống như hỏa nguyên khí của mình. Ngô Minh tự nhủ. Đây là suy đoán của anh ta, cũng không nhất định thật sự, nhưng Ngô Minh cảm thấy khả năng này rất lớn. Chỉ có điều chuyện này vẫn không thể giải thích được, vì sao U Linh tạp sách lại hấp thu linh nguyên khí thuần túy này, lẽ nào U Linh tạp sách này lai lịch rất lớn. Ngô Minh nhìn đi nhìn lại, nhưng cũng không thể tìm thấy điểm đặc biệt của U Linh tạp sách. Vào lúc này, thẻ điểm của Ngô Minh tự động nổi lên, trên đó có dòng chữ khảo hạch kết thúc, và bảng xếp hạng điểm cuối cùng cũng được công bố. Những người được xếp hạng, trong top 17 sẽ rời khỏi mê cung và đi đến địa điểm thi tiếp theo hướng dẫn của thẻ ghi điểm, trong khi những người dưới 17 sẽ được hướng dẫn rời khỏi mê cung. Tự nhiên, những người này đã đánh mất tư cách khảo hạch. Ngô Minh thấy thẻ ghi điểm bắt đầu tự động bay về phía trước, cho nên trước tiên chỉ có thể lấy lại U Linh tạp sách, về sau chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Hiện tại nên tập trung toàn bộ lực chú ý vào khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Đối với việc trở thành một bí thuật học đồ, Ngô Minh nhất định phải giành chiến thắng. Thẻ ghi điểm giống như một con ong dẫn đường, Ngô Minh nhanh chóng được đưa ra khỏi mê cung khổng lồ, và tiến vào một đại sảnh hình tròn. Tại đây, những người còn lại trong số 17 người tham gia khảo hạch hàng đầu cũng đã đến. Lâm Kỳ, Đỗ Uy cùng với Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng xếp vào top 17. Nhìn thấy Ngô Minh liền hào hứng chạy tới, đặc biệt là Đỗ Uy. Anh ta biết rất rõ với thực lực của mình ở nguyên khí cấp 3, mà có thể vượt qua cửa ải thứ 2 này thực sự không dễ dàng. Lần này không biết đã loại bao nhiêu cao thủ nguyên khí cấp 4. Lâm Kỳ, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy thực lực không yếu, dù không có Ngô Minh, bọn họ cũng có cơ hội vượt qua rất lớn. Nhưng nếu Đỗ Uy không có sự giúp đỡ của Ngô Minh, đừng nói đến cửa ải thứ 2, liệu anh ta có thể vượt qua cửa ải đầu tiên hay không cũng khó nói. Đương nhiên, anh ta thập phần cảm kích Ngô Minh. Ngoại trừ vài người trong số họ, những người vượt qua khảo hạch cửa ải thứ 2 tương tự như dự đoán của Ngô Minh. Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim và Diệp Tử Hân đều có mặt. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, Phân Ni và Vương Lập Đông cũng có mặt ở đó. Hai người bọn họ thậm chí còn không có chết, cũng vào 17 người có điểm cao nhất. Mặc dù cả hai đã vượt qua khảo hạch cửa ải thứ 2, nhưng hình thể của Phân Ni đã bị thu nhỏ lại và hơi thở của ả ta rất yếu. Cánh tay trái của Vương Lập Đông cũng bị mất, và cơ thể hắn ta tràn đầy vết máu tanh tưởi. Hai người này nhìn đến Ngô Minh, trong đôi mắt bọn chúng không hề che giấu vẻ oán độc cùng căm hận. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, đối với hai người này hoàn toàn là tự chuốc họa vào thân, nhưng bọn họ có thể thoát khỏi đại họa, điều này cũng cho thấy bọn họ có một số thủ đoạn, chỉ mong bọn chúng học cách thông minh hơn một chút, bởi vì lần sau bọn chúng có thể không may mắn như vậy. Những người còn lại không phải là người bình thường, hiển nhiên đều có chút tài năng. Mà trải qua tuyển chọn của cửa thứ nhất và cửa thứ hai, tất cả những người lúc này có thể trụ lại đều là những người cường hãn. Tất nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là dị tộc nhân. Nhân loại bên này ngoại trừ Ngô Minh bốn người bọn họ cùng Diệp Tử Hân, còn có Vương Lập Đông bên ngoài, cũng chỉ có một người mà Ngô Minh không nhận biết, tổng cộng chỉ có 7 người, mà còn dư lại 10 người toàn bộ là dị tộc nhân. Trong số đó, Ma Kim và Phân Ni là mạnh nhất. Trong đại sảnh còn có bí thuật học đồ, theo khí tức của đối phương mà xem thì thực lực hiển nhiên không yếu, nhìn chung quanh thấy 17 người đều đã tới, mới ho nhẹ một tiếng nói, đầu tiên, chúc mừng 17 người đã vượt qua cửa ải khảo hạch thứ hai của Huyền Phù Thánh Thành. Nhưng trước khi các ngươi trở thành một bí thuật học đồ, các ngươi vẫn cần phải vượt qua cửa ải khảo hạch kế tiếp, được rồi, tất cả đi. Theo ta đi lập tức tiến hành khảo hạch cửa ải thứ ba nói, xong liền dẫn đầu bước ra khỏi đại sảnh, những người còn lại tự nhiên cũng nhanh chóng đi theo. Có thể nói khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành không cho người ta một hơi thời gian, ngay cả Ma Kim cũng có chút hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhưng bên người Ngô Minh lại tràn đầy khí lực, anh ta nâng cao thực lực trong trận pháp ẩn nấp, cũng coi như là nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Tự nhiên so với những người khác còn sung sức hơn. Đi theo bí thuật học đồ, mọi người bước ra ngoài, vừa nhìn thì mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc cảm thán. Những gì mọi người có thể nhìn thấy là bầu trời xanh, nếu nhìn kỹ, có thể thấy có rất nhiều hình bóng của các hành tinh khổng lồ trên bầu trời. Cảnh sắc cực kỳ bao la và đồ sộ, người ở chỗ này rất ít chứng kiến cảnh sắc đồ sộ như thế, tự nhiên là nguyên một đám ngạc nhiên không thôi. Nơi họ đặt chân đã ở bên trong Huyền Phù Thánh Thành. Toàn bộ Huyền Phù Thánh Thành giống như một hòn đảo lớn trên không trung. Mà đây chỉ là một góc của nó, ở phía xa hơn còn có thể nhìn thấy nhiều tháp cao, tất cả đều màu trắng, bạc và vàng, đều là loại tháp hình dạng dài và nhỏ. Các đỉnh của tháp được xây dựng như những viên ngọc hình thoi, chỉ có thể là tán thưởng đây là quỷ phủ thần công. Có rừng rậm, hồ nước, chim muông và hoa cỏ, nguyên khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Cửa ải khảo hạch thứ ba cũng là lần khảo hạch cuối cùng, quy tắc rất đơn giản. Phía trước có 5 bệ đá, mỗi bệ đá chỉ được đứng một người, tức là cuối cùng chỉ có 5 người có thể trở thành bí thuật học đồ. Những gì các người phải làm là dựa vào thực lực của mình mà chiếm một cái bệ đá, hiểu không? Bí thuật học đồ mang theo mọi người trịnh trọng nói. Mọi người vừa nghe xong, lập tức khẩn trương nhìn 5 bệ đá trước mặt, mỗi bệ đá chỉ có 1 mét vuông, trên đó được chạm khắc hoa văn vô cùng phức tạp, chỉ cần nhìn là có thể cảm thấy một loại khí tức thần bí. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Trong 17 người, cuối cùng chỉ có 5 người có thể tu thành chính quả, chỉ có 5 cái danh ngạch. Lúc này rất nhiều người đều rất căng thẳng, đang suy nghĩ làm sao chiếm được một trong 5 bệ đá. Lão đại, ta không ngờ rằng cuối cùng chỉ có 5 người có thể vượt qua khảo hạch, như vậy có lẽ ta không còn đất diễn nữa rồi. Nhưng ngươi và Lâm Kỳ, còn có Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy đều có cơ hội, nhất định phải tranh thủ cho bằng được, ta sau này sẽ dựa vào các ngươi che chở rồi. Đỗ Uy hiển nhiên hiểu biết bản thân mình. Thực lực của anh ta chỉ có thể nói là ở dưới chót 17 người. Trong số 17 người, phần lớn đều là nguyên khí cấp 4. Đỗ Uy biết mình hiển nhiên không thể so với những người khác. Đối với chuyện này, anh ta tự nhiên biết mình không có cơ hội. Đỗ Uy có thể nhận ra được điều này thì không cần nói đến Ngô Minh và Lâm Kỳ. Hiển nhiên, nếu lần này Huyền Phù Thánh Thành cuối cùng chỉ lấy 5 vị trí, vậy thì Đỗ Uy quả thực khó có thể vượt qua. Dù sao thông qua khảo hạch này phải dựa vào chính mình, ai cũng thay thế không được. Không thành vấn đề, Đỗ Uy. Sau khi trở về, hãy đi tới nguyên khí bí cảnh để nâng cao thực lực. Chỉ cần đạt đến nguyên khí cấp 4 thì tương lai ngươi cũng sẽ có cơ hội. Đương nhiên, lúc này đây ta cũng không nhất định có thể thông qua, nhưng mà ta nghĩ Ngô Minh lão đại khẳng định có thể thông qua. Đến lúc có lão đại che chở, cho dù không thông qua thì thế nào? Lâm Kỳ vỗ vai Đỗ Uy an ủi. Dù cả hai mới quen nhau chưa được một ngày nhưng tính khí giống nhau, chỉ hận sau mình lại gặp nhau quá muộn. Và mối quan hệ của họ tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, Lâm Kỳ đã thông thạo tiếng nhân loại, hơn nữa còn hiểu ý của từ lão đại, cho nên gọi Ngô Minh là lão đại trong thời gian này cũng gọi thành nghiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy à, hai người chúng ta cũng không nhất định có thể thông qua. Không quan trọng là chúng ta có vượt qua được bài kiểm tra lần này hay không. Điều quan trọng nhất là làm quen với lão đại Ngô Minh và lão đại Lâm Kỳ. Về sau chúng ta cùng nhau chung sức, Tân Đô Thành khẳng định sẽ có một mảnh thiên địa cho chúng ta. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy lúc này cũng cười nói. Trên đường đi, bọn họ cũng đã kiến thức thực lực của Ngô Minh, càng nhìn ra đối phương giao hữu là thổ lộ tình cảm, người như thế tuyệt đối xứng đáng để kết giao. Đến bây giờ, bọn họ đã đem Ngô Minh, Lâm Kỳ trở thành bằng hữu giống như Đỗ Uy. Ngô Minh đã nhìn ra tình hình thực tế, Quả thực, Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy muốn thông qua cửa ải cuối cùng, quả thực khả năng bọn họ đạt được 5 danh ngạch là không lớn, nhưng nếu bọn họ chưa tham gia tranh đoạt mà bỏ cuộc thì cũng vô cùng đáng tiếc. Những người khác lúc này cũng căng thẳng nhìn về phía 5 bệ đá trước mặt, lúc này bí thuật học đồ vừa rồi nói, hiện tại, khảo nghiệm đã bắt đầu, ta chỉ nhìn kết quả, ai có thể đứng trên bệ đá cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Tiếng nói kết thúc nhưng không có. Ai động thủ? Hiển nhiên, ai cũng không ngu ngốc, tình huống hiện tại rất đơn giản, muốn chiếm bệ đá thì phải có bản lĩnh để trấn thủ bệ đá, nếu không có bản lĩnh thì cho dù có chiếm được bệ đá cũng bị người khác đuổi xuống. Cho nên cửa ải này không quan trọng là ai động thủ trước, mà là bản lĩnh thực sự của bản thân như thế nào. Không một ai di chuyển và Ngô Minh cũng không định di chuyển trước. Ở phía bên kia, Phân Ni và Vương Lập Đông đều có vẻ mặt thâm trầm, luôn luôn dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Ngô Minh. Hai người bọn họ, một người thì mất một nửa linh thể, thực lực bị tổn hại rất nhiều, người còn lại thì bị thương nặng, mất một cánh tay trái. Làm sao còn có khả năng chiếm một bệ đá? Vì vậy, Phân Ni và Vương Lập Đông cũng biết bọn họ thực sự đã mất đi tư cách cạnh tranh. Không phải vì bọn họ không muốn mà là bọn họ không có khả năng. Ngay cả khi họ tiến lên để chiếm một bệ đá thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị đánh xuống, quả thực chính là tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi. Mà người tạo thành hết thảy chuyện này chính là Ngô Minh. Hai người bọn họ cùng có chung một suy nghĩ, nếu không phải Ngô Minh, bọn họ sẽ không như thế này. Ngô Minh, Vương Lập Đông, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng. Trong lòng Vương Lập Đông lúc này âm thầm gào lên, nhưng ngoài mặt thì không dám lên tiếng, thậm chí còn phải tránh né ánh mắt quét qua của Ngô Minh. Vài phút sau, rốt cuộc đã có người không còn kiên nhẫn. Lúc này, một dị tộc nhân đệ tứ nguyên khí thế giới đã nhảy ra đầu tiên, chạy đến một bệ đá và hét lên, ta là chiến binh phất căn của đế quốc Mạc Ca đệ tứ nguyên khí thế giới. Ta muốn chiếm lĩnh một bệ đá, ta báo cho các ngươi biết, kẻ nào dám cướp bệ đá của ta thì ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Đây là một lời uy hiếp thực sự, phất căn này quả nhiên rất mạnh mẽ, cao hơn 2,4 mét, mặc một bộ đồ trông nặng cả trăm ký. Mặc áo giáp, cầm cây búa xích đầy gai trên tay, như một cỗ xe tăng lao tới một bệ đá. Sau đó, anh ta bày một tư thế chiến đấu, hiển nhiên muốn cho những người khác biết, bất cứ ai tới tranh đoạt thì anh ta sẽ dốc hết sức để liều mạng. Tất nhiên những người khác sẽ không dại gì đi tranh đoạt với anh ta bây giờ, vì vẫn còn 4 chỗ trống. Vì đã có người đầu tiên lao ra nên những người khác cũng không kìm được mà từng người một lao lên. Ma Kim cũng nhanh chóng chiếm bệ đá thứ hai, 3 bệ đá còn lại cũng bị 3 dị tộc nhân khác chiếm giữ. Bên này, Ngô Minh và những người khác không di chuyển, bởi vì Đỗ Uy và Lâm Kỳ đang đợi động tác của Ngô Minh. Một bên khác, Phân Ni và Vương Hữu Lượng cũng không di chuyển, không phải bọn họ không muốn mà bọn họ thực sự không có khả năng. Những người còn lại ở đây, e rằng ngay cả Đỗ Uy chỉ mới nguyên khí cấp 3 thì bọn họ cũng không phải là đối thủ. Diệp Tử Hân không nhúc nhích, cô ấy đứng đó một mình không có biểu cảm gì. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Khi quay đầu lại và nhìn thấy Ngô Minh thì phá lệ nở một nụ cười tươi rói. Ngô Minh không nói chuyện, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Diệp Tử Hân này quá cổ quái. Đến bây giờ Ngô Minh đã có thể xác định, Diệp Tử Hân hẳn là bị một ý thức cường đại nào đó chiếm lấy thân thể. Hơn nữa ý thức này và ý thức trong Nguyệt Thần Thụ đã tấn công anh ta có liên quan gì đó, đến quỷ ảnh mà mình đã cắt một cái xúc tu. Thành thật mà nói, chuyện này liên quan đến Ngô Minh không nhiều, nhưng nghĩ đến Thích Đình, Ngô Minh quyết định nếu có cơ hội sẽ xử lý vấn đề này, nhưng hiển nhiên không phải lúc này. 5 bệ đá hiện tại đã có người chiếm hữu, muốn có một vị trí trên bệ đá cũng chỉ có thể tiến lên tranh đoạt. Phất Căn, tuy thực lực của ngươi không tồi, nhưng cũng không đủ tư cách để chiếm bệ đá. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn. Hoặc là ngươi tự mình đi xuống, hoặc là ta tự mình đuổi ngươi xuống. Lúc này, một dị tộc nhân mặc áo choàng vải, mặt trắng tay nhọn, sau khi nhìn lướt qua những người đang chiếm giữ 5 bệ đá, anh ta nói với Phất Căn trên bệ đá đầu tiên. Rõ ràng, trong 5 người trên chiếm hữu bệ đá thì Phất Căn là người có thực lực yếu nhất, đương nhiên, anh ta là quả hồng mềm dễ bóp nhất. Phất Căn dù bực mình nhưng cũng không thể làm gì được, anh ta quả thật là người yếu nhất trong 5 người trên bệ đá. Hơn nữa, người mặc áo choàng vải là cao thủ của một vương quốc vu thuật ở đệ tứ nguyên khí thế giới, và sức mạnh của hắn mạnh hơn anh ta. Nhưng dù vậy thì Phất Căn cũng không có ý định bỏ cuộc, anh ta đã đi đến thời điểm này rồi mà nếu bỏ cuộc dễ dàng, như vậy thì mọi cố gắng trước đó, đều vô ích. Lúc này anh ta cũng không nói gì nhiều, tự thân nâng cao khí thế đồng thời rút ra thẻ bài, sau đó triệu hồi 4 sủng vật cường đại, xem ra anh ta có ý định tiếp nhận khiêu chiến. Dị tộc nhân mặt trắng với đôi tai nhọn dường như cũng biết đối phương sẽ làm như vậy. Cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp lấy ra một sấp thẻ bài chuẩn bị chiến đấu. Không giống như đối thủ triệu hồi những sủng vật, để thực hiện chiến thuật biển người, dị tộc nhân tai nhọn không có triệu hồi bất kỳ một sủng vật nào, mà phóng ra một lớp lá chắn nguyên khí xung quanh cơ thể để phòng thủ, và sau đó tung ra 7 hoặc 8 thẻ phép thuật. Các thẻ phép này đều là phép thuật vu thuật. Trong một thời gian, hàng loạt phép thuật khác nhau như trùng động, hỏa thuật và mưa đá ầm ầm đánh tới, thanh thế rất lớn. Phất Căn không ngờ đối thủ của mình lại dùng toàn lực đánh tới, nhưng mặc dù anh ta cũng có một thẻ phép thuật, nhưng sức mạnh và số lượng của anh ta rõ ràng là không bằng đối thủ. Ngay lập tức, dưới sự công kích của 7-8 phép thuật, những sủng vật do Phất Căn triệu hồi ngay lập tức bị giết chết, và người sau cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống phía xa hơn 10 mét, áo giáp da trên người anh ta vỡ nát, rõ ràng là bị thương nặng. Không cần hỏi, Phất Căn đã thất bại và bệ đá mà anh ta chiếm giữ trước đó, nghiễm nhiên đổi sang chủ mới. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Tiếp theo có người tiếp tục khiêu chiến những người đã chiếm giữ bệ đá. Lúc này Lâm Kỳ cũng nói một tiếng với Ngô Minh, đứng dậy đi tới khiêu chiến với người đã chiếm bệ đá thứ ba. Đối phương là một dị tộc nhân thấp bé, tay cầm một chiếc búa cán ngắn bằng kim loại, trông rất oai phong lẫm liệt. Nhìn thấy Lâm Kỳ tiến lên khiêu chiến, thì hắn ta cũng không nói hai lời trực tiếp tiến lên nghênh chiến. Lúc này cho dù có nói gì cũng vô dụng, không có người nào sẽ chấp tay dâng lên bệ đá mà mình đang chiếm hữu. Đương nhiên, Lâm Kỳ sẽ không coi thường địch thủ, anh ta triệu hồi 3 sủng vật, trong đó có 2 sủng vật có thể cận chiến ở phía trước, và 1 sủng vật có thể sử dụng phép thuật ở phía sau. Ngoài ra, Lâm Kỳ cũng lấy ra kiếm và khiên của mình, là một người đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, vũ khí mạnh nhất của anh ta là thanh kiếm sắc bén và chiếc khiên lớn trên tay. Trận chiến kéo dài hơn 10 phút. Dị tộc nhân với cây búa cán ngắn hiển nhiên là một đối thủ khó chơi. Tuy động tác của hắn không nhanh bằng Lâm Kỳ, và đẳng cấp của sủng vật có vẻ kém hơn một chút, nhưng hắn lại vô cùng cứng cỏi. Ngay cả khi bị thanh kiếm sắc bén của Lâm Kỳ chém trúng thì dị tộc nhân này có thể sử dụng một loại thuốc đặc biệt để khôi phục miệng vết thương và tiếp tục chiến đấu. Nhưng Lâm Kỳ với tư cách là thành viên hoàng tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc thì vẫn có ưu thế nhất định, nếu anh ta không có tài năng thì cũng không thể được gửi đi tham gia khảo hạch như vậy. Sau khi quấn lấy đối thủ hơn 10 phút, Lâm Kỳ dường như cũng đã nhìn ra được thực lực của đối thủ, liền ra quyết định dứt khoát tấn công bằng toàn bộ lực lượng của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Kỳ ném ra 5 thẻ bài để kích hoạt cùng một lúc, và 5 thẻ bài đồng thời biến thành một tia sáng ra chỉ vào thanh kiếm sắc bén trong tay Lâm Kỳ, sau đó Lâm Kỳ vung thanh kiếm chém ra, hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 mét. Nhìn kiếm quang từ trên đỉnh đầu chém xuống, dị tộc nhân cầm búa không khỏi sửng sốt. Tuy có thân hình cực kỳ cường đại và khả năng hồi phục khác hẳn người thường, nhưng cũng chỉ hạn chế được một số vết thương thông thường và nhẹ. Nếu đối thủ có khả năng một kích giết chết mình, thì dù có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Dị tộc nhân này nhanh chóng đưa ra quyết định, ngay lập tức rút lui để tránh đao kiếm quang đang chém xuống, nhưng tốc độ của hắn ta vẫn chậm hơn một bước. Kiếm quang mang theo uy thế trực tiếp chém lên thiết chùy của hắn, chém ra một vết sâu trên thiết chùy, mà kiếm quang còn nương theo lực đạo chấn cho dị tộc nhân lùi lại vài mét. Mặc dù không bị thương nhưng hắn ta vẫn chật vật ngã lăn ra đất. Lâm Kỳ không tiếp tục truy sát đối phương mà nhảy thẳng lên bệ đá, bày ra uy thế nghênh chiến bất cứ ai dám tới khiêu chiến anh ta. Thành thật mà nói, dị tộc nhân kia thực sự không dám tới tranh đoạt lần nữa. Vì có thể bị đánh bại một lần thì cũng có thể bị đánh bại lần thứ hai, tiếp tục dây dưa cùng không có ích lợi gì nên dị tộc nhân này cũng từ bỏ ý định tiếp tục đánh chủ ý tới Lâm Kỳ, quay sang nhìn những người trên các bệ đá khác. Đỗ Uy, Ngụy Phong, Triệu Thần Huy cũng đi lên. Hãy thử thách đấu với người chiếm bệ đá thứ tư. Lúc này Ngô Minh đột nhiên nói, với năng lực cảm nhận nguyên khí của Ngô Minh, anh ta tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của 5 người đang chiếm giữ 5 bệ đá. Bệ đá thứ 3 đã bị Lâm Kỳ chiếm giữ, đương nhiên không thể cướp được. Trừ cái này ra, theo cảm nhận của Ngô Minh, người yếu nhất trong số 5 người hẳn là người ở bệ đá thứ tư. Mặc dù người này bày ra tư thế uy lực cường đại, nhưng Ngô Minh biết đó chỉ là hùng hổ dọa người mà thôi. Người có thực lực chân chính thì không cần thể hiện khí chất mạnh mẽ như vậy. Phất Căn vừa chiếm xong bệ đá liền phát ra những lời cuồng vọng, đó thực ra là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Hãy cứ nói về Ma Kim, cho đến giờ vẫn chưa có ai dám thách đấu hắn, không phải vì thực lực lúc này hắn ta đang thể hiện, mà bởi vì thực lực của Ma Kim quả thực rất xuất chúng. Nghe những lời của Ngô Minh, Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đều gật đầu. Rõ ràng, quyền thực hiện thử thách đầu tiên này đã được trao cho Đỗ Uy trước. Đỗ Uy cũng hít thở sâu và sẵn sàng khiêu chiến người ngồi trên bệ đá thứ tư. Người này là một người đàn ông cực kỳ cường tráng với làn da như nham thạch cứng rắn. Trong số các dị tộc nhân thì hắn có thân hình cao nhất, cao đến 3 mét, chỉ với cơ bắp căng phồng trên cánh tay, cũng đã to hơn bắp đùi của người khác một vòng, phối hợp với làn da như nham thạch đã thể hiện ra uy thế không gì sánh bằng. Nhìn thấy Đỗ Uy đến để khiêu chiến bản thân, dị tộc nhân bật ra một tràng cười lớn và nói, ta không nhầm chứ, cỡ như ngươi mà cũng dám đến thách thức ta. Ta đã thấy ngươi phóng xuất nguyên khí của ngươi bất quá chỉ là nguyên khí cấp 3. Một kẻ nguyên khí cấp 3 thì ta chỉ cần búng ngón tay, cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, bằng không nếu ngươi bị thương thì đừng trách ta. Đỗ Uy tự nhiên sẽ không từ bỏ, cho dù Ngô Minh không nói thì anh ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội thì anh ta cũng muốn tự mình nếm thử. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Thực lực bản thân Đỗ Uy không hề kém. Lúc trước trong một cơ duyên xảo hợp có được Lam Long, anh ta có thể được coi như một Lam Long kỵ sĩ nổi tiếng ở Tân Đô Thành. Tuy rằng ở đây anh ta không có nổi bật, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẽ bỏ cuộc. Ngay lập tức, Đỗ Uy triệu hồi sùng vật của mình, đồng thời rút ra một vài thẻ bài và phát động tấn công trước. Các thẻ bài trong tay Đỗ Uy là các thẻ bài tấn công và phòng thủ tiêu chuẩn. Những thẻ bài này phải có thời cơ thích hợp phóng thích mới, có thể phát huy tác dụng kỳ diệu. Đỗ Uy biết, dưới tình huống đẳng cấp của mình không bằng đối phương, thì chỉ có thể dùng kỹ xảo để thủ thắng. Khi dị tộc nhân thấy Đỗ Uy dám chủ động tấn công, hắn ta cười lạnh một tiếng huy quyền đánh tới mà không cần triệu hồi sùng vật. Dị tộc nhân này hiển nhiên là một cao thủ nổi tiếng về lực lượng, áp lực của cú đấm này ngay lập tức khiến hành động của Đỗ Uy đình trệ, kể cả những sùng vật được Đỗ Uy triệu tập cũng bị áp cú đấm trầm trọng này áp chế. Điều này cũng là do tộc dị tộc nhân cố tình thực hiện, hắn ta muốn dùng chiến thắng áp đảo này để cảnh báo mọi người không được đánh chủ ý vào bệ đá của hắn ta. Giây phút tiếp theo, dị tộc nhân này ngay lập tức kích hoạt một thẻ bài, lập tức tốc độ di chuyển của hắn tăng gấp đôi, hai chân đạp đất, thoáng một phát đã xông tới trực tiếp đánh ra hai quyền đánh chết hai sủng vật của Đỗ Uy triệu hồi. Sau đó, quyền thứ ba của dị tộc nhân đã hướng về phía Đỗ Uy đánh tới. Nếu bị đánh trúng, Đỗ Uy không chết cũng sẽ trọng thương dưới sức ép của một quyền này. Đỗ Uy cũng biết mình tuyệt đối không thể liều mạng, lập tức kích hoạt hai thẻ bài phép trong tay, một là lá chắn nguyên khí, một là bẫy bùn lầy. Ngay lập tức, một vòng bảo hộ xuất hiện quanh người Đỗ Uy, đồng thời, mặt đất dưới chân dị tộc nhân lập tức biến thành một vũng bùn lầy. Phanh một tiếng, Đỗ Uy bị đánh bay ra xa mười mấy mét, chẳng qua dị tộc nhân kia cũng vì vậy mà rơi vào trong vũng bùn lầy. Sau khi rơi xuống đất, Đỗ Uy phun ra một ngụm máu, vừa rồi đối phương trực tiếp dùng một quyền đập vỡ lá chắn nguyên khí, giáng cho anh ta một đòn nặng nề. Cũng may, mặc dù lá chắn nguyên khí vỡ nát nhưng nó cũng chống lại hơn một nửa sức mạnh của đối phương. Nếu không thì Đỗ Uy cũng không phải là trọng thương mà là chết ngay lập tức. Lúc này, Đỗ Uy đã nhịn xuống cơn đau kịch liệt và ngay lập tức ném ra 6 thẻ bài để kích hoạt cùng một lúc. Kích hoạt 6 thẻ bài cùng một lúc đã là cực hạn đối với Đỗ Uy. Cái này không chỉ cần thẻ nguyên khí để kích hoạt mà còn cần nguyên khí của chính mình tiến hành khống chế. Người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Trong số 6 thẻ, 3 thẻ là thẻ sinh vật, 1 là sủng vật nguyên khí cấp 3, 2 sủng vật khác là nguyên khí cấp 2 và 3 thẻ còn lại là thẻ phép. Các sủng vật và phép thuật đồng thời hướng tới người đang bị mắc kẹt trong bẫy bùn lầy. Nếu lần này mà vẫn không thành công thì Đỗ Uy thật sự không còn biện pháp nào nữa. Dị tộc nhân bị mắc kẹt trong bẫy bùn lầy khi nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, cứ tưởng có thể chiến thắng dễ dàng nhưng không ngờ đối thủ lại giảo hoạt như vậy. Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến đẳng cấp của sinh vật triệu hồi và phép thuật của đối thủ. Nếu đối thủ triệu hồi sinh vật cấp 4 hoặc thẻ phép cấp 4 thì hắn ta sẽ thực sự ăn quả đắng. Nhưng nếu đó chỉ là sinh vật cấp 3 và thẻ phép thuật cấp 3, thì hắn ta chỉ cần dựa vào da nham thạch của cơ thể cũng đủ để ngăn chặn. Ngay lập tức, dị tộc nhân gầm lên, các cơ bắp trên khắp cơ thể hắn ta đột nhiên căng chặt, đồng thời các sinh vật và phép thuật của Đỗ Uy cũng đã đánh tới. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của dị tộc nhân, những cuộc tấn công này không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp. Sau đó hắn giãy giụa ra, khỏi vũng bùn bẫy dập đem 3 con sủng vật toàn bộ đánh chết. Thấy vậy, Đỗ Uy lắc đầu chủ động lui về phía sau. Hiện tại anh ta đang bị thương, tiếp tục chiến đấu hiển nhiên là không thực tế, cho nên chỉ có thể chịu thua. Khi dị tộc nhân nhìn thấy Đỗ Uy rút lui, hắn ta hung hăng nhìn thoáng qua anh ta, sau đó quay trở lại bệ đá thứ tư. Không sao đâu, cố gắng hết sức là tốt rồi. Nhìn thấy Đỗ Uy trở về, Ngô Minh liền đưa cho anh ta một thẻ chữa thương cấp 3. Vết thương của Đỗ Uy tuy không nhẹ nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Thực ra với thực lực của Đỗ Uy mà anh ta có thể làm được đến như vậy là đáng quý rồi. Ta đi thử cân lượng của tên này. Ngụy Phong nhìn thấy Đỗ Uy thất bại trở về lập tức hùng hổ xông lên, anh ta thật sự không tin tà. Tất nhiên, Ngụy Phong cũng khiêu chiến cao thủ của bệ đá thứ tư. Lại có người đến tìm chết, đã như vậy thì ta đây tuyệt đối sẽ không khách khí. Dị tộc nhân nhíu mày khi nhìn thấy người khác tới, bất quá hắn cũng không sợ. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, người đến khiêu chiến lúc này là đồng bạn của người vừa mới thất bại. Ngụy Phong cũng biết đối thủ của mình rất đáng gờm, tuy rằng anh ta cũng là nguyên khí cấp 4, nhưng cường độ nguyên khí hiển nhiên so ra kém hơn đối phương một chút. Ngô Minh đã nhìn thấy điều này từ lâu, toàn bộ tộc dị tộc nhân trên thực tế đã chuyển hóa nguyên khí của cơ thể thành địa nguyên, nhưng ước tính chỉ có 1 hoặc 2 tầng, không sai biệt lắm với các hắc sử lúc trước xếp hạng 15, 16. Mặc dù Ngô Minh không sợ, nhưng đối với Ngụy Phong cũng đã là một kẻ địch mạnh rồi. Quả nhiên, ngay khi hai người vừa mới giao phong thì Ngô Minh đã có thể nhận ra Ngụy Phong không thể chiến thắng. Một lúc sau, Ngụy Phong liền bị đối phương liên tục đánh ra một loạt quyền ảnh bức cho thối lui, còn bị đánh trúng một quyền khiến cho áo giáp trên người đều vỡ vụn. Bây giờ Ngụy Phong cũng coi như người của mình nên Ngô Minh cũng đưa cho anh ta thẻ trị thương, mà lúc này Triệu Thần Huy cũng đi lên. Thực lực của Triệu Thần Huy không đặc biệt mạnh, thậm chí còn kém hơn Ngụy Phong một chút, nhưng tính tình điềm đạm, áp dụng chiến thuật kiên định vững vàng, nhưng kết quả vẫn là bại trận. Dị tộc nhân lúc này đang thắng liên tiếp, cho nên tự nhiên rất tự hào, giống lên: "Lũ ngu xuẩn, các ngươi đã chọn nhầm đối tượng, để ta nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi đến khiêu chiến mấy lần cũng vô dụng. Ta xem bốn người các ngươi là một nhóm, đã có ba người khiêu chiến ta, còn lại người cuối cùng, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Hắn ta đang nói về Ngô Minh. Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đã đứng cùng Ngô Minh, suốt thời gian qua tự nhiên đã được dị tộc nhân này chú ý tới, vì đã có những chiến thắng liên tiếp nên dĩ nhiên hắn ta chủ động ước chiến. Thực ra, không cần hắn ta nói thì Ngô Minh sẽ tự mình đi lên. Trong năm người chiếm giữ bệ đá hiện tại thì đây là người yếu nhất, do đám người Đỗ Uy đều đã thử qua cho nên Ngô Minh cũng sẽ đi lên. Ngay lập tức Ngô Minh bước tới, đầu tiên là hoạt động cánh tay của mình một chút, sau đó nói với dị tộc nhân: "Một quyền, ta chỉ cần một quyền thì có thể đánh bại ngươi." Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngô Minh nói như vậy không phải để thị uy mà chỉ đơn giản là không thích bộ dạng hung hăng càn quấy của dị tộc nhân này. Nếu đối phương thích đánh người bằng nắm đấm, thì Ngô Minh cũng sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Nghe được những lời của Ngô Minh, dị tộc nhân sững sờ một lúc, sau đó bật cười ha hả như thể nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên thế giới. Không nói tới hắn, những người khác cũng đồng loạt cất tiếng cười, hiển nhiên là đang cười nhạo Ngô Minh không biết tự lượng sức mình. Hừ, con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến. Nếu ngươi dùng lực lượng của thẻ bài và sủng vật thì còn có thể đối kháng, nhưng lại chỉ tấn công bằng nắm đấm, ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi phải biết cái gã to con đó thuộc bộ tộc Đồ Long, nổi tiếng về lực lượng nhục thể cường đại nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Vừa mới sinh ra thì họ đã có thể dùng tay không xé xác mãnh thú, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là chiến sĩ bộ tộc Đồ Long được huấn luyện, thì họ có thể tàn sát cả long tộc mà không cần vũ khí. Hừ, dùng nắm đấm để đối phó với chiến sĩ bộ tộc Đồ Long, đây chính là ngươi tự tìm chết. Phân Ni lạnh lùng nói, tất nhiên, giọng nói của ả ta rất thấp nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy. Vương Lập Đông vừa nghe lập tức lộ ra thần sắc kích động, tốt nhất là Ngô Minh bị chiến sĩ Đồ Long này giết chết, cho dù lúc này hắn ta không thông qua khảo hạch nhưng miễn là kẻ thù lớn đã chết, thì mọi thứ đều xứng đáng. Chưa cần nói đến Phân Ni và Vương Lập Đông, ngay cả Lâm Kỳ và Ma Kim ở đằng xa nghe được cũng đều trợn mắt há mồm. Lâm Kỳ tuy tin tưởng Ngô Minh, nhưng chỉ rất ấn tượng trước kỹ năng kiếm thuật và khả năng tạo trận pháp của Ngô Minh. Nếu nói về chiến đấu tay đôi thì các chiến sĩ bộ tộc Đồ Long mới thực sự là những người giỏi nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới, chỉ là lúc này thì anh ta cũng không tiện nói gì. Mà Ma Kim lại có ánh mắt lộ ra vẻ không tin, hắn ta có thể thấy được Ngô Minh rất mạnh, là một chiến binh thực thụ, nhưng không có nghĩa là anh ta không cần sử dụng bất kỳ vũ khí và thẻ bài nào mà có thể đánh bại một chiến sĩ bộ tộc Đồ Long. Phải biết, ngay cả Ma Kim nếu không sử dụng kiếm và lá chắn của mình, thì hắn ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của các chiến sĩ bộ tộc Đồ Long. Thì ra chỉ là một mãng phu. Thật nực cười. Trước đây ta còn nghĩ hắn là một mối uy hiếp, thậm chí còn thua hắn ta trong lần khảo hạch thứ hai, thì ra hắn ta cũng chỉ có như vậy. Hắn ta tự đại thì sớm muộn gì sẽ chịu thiệt thòi thôi. Ma Kim tự lẩm bẩm một mình, chính là ý định chờ xem kịch vui. Ngược lại, mặc dù đám người Đỗ Uy có chút lo lắng nhưng họ vẫn tin tưởng hơn vào Ngô Minh, đặc biệt là Triệu Thần Huy. Triệu Thần Huy trước kia từng có bối cảnh quân đội, hơn nữa còn là một nhân tài có học thức cao, tự nhiên anh ta có năng lực phân tích rất cao. Tuy không biết con át chủ bài của Ngô Minh nhưng rõ ràng với tính cách của Ngô Minh, nếu là điều mà anh ta không chắc chắn thì sẽ không bao giờ mạo hiểm. Phàm là Ngô Minh đã đưa ra quyết định phải làm thì khẳng định là có điều dựa vào. Một khi đã như vậy, chính mình chỉ cần rửa mắt mong chờ là tốt rồi. Giờ phút này, Ngô Minh đã đi tới phía trước dưới sự chú ý của mọi người, chiến sĩ bộ tộc Đồ Long lộ ra vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh chỉ có thể đứng tới vòng eo nói thật, ngươi vô tri thật sự là khiến người ta rất buồn cười. Nhưng hãy cẩn thận, ta sẽ không vì ngươi nhỏ yếu mà nhẹ tay đâu, một lát nếu như lỡ tay đánh chết ngươi thì cũng chớ có trách ta. Sau khi nói xong liền nắm chặt tay, các cơ bắp của hắn ta lập tức căng ra, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bộc phát, sau đó một quyền đánh ra ngoài. Ngô Minh tự nhiên là có chỗ dựa vào, thực lực của bản thân vốn đã cực kỳ cường đại. Hiện tại đã đạt tới hỏa nguyên cấp 7, độ tinh thuần nguyên khí của anh ta thì nhất định chiến sĩ bộ tộc Đồ Long này mới chỉ nâng địa nguyên lên tối đa là 2 cấp, không thể so sánh được. Chưa kể lúc trước, Ngô Minh còn ngâm mình trong máu của Hắc Long Vương rèn luyện thân thể, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Đừng nhìn chiều cao và kích thước của Ngô Minh bây giờ chỉ bằng một nửa đối thủ, nhưng lực lượng của anh ta chưa chắc đã thua hắn ta. Nhìn thấy Ngô Minh đấm ra, chiến sĩ bộ tộc Đồ Long cũng giữ tợn cười một tiếng, đồng dạng đánh ra một quyền về phía Ngô Minh, xem ra hắn muốn cùng anh ta đối quyền. Nắm đấm của chiến sĩ bộ tộc Đồ Long to như một cái nồi, mang theo một cổ khí thế áp bách cường đại cùng lực đạo đánh sâu gào thét đánh tới. Ngay sau đó, hai nắm đấm phịch một tiếng, đánh thẳng vào nhau. Một cổ khí lãng thật lớn nháy mắt nổ tung, lấy hai người làm vị trí trung tâm nhanh chóng lan ra hướng bốn phía, ngay lập tức cát bay đá chạy, đủ để thấy lực đạo đối quyền lần này lớn khủng khiếp. Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ ngã về phía sau, trực tiếp rơi xuống đất và lăn một vòng trước khi dừng lại. Khi mọi người nhìn thấy người ngã ra lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thế mà lại là chiến sĩ bộ tộc Đồ Long, hiển nhiên hắn ta đã thua trong lần đối quyền vừa rồi. Hơn nữa nắm đấm của chiến sĩ bộ tộc Đồ Long đẫm máu, hiển nhiên đã bị lực lượng cực lớn phá hủy, tuy rằng không hoàn toàn bị phế bỏ nhưng trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được. Nhìn lại Ngô Minh, anh ta chỉ lùi lại vài bước là có thể triệt tiêu lực đạo một quyền của chiến sĩ bộ tộc Đồ Long. Đây cũng là bởi vì thân thể của Ngô Minh đã được long huyết của Hắc Long Vương cường hóa qua, nếu không, cho dù vừa rồi có thể trọng thương đối thủ thì anh ta cũng nhất định không thể yên lành được. Nhưng hiện tại, cánh tay của Ngô Minh chỉ hơi tê dại mà thôi, chỉ cần quán trú nguyên khí lập tức liền khôi phục như thường. Ha ha, thật sự chỉ là dùng một cú đấm. Đúng lúc này, Đỗ Uy ở phía sau hưng phấn quát lên, hiển nhiên đây là anh ta cố ý nói ra. Lúc trước khi Ngô Minh nói một quyền có thể đánh bại đối thủ, ngoại trừ Đỗ Uy Lâm Kỳ bọn họ thì không ai tin. Nhưng bây giờ, tình huống hiện tại lại hung hăng đánh mọi người một cái bạt tai. Ngươi có phục hay không? Ngô Minh không đuổi theo tiếp tục công kích, mà quay sang hỏi chiến sĩ bộ tộc Đồ Long đang ngồi trên mặt đất. Người sau vội vàng lắc lắc đầu nói, phục, ta phục rồi. Nói xong, hắn ta đứng dậy đi xuống. Tuy rằng hắn ta nhìn có chút chỉ độn, nhưng hắn cũng không ngốc chút nào, một quyền vừa rồi không có kỹ xảo nào trong đó, là chân chính va chạm lực lượng. Cho nên chiến sĩ bộ tộc Đồ Long, biết cường độ thân thể đối phương thực sự mạnh mẽ hơn chính mình, thua cũng không oan uổng, tự nhiên là không thể nào lại tự làm mất mặt. Sau khi đánh bại đối thủ của mình, Ngô Minh đã đi lên bệ đá thứ tư. Bây giờ, anh, ta là người chiếm giữ bệ đá thứ tư. Tất nhiên, nếu những người khác cảm thấy họ có thể đánh bại anh, thì cũng có thể tiếp tục khiêu chiến anh ta. Thật không may, bí thuật học đồ đã nói rất rõ ràng, nếu muốn chiếm bệ đá thì phải dựa vào bản thân. Vì vậy, đối với Đỗ Uy, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, Ngô Minh cũng không có biện pháp nào giúp đỡ. Giờ phút này, trên 5 bệ đá, Lâm Kỳ chiếm bệ đá thứ 2, Ngô Minh chiếm bệ đá thứ 4, 3 bệ đá còn lại cũng có người, mà bên dưới bệ đá cũng không thiếu người dục dịch. Nhìn thấy Ngô Minh chiếm giữ thành công bệ đá, vẻ mặt của Phân Ni và Vương Lập Đông vô cùng phẫn uất, nhưng bọn chúng không thể làm gì được, cũng không dám tiến đến khiêu chiến. Ngô Minh vừa mới thể hiện thực lực xác thực cường hãn, dĩ nhiên là thật sự dựa vào nắm đấm đánh bại chiến sĩ bộ tộc Đồ Long. Điều này không phải nói rõ, đối phương chỉ dựa vào lực lượng thân thể, cũng đã vượt qua chiến sĩ bộ tộc Đồ Long sao? Càng không cần phải nói, đối phương còn có thủ đoạn khác. Phân Ni và Vương Lập Đông đều không ngốc, bây giờ một trong hai người thực lực suy yếu, còn người kia thì tàn phế. Nếu tiến lên khiêu chiến thì chính là tự rước lấy nhục, thậm chí còn có thể mất mạng. Mặc dù công chúa Phân Ni rất tức giận nhưng ả ta cũng không còn biện pháp nào. Về phần Vương Lập Đông, hắn ta đứng sang một bên không nói một lời, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiếp theo, vẫn có người không tin tả mà lên bệ đá khiêu chiến. Tất nhiên, chàng diện Ngô Minh đánh bại chiến sĩ bộ tộc Đồ Long, bằng một cú đấm vẫn còn mới trong ký ức của mọi người, nên không ai thách đấu với Ngô Minh. Bên kia Diệp Tử Hân cũng rốt cục động thủ. Cô trực tiếp thách đấu người chiếm giữ ở bệ đá thứ 5. Người sau cũng là dị tộc nhân, thực lực của hắn ta ở bên trong nguyên khí cấp 4 cũng thuộc về tồn tại không kém. Theo ước tính của Ngô Minh, có thể so sánh với các hắc sử trong top 10, mạnh hơn nhiều so với chiến sĩ bộ tộc Đồ Long. Tuy nhiên, một cao thủ như vậy lại bị Diệp Tử Hân đánh bại chỉ bằng một chiêu. Hầu hết mọi người đều không nhìn ra Diệp Tử Hân ra tay như thế nào, dị tộc nhân kia bay ra phía sau, trên người đầy vết thương, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn về phía Diệp Tử Hân. Tự nhiên là ngoan ngoãn đi xuống nhường ra bệ đá. Vì vậy, Diệp Tử Hân chiếm bệ đá thứ 5. Đến giờ, người trên 5 bệ đá về cơ bản đã được xác định, những người khác vẫn đang tiếp tục khiêu chiến, cũng có người không tin vào tà lần lượt khiêu chiến, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Điều này cũng là bình thường. Theo nhận định của Ngô Minh, 5 người đứng trên bệ đá lúc này đã là người mạnh nhất trong số 17 người. Phân biệt là một vu sư dị tộc, Lâm Kỳ, Ma Kim, Ngô Minh và Diệp Tử Hân. Những người khác đều không có khả năng đánh hạ một trong năm người. Cuối cùng những người không chiếm được bệ đá cũng bắt đầu chịu thua, bọn họ tự nhiên thấy thực lực của năm người này thực lực mạnh phi thường, bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào nữa. Bí thuật học đồ đang theo dõi trận chiến ở bên cạnh cuối cùng lúc này, cũng ho nhẹ một tiếng nói lớn, được rồi, xem ra chủ nhân của năm bệ đá cũng đã xuất hiện rồi. Những người khác kích hoạt thẻ bài này, sau đó quay về đi. Nói xong, bí thuật học đồ ném ra một sấp thẻ bài, những thẻ bài này phẳng phất như mọc ra một con mắt, chính xác phân vào tay của 12 người còn lại. Bọn họ đương nhiên biết khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành đã đạt được kết quả cuối cùng, không quản bọn họ có thừa nhận hay không thì cái này cũng là sự thật. Ngay lập tức, có người bất đắc dĩ thở dài một tiếng và kích hoạt thẻ. Giống như khi tiến vào Huyền Phù Thánh Thành, thẻ bài hóa thành một đạo lưu quang quấn lấy người và nhanh chóng đưa xuống bên dưới. Trong chốc lát, những người còn lại lần lượt kích hoạt các thẻ bài và rời khỏi Huyền Phù Thánh Thành. Phân Ni và Vương Lập Đông cũng oán hận liếc nhìn Ngô Minh, kích hoạt thẻ bài rời đi. Tự nhiên cảnh tượng này không thể thoát khỏi ánh mắt của Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh cũng không lo lắng đối phương sẽ làm gì, hiện tại thực lực của chính mình đã vượt qua hai người này quá nhiều, hơn nữa tình huống này theo thời gian trôi qua sẽ tiếp tục kéo xa. Khi đó, không phải bọn họ đến gây sự với Ngô Minh, mà là anh ta chủ động loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn, bao gồm nguyên khí cấp 5 An Đức Lạc Vương. Lão đại, anh cùng Lâm Kỳ ở chỗ này cố gắng. Trong tương lai, anh sẽ là bí thuật học đồ, chúng ta có thể toàn bộ dựa vào các anh bảo kê rồi. Đỗ Uy mặc dù không thông qua khảo hạch nhưng anh ta không thất vọng chút nào. Trái lại, anh ta nhìn thấy Ngô Minh và Lâm Kỳ hai người đều vượt qua khảo hạch cuối cùng, so chính anh ta thông qua còn cao hứng hơn. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy ở một bên cũng không thất vọng, khảo hạch lần này nếu vượt qua được thì tốt, còn không được thì cũng kết bạn với Ngô Minh và Lâm Kỳ, đối với họ như vậy là đủ rồi. Ngô Minh mỉm cười với ba người họ, chợt nhớ ra không biết mình sẽ ở lại Huyền Phù Thánh Thành này bao lâu, phải thông báo cho Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ, nếu không có mình ở đó thì có thể để Đỗ Uy bọn họ chiếu cố giúp, vì vậy liền đem tình huống đơn giản nói một tiếng cho Đỗ Uy. Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản thôi, nếu là bằng hữu của lão đại thì cũng là bằng hữu của ta, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Đỗ Uy vỗ ngực nói, cũng không phải cần như vậy. Hãy đi nói với họ về tình hình của ta. Còn nữa, địa đầu xà Trần Kiến Long ở khu đô thị Vành Đai 6 đã bị ta dọa sợ. Hắn ta chắc chắn sẽ không dám đi gây sự. Tất nhiên, nếu đám người Quan Tây gặp phải phiền toái thì ngươi lại hỗ trợ. Ngô Minh cười dặn dò một câu, Đỗ Uy ba người bọn họ mới phân biệt kích hoạt thẻ bài ly khai. Sau khi tất cả đều đi hết, chỉ còn lại những người đang chiếm giữ năm bệ đá ở hiện trường. Được rồi, đứng lại bệ đá, trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Aubrey. Đầu tiên, xin chúc mừng các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi 100% có khả năng trở thành một danh bí thuật học đồ vĩ đại. Tiếp đó sẽ, do các bí thuật sư đạo sư đại nhân trong nguyên khí thánh đường sẽ lựa chọn học đồ, cho bọn họ trong số các ngươi. Đây là một cơ hội, các ngươi hãy thể hiện bản thân cho tốt. Với tư cách là người đi trước của các ngươi, ta muốn thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu. Mặc dù là bí thuật học đồ cũng có phân chia đẳng cấp, mà thành tựu của các ngươi trên thực tế cùng đạo sư của các ngươi có quan hệ rất lớn, có một đạo sư tốt tuyệt đối sẽ giúp cho các ngươi làm ít công to. Bí thuật học đồ giờ phút này cũng biết. Năm người này chắc chắn sẽ trở thành những bí thuật học đồ cho nên, cũng không có tư thái cao cao tại thượng như lúc trước. Về sau tất cả bọn họ đều là bí thuật học đồ nên thiết lập mối quan hệ tốt là điều đương nhiên, phải biết rằng ngay cả trong số những bí thuật học đồ, cũng tồn tại việc kéo bè kéo cánh. Nói xong, bí thuật học đồ kính cẩn lấy ra một lá bài để kích hoạt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng phía chân trời. Khoảnh khắc tiếp theo, năm bệ đá đồng thời phát ra tia sáng, người đứng trên bệ đá lập tức bị ánh sáng này nhấn chìm. Sau đó biến mất không dấu vết. Ngô Minh giật mình, nhưng cảm thấy không có nguy hiểm cho nên cũng không có động tác gì. Lúc này nhìn bốn phía là một đám mây sương mù lượn lờ, nhìn không thấy cảnh vật bên ngoài tia sáng. Một lúc sau, Ngô Minh lại cảm thấy mình đáp xuống mặt đất, đợi đến lúc ánh sáng tan đi, thì anh ta mới nhận ra mình và bốn người khác đã tới một đại sảnh. Dưới chân vẫn là bệ đá, nhưng Ngô Minh phát hiện ra bệ đá này khác với những cái trước ở Huyền Phù Thánh Thành, liền nghĩ tới một khả năng. Bệ đá này có phải là một truyền tống trận không? Ngô Minh lúc trước không có cẩn thận xem xét, đến bây giờ mới phát hiện thực sự có khả năng như vậy. Cấp độ của truyền tống trận này rất cao, hẳn là có thể xác định địa điểm truyền tống đến điểm đối ứng trên bệ đá. Nó giống như một cánh cửa, và bệ đá là cánh cửa. Hai bên cửa có hai nơi này thậm chí cách nhau hàng vạn dặm, thậm chí còn có thể không ở trong cùng một thế giới. Trong tình huống bình thường, hai nơi này không thể giao nhau, nhưng truyền tống trận có thể thiết lập một cánh cổng để đưa đón qua lại. Ngô Minh lập tức cẩn thận cảm nhận bệ đá dưới chân, anh ta là trận pháp sư cấp 2 đương nhiên có thể suy ra nguyên lý của truyền tống trận này thông qua nguyên khí và hoa văn trên bệ đá. Đương nhiên Ngô Minh cũng có kinh nghiệm cơ bản của mình, khi còn ở nguyên khí bí cảnh, anh ta đã nghiên cứu về truyền tống trận, vì vậy đã nhanh chóng nghiên cứu ra nguyên lý chung của truyền tống trận dưới chân mình. Tuy nhiên, mặc dù hiểu rõ nguyên lý, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh có thể tự mình xây dựng một truyền tống trận. Bởi vì để xây dựng một truyền tống trận, thẻ trận thông thường không sử dụng được mà cần phải có những tài liệu đặc biệt, giống như bệ đá dưới chân anh ta, chính là một loại tài liệu truyền tống đặc thù. Lâm Kỳ lúc này đi tới, anh ta và Ngô Minh là bạn đồng hành nên tự nhiên muốn đứng cùng nhau, ba người còn lại thì từng người nhìn mọi nơi đánh giá, hiển nhiên cũng đều là lần đầu đi vào nơi này. Ngô Minh không biết vu sư dị tộc kia, Diệp Tử Hân thì trộm liếc nhìn Ngô Minh một cái, trong ánh mắt có ý vị đặc thù, bất quá Ngô Minh cũng không có thời gian suy nghĩ, Ma Kim ở một bên khác xoay chuyển ánh mắt, cất bước đi tới. Lâm Kỳ, xin chúc mừng, không thể tưởng được ngươi cũng cùng một chỗ thông qua được khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Như vậy thì quá tốt rồi, ta và ngươi đều đến từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đã như vậy thì hai chúng ta chính là hy vọng tương lai của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, về sau cần thiết phải giúp đỡ lẫn nhau. Ma Kim đúng lúc này nói ra một phen, rõ ràng là để sửa chữa mối quan hệ với Lâm Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma Kim không ngốc, trước đây hắn ta không quan tâm đến Lâm Kỳ, cho dù Lâm Kỳ là người của hoàng tộc thì từ tận đáy lòng hắn ta cũng coi thường, bởi vì hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Kỳ có thể vượt qua khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Nhưng bây giờ Lâm Kỳ thực sự đã vượt qua khảo hạch thứ 3, và trở thành một bí thuật học đồ giống như hắn, tự nhiên Ma Kim biết đã đến lúc tạo một mối quan hệ tốt. Thử nghĩ một chút, bản thân Lâm Kỳ là một thành viên hoàng tộc, mặc dù chỉ là một chi thứ nhưng cũng là cùng vương thất có quan hệ. Hiện tại anh ta đã trở thành một bí thuật học đồ khiến người ta tôn sùng, thành tựu sau này tất nhiên là bất khả hạn lượng, thậm chí có thể trở thành thành viên cao cấp của hoàng tộc Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Cùng Lâm Kỳ tạo mối quan hệ, như vậy hắn và Lâm Kỳ, tương lai ở Kiếm Thuẫn Đế Quốc sẽ có địa vị tuyệt đối xưa đâu bằng nay, người như vậy tự nhiên là hắn muốn xây dựng mối quan hệ tốt. Ngược lại là Lâm Kỳ tính cách ngay thẳng, ngay từ đầu Ma Kim đã đối xử không tốt với anh ta, bây giờ lại tới lấy lòng, Lâm Kỳ đương nhiên có thể đoán được ý đồ của đối phương. Tuy nhiên, anh rất ghét tính cách này của Ma Kim, cho nên cũng chỉ không mặn không nhạt gật gật đầu liền bỏ đi. Mà Ma Kim cũng không hề khó chịu, thậm chí còn cười với Ngô Minh phải không? Giữa chúng ta có chút khoảng cách vì nhà họ Vương, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, về sau chúng ta đều là bí thuật học đồ nên chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Minh liếc nhìn đối phương, trong nội tâm xem thường, không hổ là nhà họ Vương có thể lôi kéo được Ma Kim này, so với kỵ sĩ quang dực công bằng, đồng long kỵ sĩ này thậm chí không thể so với ngón chân của người khác, đánh giá đối phương cũng sẽ chỉ ở bên ngoài tuân thủ cái gọi là quy tắc kỵ sĩ. Ngô Minh có thể nhìn ra suy nghĩ của Ma Kim. Bây giờ còn chưa tới lúc để Ngô Minh không thèm nói gì với đối phương, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói, dễ nói, dễ nói. Mà Ma Kim thì không nghe thấy hàm ý của Ngô Minh, nhưng lại thập phần đắc ý, thầm nghĩ người này tuy thực lực không yếu nhưng vẫn quá mềm lòng, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy thì mình mới có thể lợi dụng người như Ngô Minh. Cùng Lâm Kỳ đúng lúc này, phía trước đột nhiên giống như ảo ảnh xuất hiện 5 bóng người. Khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo 5 bóng người là một cỗ áp lực nguyên khí gần như biến thái. Ngô Minh cùng 5 người kia lập tức đứng nghiêm trang, hiển nhiên nếu đoán đúng, 5 bóng dáng này hẳn là bí thuật sư. Đây mới thực là bí thuật sư, không phải loại bí thuật học đồ gà mờ này. Ngô Minh với khả năng cảm nhận nguyên khí của mình, lập tức biết thực lực của 5 bí thuật sư này, ngoài sức tưởng tượng của mình. Bất kỳ ai trong số họ đều có đủ thực lực, để dễ dàng giết chết An Đức Lạc Vương và Hắc Long Vương, chỉ từ điều này cũng có thể thấy chỗ kinh khủng của bí thuật sư. Tất nhiên, Ngô Minh cũng không biết. Cũng giống như những bí thuật học đồ, bí thuật sư cũng có phân chia đẳng cấp. 5 người xuất hiện trước mắt này trên thực tế tính toán cũng chỉ là trình độ trung đẳng, có bí thuật sư thực lực còn muốn yếu một chút, thậm chí một ít bí thuật học đồ cường đại, cũng đã tiếp cận những bí thuật sư trình độ nhỏ yếu này. Đương nhiên, Ngô Minh không biết loại chuyện này, chỉ dựa vào những gì nhìn thấy lúc này, bí thuật sư để lại trong lòng Ngô Minh 2 chữ. Cường đại. 5 bí thuật sư đều mặc áo choàng dài, trên vai mỗi người đều là 1000 năm thạch tượng quỷ. Đúng vậy. Là 1000 năm thạch tượng quỷ, điểm này Ngô Minh vẫn có thể nhìn ra được. Chỉ là 1000 năm thạch tượng quỷ của 5 bí thuật sư có vẻ không giống với A Mỗ. Hình dáng, kích thước và màu sắc của chúng thậm chí còn khác nhau, nhưng về cơ bản tất cả đều có tứ chi và cánh, thân thể thon dài, cái đuôi vung qua vung lại, nhưng một số con có những chỗ phình tròn trên đầu, một số con có gai, và một số con bị hói, có đầu giống như một con rắn. Nhưng mà giống nhau về nguyên khí và đôi mắt đầy trí tuệ, và thông thái của 1000 năm thạch tượng quỷ. Các ngươi là 5 người thông qua bí thuật học đồ khảo nghiệm lần này sao? Không tệ, xét về mặt nguyên khí, các ngươi đều đạt tới nguyên khí cấp 4, hơn nữa tư chất đều là loại thượng thừa. Nói chuyện là một bí thuật sư trong đó, hắn vóc dáng rất thấp bé, bộ dáng có chút giống Yoda đại sư bên trong Star Wars. Ngô Minh có cảm giác cái đầu ngàn năm thạch tượng quỷ nằm sấp ở trên người hắn thậm chí so với hắn còn lớn hơn. Nhưng hiển nhiên, đại sư Yoda này là người mạnh nhất trong năm pháp sư, vừa nói ra thì bốn bí thuật sư còn lại cũng không nói gì. Nếu nhìn kỹ, Ngô Minh có thể phát hiện ra bốn bí thuật sư còn lại cũng tương tự như tướng mạo của đại sư Yoda. Rõ ràng, đây hẳn là một nhân chủng đặc thù của nguyên khí thánh đường. Tôi cho rằng Aubrey từ Huyền Phủ Thánh Thành đã nói với các ngươi, bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ chính thức trở thành bí thuật học đồ, học cách chế tác và sử dụng thẻ bí thuật. Có tổng cộng 108 loại thẻ bí thuật. Là bí thuật học đồ, các ngươi chỉ có thể học cách chế tạo và sử dụng 36 loại thẻ bí thuật, nhưng dù vậy, đây cũng là một cổ lực lượng thường nhân, khó có thể địch nổi. 5 người chúng ta phân biệt sẽ chọn từng người giữa các ngươi trở thành học đồ chúng ta. Hãy nhớ kỹ, đây là một vinh dự tối cao. Sau khi nói xong, đạo sư Yoda nói với một bí thuật sư phía sau, Yoda, ngươi chỉ là một sơ cấp bí thuật sư. Hơn nữa, đoạn thời gian trước đệ tử của ngươi ngoài ý muốn chết ở trong tay Hắc Long Vương, cho nên lần này tùy ý chọn đệ tử của mình trước. Cảm ơn, Yoda đạo sư. Bí thuật sư tên Yoda nói. Bọn họ đều dùng ngôn ngữ chung của đệ tứ nguyên khí thế giới nên Ngô Minh có thể hiểu được, anh ta lập tức trợn mắt há mồm. Thầm nghĩ bí thuật sư này thật sự được gọi là Yoda. Hơn nữa, ngay cả bí thuật sư Yoda cũng vô cùng tôn kính Yoda thấp bé này, thậm chí còn gọi ông ta là đạo sư, hiển nhiên thực lực và địa vị của đối phương không hề thấp. Ngoài ra, Ngô Minh vẫn âm thầm cảnh giác, Yoda đã nói một bí thuật học đồ đệ tử của Yoda, đoạn thời gian trước ngoài ý muốn đã bị chết trong tay Hắc Long Vương. Đó không phải là lần cuối cùng thẻ rơi. Lúc đó cả bí thuật học đồ và Hắc Long Vương đều xuất hiện. Anh ta cũng giết một bí thuật học đồ, lẽ nào Hắc Long Vương cũng giết một người? Không đúng. Ngô Minh ngay lập tức phủ nhận suy đoán này, Hắc Long Vương không có lý do gì phải giết bí thuật học đồ. Khi rời đi, anh ta tình cờ nhìn thấy Hắc Long Vương và các bí thuật học đồ đang đối chiến, hẳn là Hắc Long Vương này thay mình gánh tội. Cẩn thận hồi tưởng tình huống lúc đó, thật sự là có thể xảy ra khả năng này. Ngô Minh cũng biết bí thuật học đồ cũng coi trọng thời gian Lam Tinh, Hắc Long Vương cũng bởi vì thời gian Lam Tinh mà đến. Ngược lại thật sự có khả năng này. Hiển nhiên, chân tướng sự việc không thể bị vạch trần. Bằng không nếu một khi để cho Yoda này biết được anh ta giết chết đệ tử của hắn, nhất định sẽ gây bất lợi cho mình. Nghe Yoda gọi Yoda là đạo sư, không nói tới Ngô Minh, ngay cả Ma Kim cùng Lâm Kỳ đều rất kinh ngạc. Tự nhiên bọn họ cũng không biết Yoda này, cũng chỉ là mới vừa từ bí thuật học đồ tấn thăng làm bí thuật sư không bao lâu, hiện tại mới chỉ là bí thuật sư sơ cấp nhất. Ở thời điểm khi Yoda còn là bí thuật học đồ, đạo sư của hắn chính là Yoda này, tự nhiên hiện tại hắn cũng phải cần tôn xưng đối phương một tiếng đạo sư. Mặc dù là sơ cấp bí thuật sư cũng có tư cách để nhận bí thuật học đồ, chẳng qua Yoda này đã không may mắn, không người đệ tử mới được nhận đã ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên chỉ có thể chọn lại một đệ tử khác. Đúng lúc này, Yoda tiến về phía trước một bước, nhìn năm người Ngô Minh liếc mắt một cái, hiển nhiên là đang chọn người. Ngô Minh vội vàng thu liễm nguyên khí, không muốn bị Yoda này chọn chúng, nhưng hiển nhiên Ngô Minh lo lắng dư thừa. Không bao lâu Yoda này đã có ứng cử viên. Hắn ta nhìn Ma Kim với ánh mắt may mắn và vui mừng, nói, Yoda đạo sư, tôi lựa chọn người đệ tử này. Sức mạnh tổng thể của anh ấy rất mạnh, tôi tin rằng thành tích trong tương lai của anh ấy sẽ rất tốt. Ma Kim tự nhiên vui mừng khôn xiết, mặc dù hắn cũng có thể nhìn ra thực lực của Yoda này, không nằm trong số những bí thuật sư tồn tại hàng đầu. Nhưng dù thế nào thì đối phương cũng là một bí thuật sư, có một đạo sư như vậy thì về sau thành tựu của mình không thể hạn lượng. Ân, ánh mắt không tồi. Yoda cười cười, sau đó hướng về phía Ma Kim nói, ngươi tên là gì? Còn không qua hành lễ với đạo sư của ngươi. Bái kiến Yoda đạo sư, tôi tên là Ma Kim. Ma Kim vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó vẻ mặt tươi cười đứng sau lưng Yoda. Sơ, lựa chọn thứ hai của anh. Yoda quay lại và nói với một bí thuật sư gầy gò. Tuy rằng người sau gầy yếu, nhưng ngàn năm thạch tượng quỷ nằm ở trên vai hắn phiên bản mập mạp, có vẻ như cặp này rất kỳ quái. Nhưng không có nghi ngờ gì, người đàn ông tên Sơ này có khí tức thập phần âm trầm, không nói mà chỉ thẳng vào người đến từ vương quốc Vu Sư. Bây giờ hai trong số năm người đã được chọn, chỉ còn lại Ngô Minh, Lâm Kỳ và Diệp Tử Hân. Lúc này, bí thuật sư thứ ba bắt đầu lựa chọn, và anh ta đã chọn Lâm Kỳ. Lúc này, Yoda quay đầu lại nhìn một bí thuật sư phủ một chiếc áo choàng rộng thùng thình, chỉ có một cái cằm lộ ra, Kerrigan, kế tiếp là ngươi trước hay là ta trước? Hiển nhiên, bí thuật sư được Yoda gọi là Kerrigan địa vị, và thực lực hoàn toàn bất đồng với ba bí thuật sư lúc trước. Ba bí thuật sư trước thì Yoda chỉ dùng ngữ khí mệnh lệnh nói chuyện, mà Kerrigan này thì ông ta lại là dùng giọng thương lượng. Chỉ từ sự thay đổi nhỏ này, cũng có thể thấy được cấp bậc và địa vị của bí thuật sư. Ngô Minh đương nhiên có thể nghe được. Nói thật, còn lại hai đạo sư bí thuật sư chưa chọn đồ đệ đều không yếu, nhưng Ngô Minh cũng không muốn đi theo Yoda kia. Không biết vì sao Ngô Minh luôn cảm thấy đối phương có chút không đúng, nhất là đối phương hướng ánh mắt về phía mình tựa hồ có một loại hàn ý không rõ. Đây hoàn toàn là giác quan thứ 6 của Ngô Minh, có thể nói không có bất kỳ căn cứ, nhưng Ngô Minh tin tưởng mình sẽ không vô cớ có cảm giác kỳ lạ này. Đương nhiên, ngoài mặt Ngô Minh cũng không để lộ một chút nào. Ngay sau đó, Kerrigan cất giọng nữ dễ nghe, sau đó chỉ vào Ngô Minh và nói, tôi chọn hắn. Nữ. Ngô Minh sửng sốt, bí thuật sư tên là Kerrigan này mặc áo choàng rộng thùng thình, cộng thêm 1000 năm thạch tượng quỷ mảnh mai màu xanh lam nằm trên vai, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Chỉ là đối phương tại sao phải lựa chọn mình. Theo logic thông thường, nàng chọn Diệp Tử Hân cũng là nữ nhân là chuyện bình thường, nhưng Ngô Minh cũng không nói gì. Đi theo Kerrigan này tốt hơn là đi theo Yoda, người khiến Ngô Minh rất kiêng kỵ, đến nỗi đối phương vì cái gì làm như vậy, Ngô Minh cũng không muốn nghĩ nhiều. Ừm, được rồi, bí thuật học đồ cuối cùng, cứ đi theo ta. Yoda mỉm cười. Cho đến bây giờ, năm bí thuật học đồ vượt qua khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành đều có đạo sư riêng. Tiếp theo, các ngươi sẽ ở lại chỗ này trong 7 ngày, những đạo sư tương ứng của các ngươi cũng sẽ dành 7 ngày để dạy cho các ngươi những kiến thức và khả năng cơ bản của những bí thuật học đồ. Sau 7 ngày, các ngươi phải trở về Huyền Phù Thánh Thành để nghiên cứu bí thuật của bản thân. Mà về sau, cứ sau 3 tháng, các ngươi sẽ có cơ hội sử dụng truyền tống trận để truyền tống đến đây, đến lúc đó như cũ sẽ để các ngươi ở lại đây 7 ngày. Các ngươi có thể đạt được bao nhiêu thành tựu tùy thuộc vào bản thân các ngươi, cứ như vậy đi, trước tiên từng người tản ra đi. Yoda nói xong liền ném ra 2 lá bài để kích hoạt, sau đó 2 lá bài biến thành 2 luồng ánh sáng, quấn lấy ông ta và Diệp Tử Hân lập tức bay đi. Thời điểm ông ta chuẩn bị rời đi, Ngô Minh thấy rõ Diệp Tử Hân liếc mắt nhìn mình một cái. Đối với Diệp Tử Hân này, chắc chắn không phải là Diệp Tử Hân mà anh ta đã biết. Trong lúc nhất thời Ngô Minh không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như không phải vì Thích Đình, Ngô Minh sẽ không quan tâm đến việc cô ấy có bị đoạt xá hay không, nhưng hiện tại, anh ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Ngô Minh lão đại, vậy ta sẽ đi với đạo sư Miller trước, gặp anh sau 7 ngày nữa. Lâm Kỳ lúc này đi tới cùng Ngô Minh nói một câu. Được rồi, bản thân cẩn thận một chút. Ngô Minh vỗ vỗ vai Lâm Kỳ, sau đó cũng nhìn đối phương bay đi. Ngoài ra, Ma Kim và một bí thuật học đồ khác cũng rời đi cùng với những đạo sư của họ. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Ngô Minh và Kerrigan. Đi thôi. Kerrigan hiển nhiên không thích nói nhiều, nói xong cũng ném ra 2 lá bài cùng Ngô Minh bay đi nhanh như chớp. Ngô Minh không có nhìn lầm, quả nhiên là tia chớp, mình dĩ nhiên là bị một đạo tia chớp quấn lấy. Không biết trong chốc lát đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách đã tới một tòa tháp cao. Ngọn tháp này được một cột sáng chống đỡ, cũng không biết khoảng cách từ mặt đất đến nơi này cao bao nhiêu, cho dù Ngô Minh nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy tầng mây thật dày. Trên đỉnh tháp này có một diện tích kích thước bằng sân bóng, mặt trên có nhà ở, sàn nhà do tinh thạch có ánh sáng long lanh chảy thành, trong suốt không tì vết, lau chùi rất gọn gàng, sạch sẽ. Kerrigan lúc này mới nhìn lại Ngô Minh, sau đó cởi áo choàng lộ ra bộ dáng. Phải nói rằng mặc dù Kerrigan này thuộc chủng tộc dị tộc nhân nhưng nàng rất xinh đẹp. Nước da của nàng là màu lục lam khỏe mạnh, và mái tóc được chải gọn gàng sau đầu như một đám mây. Có thể thấy nàng có một chút lân giáp nhỏ dưới cổ và tai, lỗ tai dài nhỏ, lông mi cũng là màu xanh, nàng có đôi mắt như ngọc sáng lấp lánh, tản ta ánh sáng dịu dàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và một tia sáng bay lên trên như ngọn lửa. Đây là dị tộc nhân gì, Ngô Minh chưa từng nhìn thấy, nhưng rõ ràng là phù hợp hơn với thẩm mỹ của con người. Tên ngươi là gì? Kerrigan lúc này cất tiếng hỏi. Tôi tên là Ngô Minh. Ngô Minh hành lễ nói, đối phương là đạo sư của anh ta, tự nhiên cũng nên tỏ ra đủ kính trọng. Được rồi, Ngô Minh, ngươi có thể gọi ta là Kerrigan đạo sư, hoặc có thể trực tiếp gọi ta là đạo sư. 7 ngày qua ngươi sẽ ở nhà đằng kia, đi thu thập một chút, sau đó tới chính điện tìm ta, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi bí thuật chi đạo. Kerrigan nói xong đi tới chính điện phía trước, hiển nhiên là nơi ở của nàng. Và nơi mà nàng chỉ cho Ngô Minh là một hành lang nhỏ, Ngô Minh bước tới và xem xét thì rõ ràng đó là một nhà kho, tuy rằng mỗi một kiện vật phẩm đều được sắp xếp chỉnh tề, nhưng như vậy thì Ngô Minh căn bản không có địa phương ngủ cùng nghỉ ngơi. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể triệu tập một vài tùy tùng để họ dọn dẹp một không gian trống cho anh ta, để anh ta có một chỗ ngủ. Sau khi thực hiện tất cả những điều này, Ngô Minh giải tán các tùy tùng, sau đó đi về phía chính điện. Chính điện rất lớn, tu kiến cũng rất trang nhã hùng vĩ. Vật liệu được sử dụng vẫn là loại đá trông như pha lê. Lúc này đạo sư Kerrigan đang ngồi trên mặt đất nhắm mắt minh tưởng. Nàng cảm ứng được Ngô Minh tiến đến mới mở mắt. Ngồi đi. Kerrigan liếc mắt nhìn Ngô Minh, anh ta thấy trên mặt đất có một cái đệm, thì ngồi lên trên đó. Ngô Minh cũng nhìn thấy ngàn năm thạch tượng quỷ của đạo sư Kerrigan đang lười nhát nằm sấp ở trên một cái đệm mềm mại, đang nắm lấy một khối thời gian lam tinh nhỏ lớn chừng hột đào. Ngô Minh bất động thanh sắc, chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt. Nghĩ đến thời gian lam tinh, trong tạp giới hiện tại của Ngô Minh, vẫn còn một khối thời gian lam tinh cao hơn cả người lớn. Ngô Minh biết thời gian lam tinh chắc hẳn không tầm thường nên chỉ cho A Mộ ăn một miếng nhỏ. Ngô Minh, nghe nói ngươi là từ đệ ngũ nguyên khí thế giới. Là thế giới vừa mới sáp nhập nguyên khí, trong thời gian ngắn như vậy, có thể nâng lên nguyên khí cấp 4 cũng đủ cho thấy tiềm lực của ngươi rất mạnh mẽ. Tất nhiên lý do ta chọn ngươi làm đệ tử của ta chỉ là một trong những lý do đó, hoặc thậm chí là lý do thứ yếu. Lý do ta thực sự chọn ngươi là, ta cảm thấy có một chút khí tức hoàng kim huyết mạch trong cơ thể ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng hoàng kim nhất tộc là quan hệ như thế nào? Ngô Minh không ngờ câu hỏi đầu tiên, mà đạo sư Kerrigan hỏi mình lại không thể giải thích được. Hoàng kim nhất tộc? Hoàng kim nhất tộc là gì? Ngô Minh thật ra cũng không biết, hơn nữa đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên như vậy, nhưng Ngô Minh cũng không ngốc, anh ta nhanh chóng liên tưởng đến một vật. Hoàng kim huyết nặng hàng nghìn kg, mà mình nuốt vào lúc đó có lẽ đã hòa vào cơ thể mình, có thể nào đây là điều mà đạo sư Kerrigan đang ám chỉ? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngô Minh, đôi mắt như sao và đá quý của Kerrigan lộ ra một tia hiểu rõ. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ có thể thành thật nói, Kerrigan đạo sư, tôi cũng không biết cái gì là hoàng kim nhất tộc. Ngươi không biết hoàng kim nhất tộc à? Ta tin ngươi, bất quá trong thân thể ngươi hoàn toàn chính xác có khí tức hoàng kim nhất tộc. Có lẽ là ngươi trong lúc vô tình đã uống máu của bọn họ. Yoda nhận thức không bằng ta, cho nên ta mới phát hiện. Cũng may hắn không có phát hiện. Bằng không lão gia hỏa hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Hắn muốn giữ lại nữ hài kia bị một loại ý thức tà ác nào đó chiếm cứ để nghiên cứu. Còn khi dễ ta không biết, thật sự là buồn cười. Hừ, đạo đức giả, cô bé kia so với ngươi thì còn kém quá xa. Kerrigan lạnh giọng nói ra, thật ra khiến Ngô Minh thầm nghĩ vị đạo sư này của mình rất mạnh a. Vậy mà đang ở trước mặt mình nói Yoda lùn kia là đạo đức giả. Nàng không sợ mình đi báo tin sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tất nhiên Ngô Minh sẽ không làm như vậy. Anh ta nhìn ra được đạo sư Kerrigan có sao nói vậy, đối với mình cũng không có giấu giếm, càng không có ý đồ nghịch tâm cơ, điểm này Ngô Minh vẫn có thể nhìn ra được. Không quan trọng là ngươi có biết hoàng kim nhất tộc hay không. Điều ta muốn nói với ngươi là có hoàng kim huyết mạch là một điều tốt, cũng là một tai họa. Lần này là ta nhìn ra nên ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, trái lại với tư cách đạo sư của ngươi. Thì ta sẽ giúp ngươi phát huy ưu thế của hoàng kim huyết mạch của mình. Nhưng nếu như gặp phải những người khác có tâm làm loạn, mưu đồ hoàng kim huyết mạch của ngươi thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Cho nên mới nói ngươi rất may mắn, mà may mắn cũng là một loại thực lực. Kerrigan một mặt nói thẳng, Ngô Minh liền vội vàng gật đầu đồng ý. Ngô Minh có thể thấy được đạo sư Kerrigan không có nói dối, nàng thực sự không có bất kỳ ý đồ gì đối với hoàng kim huyết mạch của mình. Nếu không, với thực lực của đạo sư Kerrigan, cho dù có triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long cũng không thể trở thành đối thủ của nàng. Chỉ là Ngô Minh cũng có chút nghi hoặc, chính là, đạo sư Kerrigan có phải là đối với mình có chút quá tốt? Nàng chọn mình làm đồ đệ, hơn nữa điều kiện tiên quyết là, biết rõ trong cơ thể mình có huyết mạch hoàng kim nhất tộc, thậm chí còn tự nói với mình về điều này. Phải biết rằng không có vô duyên vô cớ yêu trên đời này, chuyện này thật sự có chút nói không thông. Nhưng Ngô Minh cũng có thể thấy đạo sư Kerrigan thực sự tốt với mình. Thậm chí không có một chút toan tính và địch ý nào khiến Ngô Minh có chút khó hiểu. Việc này nghĩ mãi không ra nguyên cớ nên Ngô Minh dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể như thế nào thì cái này đối với mình cũng là một chuyện tốt. Lại nói cũng là chính mình thần kinh quá mức mẫn cảm, dọc theo đường đi gặp được phần lớn là người xấu, hoặc là lòng mang ý xấu, hoặc là thích ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế. Đột nhiên gặp phải như vậy một cái người tốt, ngược lại là nghi thần nghi quỷ. Được rồi, thời gian có hạn. Theo quy định của Nguyên Khí Thánh Đường, các bí thuật học đồ vừa mới vượt qua khảo hạch chỉ có thể ở đây 7 ngày. Đây là một loại khảo nghiệm khác. Trong 7 ngày, ta sẽ dạy ngươi một số kiến thức cơ bản. Có thể hiểu được bao nhiêu là tùy thuộc vào ngươi. Kerrigan lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt nó trực tiếp vào một cuốn sách dày, có vẻ như có ít nhất có mấy ngàn trang. Ngô Minh lúc này mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi, Kerrigan đạo sư, nói như vậy, nơi này chính là Nguyên Khí Thánh Đường rồi hả? Ngay từ đầu Ngô Minh thật đúng là không có phát hiện. Bởi vì vô luận theo Huyền Phù Thánh Thành đến đại sảnh, sau này lại tới đây đều không tốn thời gian gì, tốc độ cực nhanh, cho nên cho Ngô Minh một loại cảm giác anh ta vẫn chưa rời khỏi Huyền Phù Thánh Thành. Theo như những chi tiết được đạo sư Kerrigan nói gần nói xa tiết lộ vừa rồi, có thể cho thấy nơi này là đệ tam nguyên khí thế giới, nguyên khí thánh đường trong truyền thuyết. Kerrigan nghe xong lời Ngô Minh nói, liền cau mày nói, đương nhiên đây là nguyên khí thánh đường, bằng không thì ngươi nghĩ đây là địa phương gì? Hiển nhiên, Kerrigan có chút khó chịu vì Ngô Minh, đột ngột ngắt dòng suy nghĩ của nàng nên Ngô Minh lúc này không dám nói gì nữa. Mặc dù Kerrigan này là một mỹ nữ thuộc chủng tộc khác, nhưng nàng cũng là một bí thuật sư vô cùng cường đại, bây giờ nàng lại là đạo sư của mình. Ngô Minh lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời, rốt cuộc còn muốn trông cậy vào nhân gia truyền dạy bí thuật. Ngô Minh không thể nhìn ra cấp bậc của Kerrigan, không giống như những người khác, Kerrigan đạo sư dường như có thủ đoạn siêu mạnh để che giấu nguyên khí. Nhưng hiển nhiên, nàng nhất định vượt qua nguyên khí cấp 5, ít nhất là cấp 6, hoặc cao hơn nữa. Đây là một quyển lịch sử của bí thuật sư nguyên khí thánh đường, ghi lại lịch sử phát triển bí thuật, cũng có phần giới thiệu thẻ bí thuật, ngươi có thể thu lại xem. Buổi sáng ngày mai ta sẽ kiểm tra trình độ nắm giữ kiến thức của ngươi. Nếu ngươi không thể vượt qua kiểm tra của ta, thì chỉ có thể tiếp tục đọc cuốn kiến thức cơ bản này. Vào ngày mai, ta sẽ không dạy ngươi cách chế tác thẻ bí thuật cho, đến khi ngươi nắm vững những kiến thức cơ bản và lịch sử này, bây giờ ngươi trở về đi. Kerrigan đưa cuốn sách có kích thước bằng một cuốn tạp chí và dày hơn hai cuốn từ điển tiếng Trung, đưa cho Ngô Minh liền phất tay nói. Ngô Minh cầm theo cuốn lịch sử dày cộp nặng hơn 10kg này, sau đó hành lễ rời đi. Sau khi nhìn Ngô Minh rời đi, Kerrigan nở một nụ cười đầy ẩn ý, lấy ra một tấm thẻ dùng bút viết lên đó vài dòng. Cuối cùng nàng kích hoạt tấm thẻ lập tức hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong đệ tứ nguyên khí thế giới, một nữ tử áo đen vô cùng xinh đẹp đang cưỡi một con tuấn mã màu đen, uy phong lẫm liệt. Tuấn mã nàng cưỡi cũng khoác lên hộ giáp đen kịt bóng loáng giống như vậy, không ngừng phát ra nguyên khí kinh khủng, dường như là căn nguyên của mọi nỗi sợ hãi. Nếu ai có nhãn lực nhìn thấy con hắc mã này, họ sẽ biết ngay đây không phải là một con ngựa bình thường, mà là một thớt hắc ma ác mộng, đây là một sinh vật cực kỳ quý hiếm, hơn nữa nó còn là cấp độ huyền thoại cam. Rất nhiều người cũng chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Và phía sau hắc y thiếu nữ là hơn 20 người đàn ông mặc áo giáp đen, trên lưng đeo kiếm đen, đằng sau những người này là hàng ngàn thú binh mặc giáp đen. Những thú binh giáp đen này rõ ràng là một tộc thú nhân đặc biệt. Chúng cường tráng và hung bạo hơn lũ thú nhân bình thường, đồng thời trung thành với chủ nhân hơn. Có thể nói, ngay cả khi chủ nhân bắt chúng vung đao tự sát, thì lũ thú nhân sẽ không chút do dự mà thực hiện ngay lập tức. Trong những trường hợp bình thường, những người thú binh mặc áo giáp đen, trong tay cầm các loại vũ khí hắc giáp thú binh, thì có thể ngạnh kháng địch nhân gấp mấy lần chúng nó. Mấy con cự thú khổng lồ cao chừng 3 thước lúc này vung dùi trống trong tay, không ngừng đánh trống chiến bằng da thú to lớn, phát ra tiếng vang đông đông. Tiếng kèn chiến tranh cũng đã vang lên ở khu vực này. Trước mặt hắc y thiếu nữ là một tòa lâu đài hùng vĩ, lâu đài được làm bằng nham thạch, cây đại thụ và kim loại. Những thủ vệ lâu đài đều là những khôi lỗi nhân vô cảm. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới, khôi lỗi nhân là một sinh vật nhân tạo. Lợi dụng thần khí nguyên khí, có thể đem gỗ, hòn đá cùng kim loại tạo thành khôi lỗi nhân có thể hoạt động để chiến đấu, như con người. Hơn nữa, nó có thể giống như một sinh vật hệ vong linh, không sợ đau đớn và chết chóc. Tuy nhiên, loại nguyên khí khoa học kỹ thuật này chỉ nằm trong tay rất ít thế lực, và Thánh Quan Thành này chính là một trong số đó. Thánh Quan Thành đúng như tên gọi của nó, đỉnh của tòa tháp cao nhất lâu đài giống như một chiếc vương miện. Bên trên có một con mắt nguyên khí khổng lồ, lơ lửng giữa những góc nhọn của chiếc vương miện. Nhìn từ xa, nó giống như một viên ngọc được khảm trên vương miện. Đây mới là chúa tể của Thánh Quan Thành, mục thần, một dạng sinh vật đặc biệt. Tất cả những khôi lỗi nhân và khôi lỗi thú trong Thánh Quan Thành đều là những người hầu của mục thần này. Vào lúc này, mục thần đưa một ánh mắt hợp nhất thành một quang ảnh người khổng lồ cao hơn 6 mét, hướng về phía hắc y thiếu nữ trên lưng hắc ma ác mộng nói, Nhất Hào, ngươi đây là muốn làm gì? Vì cái gì dẫn người tấn công lãnh thổ của ta, đừng quên, chúng ta là minh hữu. Minh hữu, người mặt ngoài coi ta là minh hữu, nhưng lại ngầm tính kế ta, ta đã xử lý thân thể bị phong ấn kia trong Nguyệt Lâm. Mục thần, ngươi không có gì muốn nói sao? Hắc y thiếu nữ lạnh giọng nói, tựa hồ một chút cũng không e ngại đối phương. Cái gì? Ngươi đã giết chết thân thể bị phong ấn đó. Giọng của mục thần ngay lập tức thay đổi, trong giọng nói thậm chí còn để lộ ra một tia sát khí, Nhất Hào. Ngươi có biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc hay không, ngươi sẽ hối hận. Chờ một chút, ngươi đang gạt ta, ngươi hoàn toàn không giết thân thể bị phong ấn. Đúng vậy, với tính cách của ngươi, trước tiên nhất định sẽ phải làm rõ mọi chuyện, huống hồ ngươi căn bản không có khả năng giết được thân thể bị phong ấn đó. Thậm chí, ngươi còn không biết nó là gì. Ha ha, Nhất Hào, ta hiểu ngươi rất rõ, ngươi quá tự phụ. Để ta đoán xem, ngươi là một thiên tài chế thẻ sư, vậy ngươi có đem thân thể bị phong ấn chế tác thành thẻ hay không? Mục thần vừa cười vừa nói. Tuy nói như vậy nhưng hiển nhiên là hắn vẫn đang thử dò xét. Hắc y thiếu nữ thần sắc không thay đổi và nàng lấy ra một tấm thẻ. Họa tiết trên tấm thẻ là một con quái vật có thân trên là người, và thân dưới là một trùng thể khổng lồ. Người nói không sai, mục thần, ta rất tự phụ, nhưng ta có vốn để tự phụ. Thân thể bị phong ấn quả thực đã bị ta biến thành một tấm thẻ. Hãy nói cho ta nghe một số chủ đề mà ta cảm thấy hứng thú, nếu không, ta sẽ lập tức phá hủy lá bài này. Ngươi cũng biết, ta không phải là người thích nói đùa. Đôi mắt sáng ngời của Hắc Y thiếu nữ không hề có chút dao động, điều này cho thấy lúc nói chuyện nàng rất bình tĩnh, nhất định không phải nói đùa. Điểm này, mục thần xem ra cũng biết, quả nhiên theo sự hiểu biết của hắn, nhất hào nói được thì làm được, nhưng mục thần cũng biết thi thể bị phong ấn trong lá bài kia cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sơ suất. Ngươi thật sự muốn biết? Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi, có điều nhất hào, một khi ngươi biết điều này thì sẽ không thể đứng ngoài cuộc, lúc đó ngươi đừng có hối hận. Mục thần tựa hồ suy xét một lát, mới trịnh trọng nói. Ngươi đang hù dọa ta sao? Hắc y thiếu nữ hoàn toàn không quan tâm, vươn tay vỗ về hắc ma ác mộng đang cưỡi. Sau đó hắc ma ác mộng hí lên một tiếng, hai mắt đỏ rực hung hăng nhìn chằm chằm vào người khổng lồ đối diện do mục thần, dùng ánh mắt ngưng tụ thành. Khoảnh khắc tiếp theo, gã khổng lồ phát ra một tiếng hét thảm. Như thể nó đã bị tấn công chí mạng, tức khắc hôi phi yên diệt. Tuy nhiên, tầm mắt của mục thần lập tức lại ngưng tụ một người khổng lồ khác để nói chuyện. Nhưng lần này, hắn rõ ràng hạ thấp tư thái một chút. Ta quên mất thực lực của ngươi, ác mộng hắc ám, sinh vật huyền thoại trong số mộng yểm thú, có thể dùng sức mạnh sợ hãi tiêu diệt đối thủ, quả thực là ác mộng. Hoàn toàn chính xác, là chủ nhân của ác mộng hắc ám, không người nào có thể hù dọa ngươi. Mục thần cười khan một tiếng, sau đó nói, ngươi đã muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi. Người lẽ ra đã nghe nói đến đệ nhất nguyên khí thế giới, đó là đầu nguồn nguyên khí. Đối với đệ nhất nguyên khí thế giới, chúng ta chỉ biết sự tồn tại của nó, nhưng không biết chính xác nó như thế nào. Mà trừ cái này ra, đệ nhị nguyên khí thế giới chính là thế giới cường đại nhất được biết đến. Những tồn tại trong đệ nhị nguyên khí thế giới đều là một đám cường giả kình thiên. Hoàng kim nhất tộc, hủy diệt nhất tộc, này nọ thì ta cũng không cần nhiều lời, ngươi so với ta còn biết rõ hơn. Như vậy, ngươi đã từng nghe nói qua thần hủy diệt. Thần hủy diệt. Hắc y thiếu nữ sửng sốt một chút, nàng tự nhiên đã nghe nói qua. Theo nàng biết thì thần hủy diệt, được cho là đã tồn tại trước khi xuất hiện đệ tam nguyên khí thế giới, vô cùng cường đại. Như thế nào là hủy diệt? Tức là có thể hủy diệt mọi thứ, hủy diệt thế giới cũ và trật tự cũ. Nhưng thần hủy diệt chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chưa có ai nhìn thấy. Ngay cả bí thuật sư bác học nhất ở đệ tam nguyên khí thế giới, cũng chỉ từ một ít điển tịch nào đó mới biết đến sự tồn tại của thần hủy diệt. Không sai, nhất hào, nhất định ngươi sẽ nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng ta muốn nói với ngươi là, thân thể bị phong ấn trong lá bài trên tay ngươi chính là một bộ phận của thần hủy diệt. Và còn rất nhiều bộ phận như thế phân tán trong mấy nguyên khí thế giới lớn. Chúng ta dự định thu thập từng thân thể bị phong ấn này để cho thần hủy diệt, sống lại một lần nữa, sử dụng nó, để phá hủy mọi trật tự cũ và xây dựng thế giới rộng lớn của riêng chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta chính là thần. Người khổng lồ do mục thần huyễn hóa ra phát ra một tiếng cuồng tiếu, sau đó nhìn Hắc Y thiếu nữ và nói, bây giờ, ta đã nói cho ngươi biết kế hoạch của chúng ta. Nhất hào, ngươi đủ tư cách gia nhập đại gia đình của chúng ta. Bây giờ ta chân thành, mời ngươi tham gia cùng chúng ta. Ta không có hứng thú. Hắc Y thiếu nữ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, như thể những gì mục thần vừa nói là vô nghĩa. Nhất hào, ngươi nên suy xét cho kỹ. Với thực lực của ngươi chưa đủ cùng chúng ta đối nghịch. Bây giờ ngươi đã biết trước kế hoạch của chúng ta, nếu như không gia nhập, vậy ngươi chỉ có thể chết. Nói nhảm quá nhiều, lần này là ta tới tìm ngươi gây chuyện. Thế lực của các ngươi quả thực rất lớn, nhưng hiện tại ta chỉ đối mặt với Thánh Quan Thành mà thôi. Chờ ta công phá thành trì của ngươi, phá nát Thánh Quan Tháp, chính là ngày tận thế của ngươi. Hắc y thiếu nữ sau khi nói xong, trực tiếp phất tay quát, tấn công. Thùng thùng, chống trận lôi minh, hào giác rít gào vang lên. Mấy ngàn tên thú binh mặc giáp đen phía sau lập tức gầm thét lao tới như thủy triều. Mấy tên thú binh mặc giáp đen điều khiển chiếc máy bắn đá cực lớn ném ra những tảng đá nặng hàng ngàn ký đập vào Thánh Quan Thành. Nhất hào, ngươi sẽ hối hận. Mục thần nhìn thấy trận thế này thì biết nói thêm cũng vô ích, vì vậy hắn lập tức thu lại hình chiếu người khổng lồ của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, các chiến binh khôi lỗi của toàn bộ Thánh Quan Thành cũng bắt đầu phản kích. Cuộc giao tranh ác liệt bắt đầu. Hắc y thiếu nữ vẫn đang ngồi trên hắc ma ác mộng. Không chút động dung nhìn tất cả điều này, đám hắc sử chỉnh tề phía sau đều đứng ở nơi đó, mặc cho gió thổi bay áo bào đen trên người. Đúng lúc này, một tia sáng từ trên trời rơi xuống như tia chớp bắn về phía hắc y thiếu nữ, người sau ngẩng đầu nhìn lên vươn tay nắm lấy tia sáng trong tay. Ánh sáng tan biến và một lá bài xuất hiện. Đây là thẻ phi tin, do người nhận khắc lên lạc ấn của mình trước, Như vậy vô luận là ai cầm thẻ này cũng có thể viết tin nhắn kích hoạt thẻ, dù cách xa ngàn dặm thì thẻ phi tin cũng có thể nhanh chóng truyền tin tới. Quả thật, để truyền thông tin còn tiện lợi hơn so với điện thoại của con người. Hắc y thiếu nữ có thể nhìn rõ đây là thẻ phi tin của nàng, không có quá ba người cầm thẻ như vậy, nhưng khi nhìn thấy nội dung viết trên đó, nàng lại nở một nụ cười hiếm thấy. Chỉ có vài dòng chữ được viết trên đó. Nhất Hào, người mà ngươi đã nói với ta, anh ta đã vượt qua khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành và trở thành bí thuật học đồ, đạo sư chính là ta. Dòng chữ ghi tên của Kerrigan. Đọc xong hai dòng này, thiếu nữ áo đen khẽ mỉm cười, chuyển động ngón tay, lá bài lập tức hóa thành một đám cho bụi bay đi, sau đó nhìn về phía Thánh Vương Thành đang lâm vào đại chiến, sau đó nói với đám hắc sử sau lưng nàng, trước khi trời tối, đoạt Thánh Quan Thành, tiến tới Thánh Quan Tháp. Ngô Minh đương nhiên không biết về trận chiến ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Lúc này, anh ta đang cẩn thận nhìn kỹ cuốn bí thư lịch sử trong tay, có chút trợn mắt há mồm. Cách đây vài phút, anh hào hứng ôm cuốn sách nặng nề này trên tay trở lại sẵn sàng xem kỹ, nhưng anh đã trợn tròn mắt khi mở trang đầu tiên. Mặt trên để trống. Trang thứ hai cũng vậy, không có một chữ nào. Ngô Minh lúc trước nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng, nghĩ tới khả năng nội dung văn tự trên sách là văn tự mà mình chưa bao giờ gặp qua. Nhưng Ngô Minh không nghĩ tới, đồ chơi này thế mà lại để trống. Tùy ý mở ra những trang sau đều là giống nhau, Ngô Minh lập tức ý thức được, chẳng lẽ là Kerrigan đạo sư này đang đùa mình. Cũng không giống. Kerrigan thực sự là một đạo sư tốt, nàng ấy không cần phải chơi chiêu trò gì với mình, dù sao cái này đối với nàng mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Ngô Minh phát hiện một vấn đề, Kerrigan nói một đêm phải ghi nhớ tất cả những kiến thức cơ bản. Kỳ thực đối với một cao thủ nguyên khí cấp 4, làm được điều này tuy không dễ dàng, nhưng cũng không phải khó đến thái quá. Đặc biệt là đối với bản thân anh ta, mặc dù sẽ không thể đọc lò nhiều kiến thức trong cả đêm, nhưng phải nhớ kỹ thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đạo sư Kerrigan vẫn nói nếu ngày mai không thông qua kiểm tra của nàng, thì sẽ không dạy gì khác vào ngày hôm sau, mình vẫn phải tiếp tục đọc cuốn sách này. Như vậy, khẳng định sẽ có bí thuật học đồ khác cả đêm không thể nhớ kỹ, thậm chí không vượt qua được kiểm tra trong nhiều ngày. Đây chính là vấn đề, chắc chắn là bất thường. Đại não cường giả nguyên khí cấp 4 đều trải qua cường hóa. Tốc độ đọc, trí nhớ tuyệt đối có thể nói biến thái, làm sao có thể vài ngày đều không thông qua kiểm tra. Vì vậy, vấn đề có thể không như mình nghĩ. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức vận chuyển nguyên khí, đem hỏa nguyên của mình ra chỉ trên trang giấy. Trang giấy trắng ban đầu từ từ hiện lên văn tự dày đặc và hình. Quả là thế. Ngô Minh đột nhiên hiểu ra muốn đọc cuốn sách này, nhất định phải dùng nguyên khí tinh thuần ra chỉ lên trang sách, thì văn tự mới có thể hiện ra. Đây có thể coi như là một bài luyện nguyên khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên, sử dụng bí thuật phải có nguyên khí tinh thuần, dù là địa nguyên, hỏa nguyên, thủy nguyên hay là linh nguyên, đều phải chuyển hóa nguyên khí nguyên bản đục ngầu thành một trong bốn loại nguyên khí này. Trong tình huống bình thường, dù chỉ mới chuyển hóa một tầng nguyên khí cũng có thể đọc cuốn sách này, nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, khó có thể đọc một cuốn sách dày hàng nghìn trang trong một đêm. Nhưng điều này chẳng là gì đối với Ngô Minh. Phải biết hỏa nguyên hiện tại của Ngô Minh đã chuyển hóa đến tầng 7. Mức độ nguyên khí tinh thuần của anh ta thì một ít bí thuật sư cấp thấp cũng không thể so sánh. Ngô Minh dùng hỏa nguyên đọc cuốn sách này thật sự rất đơn giản, cho dù nguyên khí không đủ thì anh ta còn có vật phẩm như huyết thanh, nước suối kỳ dị có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Hiện tại đã biết cách thức đọc quyển sách này nên Ngô Minh cũng không định lãng phí thời gian. Nguyên một đêm nghiên cứu đọc sách, Ngô Minh cũng nhìn thấy một đoạn lịch sử mà anh ta chưa từng nghe nói qua. Về lịch sử bí thuật sư, về thẻ bí thuật, về nguyên khí thánh đường. Trong quá trình đọc sách, Ngô Minh hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, một lòng một dạ vùi đầu vào đọc sách. Nguyên khí thánh đường cũng đã bị nguyên khí xâm chiếm từ rất lâu trước đây, trở thành đệ tam nguyên khí thế giới. Nguyên khí thánh đường đã sinh ra rất nhiều tồn tại cường đại, trong đó tiếng tăm vang dội nhất chính là bí thuật sư. Bí thuật sư không chỉ có thể sử dụng những lá bài bình thường, mà còn có thể sử dụng những thẻ bí thuật cường đại hơn. Có tổng cộng 108 loại thẻ bí thuật, mỗi loại đều có một công dụng đặc biệt, nhưng trong sách ghi lại rằng cho đến nay, chỉ có một thiên tài bí thuật sư hàng trăm năm, trước thành công nắm giữ phương pháp chế tạo toàn bộ 108 loại thẻ bí thuật. Chỉ có điều vị thiên tài bí thuật sư đã biến mất trong một trận chiến trăm năm trước, không còn tung tích. Và bây giờ, bí thuật sư mạnh nhất trong nguyên khí thánh đường, cũng chỉ có thể thông thạo 107 loại thẻ bài. Chỉ có một loại duy nhất, nhưng nó là loại thẻ cuối cùng, đặc biệt khó nắm bắt. Về trình độ của những bí thuật sư và những bí thuật học đồ, Ngô Minh từ nơi này cũng đã nhìn ra. Bí thuật học đồ chỉ có thể học 36 lá bài đầu tiên trong số 108 thẻ bí thuật, trong khi bí thuật sư có thể học tất cả các thẻ bí thuật phía sau. Bí thuật sư cũng được chia thành đẳng cấp, học nghề, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Ngô Minh lúc này đang suy nghĩ, đạo sư Kerrigan hiện tại là đẳng cấp nào? Đánh giá ít nhất hẳn là trung cấp đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Ngô Minh dành cả đêm để đọc, mãi đến sáng hôm sau Ngô Minh mới vươn vai đóng lại trang cuối cùng. Ngô Minh đều đã đọc hết nội dung hơn 7.000 trang, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc, về phần nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Ngô Minh ước chừng nếu là người khác, thì khả năng chỉ có 3 thành đọc nội dung hơn 7.000 trang trong một đêm. Ngô Minh, đã đến giờ rồi, đến chính điện. Đúng lúc này, một khôi lỗi nhân làm bằng kim loại và nham thạch đi tới, nói với Ngô Minh. Ngô Minh nhìn khôi lỗi nhân trước mặt, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Về cơ bản đây là người máy đến từ thế giới khác, tay nghề cực kỳ tinh xảo. Ngoại trừ một số bộ phận không đặc biệt quan trọng thì người ta sử dụng nham thạch, còn nhiều bộ phận dễ hao mòn là kim loại, và đôi nắm đấm của khôi lỗi nhân này được khảm rất nhiều viên bảo thạch, như kim cương cỡ trứng chim bồ câu. Hiển nhiên loại bảo thạch này phi thường cứng rắn, khi tấn công thì sức mạnh sẽ còn lớn hơn gấp bội. Hơn nữa, khôi lỗi nhân này trong cơ thể không có nguyên khí, hoàn toàn là khôi lỗi nhân tạo, thân hình cao gần 3 thước khiến nó có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngô Minh ước tính thực lực của khôi lỗi nhân này ít nhất có thể so sánh với sinh vật cấp 3. Đương nhiên, đây chỉ là ước lượng cẩn thận, thậm chí có khả năng so với nguyên khí cấp 4. Khôi lỗi nhân khổng lồ này chính là một cái truyền tin. Ngô Minh lập tức thu thập một chút, cầm trên tay quyển sách dày cộp đi tới chính điện. Kerrigan đạo sư vẫn ngồi đó và ra hiệu cho Ngô Minh đã để anh ta ngồi xuống. Chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ hỏi ngươi về bất kỳ kiến thức nào trong cuốn sách đó. Chỉ cần ngươi không trả lời được một lần hoặc trả lời sai, liền trở về tiếp tục xem sách. Kerrigan nói xong liếc nhìn Ngô Minh một cái. Người sau ngồi vững trên tấm đệm và nói, thưa thầy Kerrigan, xin hãy đưa ra câu hỏi. Nghiễm nhiên chính là một bộ dáng đã tính trước, điều này khiến Kerrigan có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, cuốn sách cấp độ nhập môn thực sự rất khó để đọc hết trong một đêm, và ghi nhớ tất cả các kiến thức trong đó, bởi vì nó không chỉ là một bài kiểm tra về khả năng hiểu biết và trí nhớ, mà còn là nguyên khí. Bởi vì nếu không sử dụng nguyên khí, người đọc không thể nhìn thấy văn tự trong đó. Trước đây, đối với những bí thuật học đồ, rất ít người có thể hoàn toàn thành thạo cuốn sách này trong một đêm, tính theo tỷ lệ thì cứ 100 người mới có một người có thể làm được. Vì vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng bất cứ ai có thể đọc và ghi nhớ toàn bộ cuốn sách trong một đêm đều là thiên tài, và những thành tựu trong tương lai của anh ta là vô hạn. Được rồi, vậy thì ta ra đề. Kerrigan nói xong, lập tức hỏi, giảng thuật cho ta thoáng một chút lịch sử đơn giản của nguyên khí thánh đường, dùng ngắn gọn nhất mà nói miêu tả chính xác. Vấn đề này đối với Ngô Minh có thể nói không có bất cứ khó khăn gì. Vài phút sau, Ngô Minh liền đem toàn bộ lịch sử đơn giản của nguyên khí thánh đường giảng thuật ra, trong đó còn xen kẽ một ít chuyện xưa, cũng ở trong sách ghi lại. Không tồi, ta sẽ hỏi câu hỏi thứ hai. Công dụng của thời gian lam tinh là gì? Chúng khác nhau ở điểm nào? Kerrigan đạo sư lập tức hỏi tiếp. Trong sách cũng có ghi chép về thời gian lam tinh, nó là một loại tinh thạch cực kỳ hiếm. Nó không có tác dụng gì đối với những người bị nhiễm nguyên khí bình thường và những thức tỉnh giả, nhưng nó là một vật phẩm rất quan trọng đối với bí thuật học đồ và bí thuật sư. Kerrigan đạo sư, về thời gian lam tinh, bởi vì nó có mối liên hệ rất quan trọng với đồng bạn ngàn năm thạch tượng quỷ của bí thuật sư, cho nên ta có thể đem cả hai cùng một chỗ trình bày được không? Ngô Minh hỏi, Kerrigan nhẹ gật đầu, Ngô Minh liền giảng thuật câu chuyện. Thời gian lam tinh thực sự là một trong những vật phẩm quan trọng nhất đối với những ngàn năm thạch tượng quỷ, cải thiện sức mạnh của nó. Bằng cách ăn nó, ngàn năm thạch tượng quỷ có thể trực tiếp tăng lên tuổi của nó. Thời gian chính là thời gian. Nếu nuốt chừng thời gian lam tinh tức là nuốt chừng thời gian. Mỗi khi nuốt một ít thời gian lam tinh đều sẽ tăng trưởng tuổi. Đối với các ngàn năm thạch tượng quỷ, tuổi thọ của chúng dài khủng khiếp. Đối với bọn chúng mà nói, tuổi càng lớn thì thực lực càng mạnh. Ngoài ra, thời gian lam tinh cũng là vật phẩm then chốt để bí thuật sư lĩnh ngộ được bí thuật, thông qua một loại bí thuật nào đó. Bí thuật sư hay hoặc là bí thuật học đồ có thể sử dụng thời gian lam tinh, tiến vào trong một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu, ở trong trạng thái đó, một phút chẳng khác nào một giờ đồng hồ. Rốt cuộc, cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ một loại bí thuật nào đó. Đối với bí thuật sư mà nói, sử dụng thời gian lam tinh có thể tối đa hóa hiệu quả lĩnh ngộ của họ. Hơn nữa, một số thẻ bí thuật chỉ có thể được sản xuất khi có thời gian lam tinh, vì vậy đối với những bí thuật sư, thời gian lam tinh là vô cùng quan trọng. Ngàn năm thạch tượng quỷ là đồng bạn quan trọng nhất của bí thuật sư. Đó là lý do tại sao những bí thuật học đồ không phải là bí thuật sư, là vì họ chưa có ngàn năm thạch tượng quỷ. Có thể sử dụng 36 loại thẻ bí thuật đầu tiên mà không cần đến ngàn năm thạch tượng quỷ. Những thẻ bí thuật phía sau yêu cầu sự hỗ trợ của ngàn năm thạch tượng quỷ. Bí thuật sư là người tạo ra thẻ bí thuật và ngàn năm thạch tượng quỷ là người phóng thích thẻ bí thuật. để tạo thành một lực lượng chiến đấu vô cùng cường đại thì hai thứ này là không thể thiếu. Ngô Minh vừa giải thích những gì nhìn đọc trong sách, nội dung rất chi tiết, khó có thể tưởng tượng đây chỉ là kết quả của một đêm. Bất quá Kerrigan cũng không gấp, đây mới chỉ là kiến thức cơ bản nhất, những thứ tiếp theo nàng sẽ hỏi sẽ khó hơn. Tiếp theo, nàng hỏi hơn chục câu hỏi cùng một lúc, tất cả đều rất khó, lại càng dễ bị người bỏ sót bộ phận. Nhưng Ngô Minh đã trả lời chúng một cách trôi chảy ngay cả, với kiến thức không thu hút được sự chú ý. 2 giờ sau, Kerrigan nhẹ gật đầu. Những gì nàng muốn hỏi thì toàn bộ đều hỏi qua, Ngô Minh đều có thể giải đáp toàn bộ vấn đề. Nói như vậy, trung bình một bí thuật học đồ mới phải mất 2 ngày, để vượt qua bài kiểm tra kiến thức cơ bản, nếu họ vượt qua được trong một đêm, có thể nói họ là thiên tài 100%. Tốt lắm, xem ra ngươi đã thực sự lĩnh hội hết thảy kiến thức trong sách đó, như vậy cũng có thể chính thức bắt đầu học tập bí thuật. Ta tin tưởng ngươi đã biết sử dụng nguyên khí một cách thuần thục, việc học bí thuật nói chung đã có thể bắt đầu. Với việc kích hoạt thẻ bí thuật đầu tiên, trước tiên hãy học cách kích hoạt, sau đó học cách chế tạo thẻ. Nói xong, Kerrigan đạo sư lật tay và lấy ra một thẻ. Tấm thẻ này rất đẹp, với một hoa văn phức tạp ở mặt sau, và một hoa văn kim cương ở trung tâm với chữ một được viết trong đó. Đây là đặc điểm của thẻ bí thuật. Màu sắc khác với lá bài thông thường, và kích thước nhỏ hơn một chút so với lá bài thông thường. Có một họa tiết phức tạp ở mặt sau và số của thẻ được viết ở giữa. Có 108 loại thẻ, mỗi loại đều có một con số cụ thể, và thẻ có ghi một đương nhiên là thẻ bí thuật số 1. Đây là thẻ bí thuật số 1, cự nhân quyền, thẻ bí thuật loại tấn công, tương đương với thẻ phép cấp 4, hơn nữa uy lực của nó còn mạnh hơn. Với các hiệu ứng va chạm và nghiền nát, người cố gắng kích hoạt nó, nhanh, lên chỉ cần phóng thích nó ra với khôi lỗi nhân đằng kia. Kerrigan đạo sư nói, chỉ tay về một khôi lỗi nhân cao cách đó hơn chục mét. Ngô Minh nhận lấy lá bài với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong nội tâm, nhưng lại bất đắc dĩ cười cười. Anh ta đã từng nhìn thấy người nào đó sử dụng thẻ bí thuật này, chính là bí thuật học đồ đã bị anh ta giết vào đêm hôm đó. Khi đó, đối thủ cũng tung cự nhân quyền vào người khiến anh ta suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Có thể nói đây là một lá bài rất mạnh, hiệu ứng tấn công và nghiền nát còn mạnh hơn. Nói không chừng không ai có thể đối mặt. Sau khi kháng cự, Ngô Minh cũng đã nhìn thấy rất nhiều thẻ pháp thuật lợi hại, cự nhân quyền này nhất định có thể xếp vào trong những hàng đầu. Và đây chỉ là thẻ bí thuật số 1. Có thể tưởng tượng những thẻ bí thuật còn lại chắc chắn có sức mạnh khủng khiếp hơn. Để kích hoạt cự nhân quyền, cần có 8 thẻ nguyên khí của mỗi nguyên tố trong số 4 nguyên tố. Không riêng như thế, còn cần chút ít nguyên khí tinh thuần làm lời dẫn. Nói cách khác, mặc dù là những người khác có được thẻ bí thuật này cũng chưa chắc có thể sử dụng. Tuy nhiên, đối với Ngô Minh, nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn này lại dễ dàng, bởi vì Ngô Minh đã nghiên cứu một số thẻ bí thuật từ chiếc tạp giới của bí thư học đồ mà anh ta đã giết trước đó, nên anh ta đương nhiên có lợi thế hơn những người khác. Ngô Minh đợi vận động một chút mới kích hoạt thẻ bí thuật số 1 này, nhắm mục tiêu vào một khôi lỗi nhân cao lớn cách đó không xa. Lực lượng của lá bài ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ trong tích tắc, rồi từ trên trời hung hăng đập xuống dưới, trông như thể một người khổng lồ thực sự đấm xuống đất, dưới công kích của cự nhân quyền. Khôi lỗi nhân trực tiếp bị đập tan thành mảnh trên mặt đất. Kerrigan đạo sư Kerrigan ở phía sau nhìn thấy cảnh này, trong mắt phát ra một tia tinh quang. Cùng lúc đó, ở những bí thuật sư khác vừa nhận đồ đệ, lại là tình huống khác nhau, Diệp Tử Hân đã thành công vượt qua khảo nghiệm kiến thức, bắt đầu bài luyện tập kích hoạt thẻ bí thuật số 1, trong khi những người khác không thể vượt qua, có thể chỉ tiếp tục đọc cuốn sách đó, mặc dù là Ma Kim Tự Ngạo cũng giống như vậy. Bản thân việc ghi nhớ tất cả các chi tiết chỉ trong một đêm đã khó. Chưa kể việc phải duy trì nguồn cung cấp nguyên khí mọi lúc để tiếp tục, điều này chắc chắn làm tăng thêm độ khó. Theo những gì đạo sư nói, thì cả đêm có thể thông qua khảo nghiệm trong 100 người mới có một, ta tin tưởng những người khác cũng không có thông qua như vậy. Nhưng ta tự tin ngày mai ta sẽ thông qua khảo nghiệm, và ta chắc chắn sẽ là người nhanh nhất trong số 5 người. Hãy chờ xem, mặc dù là bí thuật học đồ ta cũng phải đi trước những người khác. Giờ phút này Ma Kim tự phụ nghĩ đến, sau đó một lần nữa trở về, tiếp tục đọc một quyển sách này. Cùng lúc đó, Ngô Minh đã bắt đầu chế tác thẻ bí thuật đầu tiên của mình. Kerrigan đạo sư nhìn thấy Ngô Minh đã kích hoạt thành công thẻ bí thuật số 1, ngay lập tức nói với Ngô Minh phương pháp chế tác thẻ bí thuật cự nhân quyền số 1. Không thể không nói, chế tác thẻ bài khó hơn một chút so với việc kích hoạt thẻ. Ngô Minh, ngươi đúng là thiên tài. Dù là bài kiểm tra học thuật hay tốc độ kích hoạt thẻ ngươi đều đã phá kỷ lục. Nhưng ta không biết ngươi có thể chế tác thẻ nhanh đến mức nào. Theo như ta biết, nhân vật mới chế tạo thẻ bí thuật số 1 nhanh nhất là 2 ngày, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Kerrigan nói xong liền đứng dậy nói, đây là tất cả tài liệu cần thiết để chế tác thẻ, ngươi có thể yêu cầu Hoan Hoan bất cứ thứ gì ngươi cần. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, sáng mai ta sẽ quay lại, Hoan Hoan, ta đem hắn giao cho ngươi. Sau khi Kerrigan đạo sư nói xong, Một lúc sau có con chó nhỏ lông dài chạy ra từ một góc. Trên lưng chú chó nhỏ có vác hai cái túi, bên trong căng phòng hiển nhiên chứa không ít đồ đạc, trên cổ nó có treo một chiếc chìa khóa sáng màu. Con chó lông dài này rõ ràng là Hoan Hoan, con chó hướng về phía Kerrigan uông uông sủa hai tiếng, sau đó nằm trên mặt đất, lúc đó Kerrigan quay người bước ra ngoài. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, chưa đầy một phút sau khi Kerrigan đạo sư rời đi, Ngô Minh đã tập trung nguyên khí và chế tác một thẻ bài. Khi ánh hào quang của nguyên khí tan biến, trên mặt sau của tấm thiệp có một họa tiết phức tạp, và một từ một xuất hiện đầy ấn tượng. Xong rồi. Ngô Minh đưa tay nắm lấy thẻ bí thuật số 1 mà anh vừa làm trên tay. Chỉ mất 5-6 phút từ khi anh bắt đầu thử đến khi hoàn thành quá trình chế tác, nhưng đáng tiếc Kerrigan đạo sư không nhìn thấy một màn này, nếu không nhất định sẽ to đầu. Trước đó nàng cũng đã nói như đinh đóng cột, kỷ lục để một người mới chế tác thẻ bí thuật số 1 là 2 ngày, và Ngô Minh chỉ mất vài phút để hoàn thành việc chế tạo thẻ. Cái này nào chỉ là biến thái, quả thực là chuyện không có thể xảy ra. Nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra, ngay cả chính Ngô Minh cũng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Bất quá Ngô Minh cũng là đầu cơ trục lợi, lúc trước anh ta đã nghiên cứu thẻ bí thuật trong tạp giới bí thuật học đồ, hiện tại hỏa nguyên của anh ta đã đạt đến tầng 7, lợi dụng nguyên khí tinh luyện để chế tác thẻ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhìn tấm thẻ trong tay, Ngô Minh cẩn thận kiểm tra, có thể nói là không có vấn đề gì nhưng Ngô Minh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Suy nghĩ xong, Ngô Minh quay đầu nhìn về phía con chó lông dài được gọi là Hoan Hoan. Hoan Hoan, có thể giúp ta gọi một khôi lỗi nhân không? Ngô Minh thử nói ra, bởi vì anh ta vừa nghe Kerrigan đạo sư nói như vậy, hiển nhiên Hoan Hoan này có thể hiểu được lời nói của người ta. Kết quả đúng như Ngô Minh dự đoán, Hoan Hoan lười biếng ngẩng đầu nhìn Ngô Minh, tựa hồ có hơi không tình nguyện. Chính vì Kerrigan đạo sư nói nó hợp tác với Ngô Minh khi rời đi, cho nên nó nhìn ra bên ngoài uông uông sủa vài tiếng, ngay lập tức một khôi lỗi nhân bước vào. Cảm ơn. Ngô Minh không ngờ Hoan Hoan thật sự hữu dụng, liền cảm tạ nó, người sau ô một tiếng tiếp tục nằm ở đó ngủ gà ngủ gật. Ngô Minh cũng không để ý đến nó, yêu cầu một khôi lỗi nhân đến bởi vì Ngô Minh muốn kiểm tra xem lá bài mà anh ta làm có giống hệt với lá bài mà Kerrigan đạo sư đưa cho anh ta hay không. Ngoại hình cùng nguyên khí dao động giống nhau, nhưng Ngô Minh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên nếu có vấn đề thì chỉ có thể xuất hiện sau khi kích hoạt. Thẻ bí thuật số 1 được bí thuật học đồ sử dụng mà Ngô Minh đã gặp trước đây và thẻ bí thuật số 1 do Ngô Minh kích hoạt vừa rồi trông giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì uy lực vẫn khác nhau. Nói một cách đơn giản, thẻ bí thuật số 1 được Kerrigan đạo sư trao cho anh ta có sức mạnh hơn hẳn. Vì vậy, Ngô Minh nghi ngờ mặc dù có thể làm được thẻ bí thuật số 1, nhưng uy lực của các thẻ có thể khác nhau. Để xác minh điều này, Ngô Minh mới cần một khôi lỗi nhân giống hệt như trước để làm thí nghiệm, sau đó anh ta trực tiếp kích hoạt lá bài này, mục tiêu tự nhiên là khôi lỗi nhân vừa đi vào. Nguyên khí cự quyền đồng dạng như thiểm điện từ trên trời hung hăng giáng xuống, nhưng lần này tuy khôi lỗi nhân cao lớn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, trên cơ thể nó có nhiều chỗ tổn hại cùng rạn nứt và một cánh tay bị đánh nát, nhưng sau một thời gian, nó vậy mà lại đứng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo trực quan nhìn lại, mặc dù nó bị tổn thương rất nhiều nhưng nó không hoàn toàn tan nát như lần trước. Ngô Minh ngay lập tức hiểu ra vấn đề ở đâu. Mặc dù mình có thể tạo ra một thẻ bí thuật số 1 trong 5 phút, nhưng uy lực thực sự của lá bài này kém hơn nhiều so với uy lực của Kerrigan đạo sư cho mình, thậm chí nó còn không thể so sánh với lá bài mà bí thuật học đồ sử dụng trước đây. Vì vậy, Ngô Minh ngay lập tức nhận ra những gì Kerrigan đạo sư nói, kỷ lục nhanh nhất để chế tác ra thẻ bí thuật số 1 là 2 ngày. Sẽ mất 2 ngày để thực sự tạo ra thẻ bí thuật số 1 với uy lực đạt tới tiêu chuẩn. Ngô Minh lúc đầu còn có chút hưng phấn nhưng hiện tại đã bình phục. Ngô Minh cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình chế tác thẻ, tìm kiếm những sai sót, vì vậy không một chút nản lòng và bắt đầu chế tác thẻ thứ hai. Chỉ là Ngô Minh không biết anh ta đã sai lầm. Kỷ lục được Kerrigan đạo sư đề cập thực sự là kỷ lục chế tác thẻ thành công mà không có đề cập đến uy lực. Trên thực tế, uy lực của thẻ bí thuật là tất cả về thực lực và kỹ xảo thuần thục của bí thuật sư. Nói chung, uy lực của lá bài do ai đó tạo ra trong 2 ngày, cũng giống như uy lực của lá bài do Ngô Minh chế tác vừa rồi. Thậm chí còn kém hơn, có thể làm được điểm này thì giá trị của Ngô Minh chắc chắn đáng tự hào. Tuy nhiên, Ngô Minh đã hiểu sai ý của câu nói kia, khi phát hiện ra lá bài do mình tạo ra thiếu uy lực, anh lập tức bắt tay vào sửa chữa chúng. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh đã làm thêm 3 thẻ bí thuật số 1, sử dụng tất cả các nguyên liệu chế tạo lá bài do Kerrigan đạo sư để lại. 3 thẻ bí thuật số 1 này đều được Ngô Minh cân nhắc cải tiến một số chi tiết một thời gian mới chế tạo ra. Tin tưởng uy lực sẽ tăng lên một chút. Khôi lỗi nhân vừa rồi vẫn còn ở đó, tuy bị hư hại một chút nhưng vẫn có thể dùng để thử nghiệm, Ngô Minh chỉ có thể dùng nó cho một lần thử nghiệm khác. Một nắm đấm khổng lồ đập xuống, khôi lỗi nhân quả nhiên bị tổn thương nặng hơn lần trước, tuy có chút thảm nhưng vẫn có thể đứng lên được. Ngô Minh sắc mặt đột nhiên đen lại. Mình chế tạo thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền thực sự không đáng tin cậy a. Lá bài do Kerrigan đạo sư đưa ra thoáng một phát có thể đập khôi lỗi nhân tan nát, nhưng hai lá bài mình làm đều không thành công tiêu diệt khôi lỗi nhân. Chênh lệch này thực sự khiến Ngô Minh có chút mất hứng. Ngay lập tức, Ngô Minh lại kích hoạt một lá bài khác. Lần này, dưới công kích của nắm đấm cực lớn, khôi lỗi nhân cuối cùng cũng không thể gượng dậy được nữa. Nhưng nó vẫn không vỡ thành nhiều mảnh như lá bài do Kerrigan đạo sư đưa ra. Ngô Minh khó chịu và kích hoạt lá bài cuối cùng. Lần này nắm đấm to lớn đã đập tan khôi lỗi nhân không thể gượng dậy thành từng mảnh. Ngô Minh nhìn những mảnh nhỏ khôi lỗi nhân vương vãi mà lắc đầu. Bốn lá bài có thể bằng một lá của Kerrigan đạo sư. Đây là chênh lệch a, quả thực trong hai ngày cực kỳ khó để tăng uy lực của thẻ bí thuật số 1 lên cấp độ đó. Ngô Minh có thể nhìn ra lá bài của mình chế tác ra uy lực lớn hơn một chút, nhưng rõ ràng, sự thay đổi này không phải đặc biệt rõ ràng. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Ngô Minh ngồi trên mặt đất trầm ngâm, trong đầu nghiền ngẫm quá trình chế tác thẻ 4 lần, cố gắng tìm xem đến tột cùng không đúng ở chỗ nào. Ngô Minh thuộc kiểu một khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó, anh ta sẽ hoàn toàn quên đi mọi thứ. Suốt ngày hôm đó, Ngô Minh vẫn suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Thủ pháp, nguyên khí, hay thứ gì khác? Đánh giá uy lực trong 4 lá bài thì lá sau đều mạnh lá bài trước. Việc quán trú nguyên khí và sử dụng nguyên liệu có chút xa lạ. Đương nhiên, nó liên quan rất nhiều đến thực lực của bản thân. Dù sao bí thuật sư nguyên khí cấp 4 chế tạo, ra thẻ bí thuật số 1 cùng nguyên khí cấp 5, thậm chí là nguyên khí cấp 6 chế tạo ra nhất định là có chênh lệch. Tuy nói như thế, nhưng Ngô Minh có thể xác định mình bây giờ còn lâu mới có thể chế tác thẻ bí thuật số 1 phát huy đến cực hạn, một khi đã như vậy thì mình vẫn phải cố gắng rất nhiều. Tiếp theo, anh ta vẫn cần tiếp tục chế tác thẻ bài và nâng cao trình độ của mình, nhưng rắc rối ở chỗ, anh ta đã sử dụng hết nguyên liệu mà Kerrigan đạo sư để lại. Nhắc mới nhớ, những nguyên liệu đó khá hiếm, trong số đó có máu của người khổng lồ và một loại khác gọi là bí thuật phấn trần. Nếu không có hai nguyên liệu này thì tuyệt đối không thể chế tạo được thẻ bài. Ngô Minh lập tức nhìn về phía con chó tên Hoan Hoan. Khi đạo sư rời đi đã từng nói qua có gì cần thì tìm Hoan Hoan, nó nhất định có thể giúp mình tìm những tài liệu này. Vì chú chó này có thể hiểu được tiếng người nên Ngô Minh trực tiếp tiến lên và nói ra yêu cầu của mình. Chỉ là con chó liếc mắt nhìn Ngô Minh, không để ý tới anh ta, một bộ dạng vênh váo tự đắc, Ngô Minh bất đắc dĩ lại ôn tồn nói một câu, kết quả như cũ là không thèm nhìn. Ngô Minh lập tức có chút không vui, trong lòng thầm nghĩ, con chó tự đắc lớn nhỉ, bất quá chỉ là một con chó mà cũng kiêu ngạo như vậy. Nhưng chắc chắn là không thể trừng trị nó, chính cái gọi là đánh chó còn xem chủ nhân. Chủ nhân của Hoan Hoan là Kerrigan đạo sư nên Ngô Minh không muốn gặp rắc rối. Ngô Minh lúc này cũng chỉ có thể nói một ít lời hay, không cần nói tới, con chó này ăn mềm không cứng. Nghe xong Ngô Minh ôn nhuận vài câu liền đứng dậy vươn vai lắc lư đi ra, ngoài một lát liền lại trở về. Nó đặt cái túi vải nhỏ đang ngậm trong miệng xuống đất. Ngô Minh nhặt túi vải lên nhìn, thấy bên trong có chứa những vật liệu cần thiết để chế tác thẻ bí thuật số 1. Anh ta lập tức cảm ơn con chó và tiếp tục chế tác thẻ. Lúc này, bên ngoài chánh điện trời đang tối dần, gần nơi ở của thầy trò Kerrigan có một sinh vật phi hành kỳ lạ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, có hai bóng đen đứng trên đó. Người có chắc bí thuật sư sống ở đây đã rời đi, và sẽ không trở lại vào đêm nay. Người vừa nói là một trong hai người, hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen, che giấu toàn bộ cơ thể bao gồm cả khuôn mặt. Áo choàng đen đang mặc trên người hắn rõ ràng được làm bằng chất liệu phi thường. Hơn nữa công nghệ may là bậc nhất, mặt trên còn có thể nhìn thấy nhiều hoa văn màu, gió thổi vào sẽ không có âm thanh nào phát ra. Đương nhiên, bằng không thì ta cũng sẽ không thông chi người đạo tặc huynh đệ hội đại danh đỉnh đỉnh đến. Tóm lại, chúng ta trả tiền, các ngươi làm việc. Đó không phải là những gì đạo tặc huynh đệ hội các ngươi luôn làm sao? Một người khác vừa cười vừa nói, thanh âm có chút âm trầm, nhưng người này hiển nhiên không muốn tiết lộ thân phận nên trên mặt cũng đeo mặt nạ. Nói cho ta biết, ngươi muốn ta trộm cho ngươi cái gì? Ngươi không cần nói cho ta biết cụ thể, chỉ cần đại khái một chút là được. Người đàn ông mặc áo choàng đen nói. Một cái hộp cỡ lòng bàn tay, làm bằng gỗ rồi đặc biệt, màu trắng, trên nắp có hoa văn cỏ 6 lá. Người đeo mặt nạ nói xong, lấy ra một tấm thẻ vận chuyển nguyên khí, lập tức trên thẻ hiện ra một hình ảnh hộp rõ ràng. Đây là thẻ ngưng thị, có thể hiển thị những hình ảnh trong tâm trí và trí nhớ trên thẻ. Người đàn ông mặc áo choàng nhận lấy gật đầu nói, không có vấn đề, đồ đạc ta sẽ mang về. Nhưng chuyện này cũng dựa vào ngươi cung cấp thông tin chính xác. Yên tâm đi, Kerrigan tuy cường đại, nhưng ngoại trừ nàng thì trong nơi ở của nàng không còn cao thủ nào khác, chỉ có một số khôi lỗi nhân và một con chó canh gác. Ngàn năm thạch tượng quy của nàng cũng ở đi theo nàng ta. À đúng rồi, nàng ta cũng vừa tuyển một bí thuật học đồ mới, trừ điều này ra thì không có gì nữa. Miễn là ngươi có thể vượt qua nguyên khí cháo cảnh giới phòng ngự của nàng, thì không có mối uy hiếp nào. Ta không tin người đạo tặc huynh đệ hội, ngay cả xử lý một con chó và một bí thuật học đồ mới đều làm không được chứ. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Nếu những gì ngươi nói là thật thì không có vấn đề gì. Không cần nói tới con chó canh cửa, một bí thuật học đồ cùng lắm chỉ là nguyên khí cấp 4, ước chừng ngay cả thẻ bí thuật cũng không kích hoạt được, ta giết hắn dễ như giết gà giết chó mà thôi. Mà vượt qua nguyên khí cháo cảnh giới phòng ngự ở đây, chính là nghề của đạo tặc huynh đệ hội chúng ta, năng lực của chúng ta không cần phá hư nguyên khí cháo này cũng có thể tiến vào, vậy mới gọi là thần không biết quỷ không hay. Được rồi, ta vào đây, tối đa trong vòng một tiếng đồng hồ ta sẽ mang đồ ra cho ngươi. Đạo tặc mặc áo choàng đen nói xong, lấy ra một tấm thẻ bài hóa thành một đoàn ảo ảnh nhanh chóng bay vút qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.